trưởng lão trên ghế, Hoàng Khai Văn cười lạnh một tiếng, nói ra, Mục trưởng lão đã ký cùng khẩu lão phu luyện đan bất nhiên, được chứng kiến luyện đan thủ pháp, nhiều như bầu trời đầy sao. Nhưng Mục trưởng lão cái này một bộ thủ pháp, lão phu căn bản là chưa thấy qua, cũng không hiểu đến cùng có gì diệu dụng. Lão phu dám chắc chắn, Mục trưởng lão cái này một bộ thủ pháp, tuyệt đối là lung tung thi triển muốn bừa bãi La Tương Văn tâm thần đấy. Lạc Tu Thủy lông mày nhíu lại, lên tiếng nói ra, Hoàng trưởng lão, ngươi xem không rõ, không phải là bộ này thủ pháp vô dụng thôi. Hoàng Khai Văn lạnh cười nói, hữu dụng vô dụng, chờ một chút sẽ biết. Chúng ta tuy nhiên không biết trong lò đan tình huống, nhưng chúng ta có thể nghe thấy được đan dược mùi thơm, chỉ cần đan dược mùi thơm bay ra, chúng ta có thể đã biết. Đối với một cái lão luyện đan sư mà nói chỉ cần nghe thấy thoáng một phát đan dược mùi, có thể nửa định cái này một lò đan dược là thành công hay vẫn là thất bại. Một ít lợi hại người, nghe thấy thoáng một phát đan dược mùi, còn có thể nửa đoạn ra đan dược phẩm chất đan dược là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hay vẫn là cực phẩm, lập tức có thể biết rõ. Ti ti ti. La Tương Văn trong lò đan bay ra một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Cái này cổ mùi thuốc xa xưa mà tươi mát, rất xa rơi vào tay mọi người trong lỗ mũi, lại để cho người tinh thần chịu chấn động. Trưởng lão trên ghế các trưởng lão, không hẹn mà cùng hít một hơi vị. Hoàng Khai Văn nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác trong chốc lát mùi thơm, đột nhiên cười ha ha nói, thượng phẩm, tuyệt đối là thượng phẩm. La trưởng lão không hổ là ngũ lưu chân đan sư, đệ nhất lô đan dược, tiểu luyện chế ra thượng phẩm đến. Đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương cùng nhị trưởng lão Tiễn Thụ Thanh lúc này thời điểm, cũng mở mắt ra. Hai người luyện đan kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vừa nghe phía dưới lập tức biết rõ, loại này mùi thơm, đúng là thượng phẩm đan dược phát ra đấy. Nói cách khác, La Tương Văn cái này một lò đan dược, rất có thể là thượng phẩm đan dược, chỉ là không biết số lượng như thế nào. Ti ti ti. Vừa mới nghe thấy La Tương Văn trong lò đan mùi thuốc, Trương Diệp trong lò đan, cũng bắt đầu bay ra một tia mùi thuốc rất nhanh tiểu tràn ngập đi ra ngoài, hiện đầy cả cái sân cốc. Mấy vị trưởng lão không hẹn mà cùng nghe thấy thoáng một phát mùi thơm, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế phân biệt lấy mùi thơm. Hoàng Khai Văn trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cười ha ha, nói ra, cái này cổ mùi pha tạp, hôn tạp không tinh khiết, hiển nhiên nước thuốc trong ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Mục trưởng lão cái này một lò đan dược, tuyệt đối là hạ phẩm đan dược. Ha ha ha ha, theo như mục trưởng lão luyện đan thủ pháp, rất có thể hạ phẩm đan đều không thể luyện chế thành công, chỉ có thể luyện chế ra một lò phế đan. Lúc này đây, liên lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh, đều im lặng không nói. Hai người mặc dù chỉ là lục lưu luyện đan sư, nhưng các nàng dù sao luyện mấy thập niên đan, đan dược phẩm chất như thế nào, các nàng vừa nghe có thể biết rõ. Trương Diệp lò đan hộ ở bên trong, phát ra tới mùi thuốc đích thật là đại pha tạp, hôn tạp rồi, hiển nhiên có rất nhiều tạp chất không có xử lý sạch, tại những này tạp chất ảnh hưởng phía dưới, đan dược phẩm chất khẳng định cũng không khá hơn chút nào, thậm chí rất có thể luyện đan thất bại. Nhìn thấy hai nữ yên lặng im lặng bộ dạng, Hoàng Khai Văn trong nội tâm một hồi sảng khoái, hắn lại ha ha cười nói, Mục trưởng lão nếu như có thể luyện chế ra trung phẩm đan dược đến, lão phu đem hắn trong lò đan dược cặn bã ăn hết. Nói được thì làm được. Nhìn thấy Hoàng Khai Văn dương dương đắc ý bộ dạng, Lạc Tú Thủy chán ghét quay đầu đi. Lúc này thời điểm, La Tương Văn luyện đan đã tiếp cận khâu cuối cùng. La Tương Văn bàn tay tại lò đan bên trên nhẹ nhàng vỗ, trong miệng quát khẽ, ra đan. Hiu hiu hiu. Ba đạo nhàn nhạt hát tuyến, theo trong lò đan bắn ra, một cổ nồng đậm cực kỳ mùi thuốc, nhất thời tràn ngập toàn trường. Nghe thấy được cái này cổ mùi thuốc mọi người tinh thần đại chấn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét giải. Thượng phẩm quy nguyên chân đan. Thật lợi hại, La trưởng lao thoáng cái, vậy mà luyện chế ra ba khỏa thượng phẩm quy nguyên chân đan. Đúng vậy A7A. La trưởng lão thật không hổ là ngoại môn tứ trưởng lão, cái này tay luyện đan chi thuật, thật sự là tuyệt rồi. Trong sơn quốc đệ tử nghe thấy được cái này cổ mùi thuốc, nhất thời một hồi hoành động, tất cả mọi người chăm chú nhìn La Tương Văn trong tay đang dược. Hận không thể nhào tới tiến đến, đem đan dược đoạt được đến. Quy nguyên chân đan chính là chữa thương thánh dược, thể nội kinh mạch cùng đan điền xảy ra vấn đề, chỉ cần ăn vào một khỏa quy nguyên chân đan, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. La Tương Văn luyện chế ra đến thượng phẩm quy nguyên chân đan, mỗi một khỏa đều giá trị hơn 300 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, 9 khỏa thượng phẩm quy nguyên chân đan, vậy thì hơn 900 khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Đây là một số rất lớn tài gửi rồi. Siêu siêu siêu. Ba khỏa quy nguyên chân đan từng cái rơi vào đến La Tương Văn trong bình ngọc. La Tương Văn bàn tay nâng bình ngọc tử, tại trong sơn cốc phô bày một vòng, nhất thời khiến cho một mảnh sợ hãi thán phục. La Tương Văn dương dương đắc ý đem bình ngọc bỏ vào trưởng lão trên tiệc. Đến nơi này một bước, La Tương Văn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn tuyệt không tin Trương Diệp có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. Nhìn xem La Tương Văn dương dương đắc ý bộ dạng, Lạc Tú Thủy trong nội tâm một hồi khó chịu, đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người đi. Lúc này thời điểm, trong sơn cốc chỉ còn lại có Trương Diệp một người rồi, mọi người ánh mắt đều quăng đã đến Trương Diệp trên người. Ti ti ti. Lúc này thời điểm, lại có một cổ mùi thuốc thổi qua đến. Cái này cổ mùi thuốc, đúng là theo Trương Diệp trong lò đan bay ra đấy. Lạc Tú Thủy vô ý thức nghe thấy thoáng một phát, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, vừa mừng vừa sợ nói, kỳ quái, kỳ quái. Mục trưởng lão trong lò đan bay ra mùi thuốc, như thế nào đột nhiên chi tuần, trở nên mát mẻ rất nhiều, tinh khiết rất nhiều. Chẳng lẽ mục trưởng lão vừa rồi thi triển thủ pháp, rốt cục nổi lên tác dụng, đem nước thuốc ở bên trong tạp chất đi ngoại trừ. Trúc Trường Thanh nghe thấy thoáng một phát, thần sắc cũng là hơi động một chút, không tệ không tệ, mục trưởng lão trong lò đan, phát ra tới mùi thuốc tinh khiết rất nhiều. Xem ra, mục trưởng lão cái này một lò đan dược, đã luyện chế thành công rồi, rất có thể là trung phẩm đan dược. Hoàng Khai Văn nhướng mày. Hắn vừa tù mới bán tiếng, nếu như Trương Diệp luyện chế ra trung phẩm chân đan đến, hắn tiểu muốn ăn tươi dược cặn bã. Hiện tại Trương Diệp trong lò đan mùi tinh khiết rất nhiều, luyện chế ra đến rất có thể là trung phẩm chân đan, cái này chẳng phải là lại để cho hắn nuốt dược cặn bã. La Tương Văn lúc này thời điểm, cũng nghe thấy được mùi thuốc. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh dị, nhưng cái này ti vẻ kinh dị rất nhanh tiểu tán đi rồi. Hắn đã luyện chế ra 3 khỏa thượng phẩm quy nguyên đan, cho dù Trương Diệp luyện chế ra trung phẩm quy nguyên đan, trận này luyện đan trận đấu, hắn vẫn là thắng định rồi. Ti ti ti ti. Lại một cổ mùi thuốc truyền tới. Cái này cổ mùi xa xưa mà tươi mát, giống như là một hồi gió mát, xa xa địa đưa đến mọi người trong lỗ mũi, lại để cho người tinh thần chịu chấn động. Nghe thấy được cái này cổ mùi, Lạc Lạc Tú Thủy tiểu mặt đỏ bừng, con mắt trừng được căng tròn, nghẹn ngào kêu lên, cái này, điều này sao có thể? Mùi thuốc lại tinh khiết rất nhiều, từ nơi này cổ mùi thuốc đến xem, cái này một lò đan dược, rất có thể là thượng phẩm quy nguyên đan. Đúng vậy a, như thế nào mùi thuốc trở nên tinh khiết đi lên? Dựa theo cái này cổ mùi thuốc, cái này một lò đan dược khẳng định tiểu là thượng phẩm quy nguyên đan. Trúc Trường Thanh nghe thấy được mùi, nhất thời vừa mừng vừa sợ. La Tương Văn nghe thấy cùng Hoàng Khai Văn hai người, nghe thấy được cái này cổ mùi thuốc, thân hình đồng thời chấn động, trên mặt nhất thời xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Sau đó, hai người trừng mắt Trương Diệp lò luyện đan, trong miệng thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng. Trong lò đan phát ra tới mùi thuốc, như thế nào hội trở nên càng ngày càng tinh khiết. Điều này sao có thể? Lúc này thời điểm, mà ngay cả nhị trưởng lão Tiễn Thụ Thanh cùng đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương, cũng không cách nào khống chế nét mặt của mình rồi. Hai người nghe thấy được tinh khiết mùi thuốc về sau, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Diệp, tựa hồ Trương Diệp chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ti ti ti ti. Ngay tại mọi người khiếp sợ cái này đã thời điểm, lại một cổ mùi thuốc truyền tới. Nghe thấy được cái này cổ mùi thuốc, mấy cái trưởng lão thân hình đồng thời chấn động, tất cả đều sợ ngây người. Chương 619, trưởng lão thăm dò. Lạc Tú Thủy sâu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi thuốc thẳng thấu đáy lòng, toàn thân lỗ chân lông nói không nên lời sảng khoái, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú địa chằm chằm vào lò đan, kêu lên, tốt tinh khiết mùi thuốc. Loại này mùi thuốc so thượng phẩm quy nguyên chân đan mùi thuốc, còn muốn tinh khiết nhiều lắm. Cực phẩm quy nguyên chân đan. Đây nhất định là cực phẩm quy nguyên chân đan. Trúc Trường Thanh cũng là thật dài địa hít một hơi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nói ra, đúng là cực phẩm quy nguyên chân đan. Thiên, mục trưởng lão làm sao bây giờ lấy được? Không có người trả lời Trúc Trường Thanh, trưởng lão trên ghế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sợ ngây người, hai người há to miệng, ngơ ngác địa chằm chằm vào Trương Diệp trước người lò luyện đan. Kinh ngạc, không dám tin, bất an đủ loại biểu lộ hội tụ tại La Tương Văn trên mặt. Lại để cho La Tương Văn có chút tà khí chính là khuôn mặt, trở nên vặn vẹo dữ tợn. La Tương Văn nắm đấm nắm thật chặt, trong miệng thì thào nói nhỏ lấy, không có khả năng, không có khả năng. Cái này rõ ràng tiểu là một lò phế đan, tối đa cũng tiểu là hạ phẩm đan dược, như thế nào đột nhiên sẽ biến thành cực phẩm đâu này. Điều này sao có thể? Hoàng Khai Văn sắc mặt, cũng trở nên rất khó coi. Hắn chầm chầm vào Trương Diệp trước người lò đan, cổ thật dài đưa, trên mặt nhất thời thanh, nhất thời hồng. Nhất thời lại biến thành màu xanh lá, giống như có người tại nắm bắt cổ của hắn. Ngồi ở trưởng lão trên ghế trưởng lão, ít nhất đều luyện mấy thập niên đan dược, luyện đan kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nhưng trước mắt chuyện đã xảy ra, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, mấy vị này ngoại môn trưởng lão như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng là pha tạp, hôn tạp không chịu nổi mùi thuốc, như thế nào hội trở nên như vậy tinh khiết, như vậy tươi mát xa xưa. Các trưởng lão cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, trong sơn cốc mấy vạn đệ tử lúc này thời điểm cũng cảm thấy bất đồng. Một người đệ tử thật sâu hô hít một hơi mùi thuốc, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, kêu lên, thật là lợi hại mùi thuốc. Chỉ là nghe thấy thoáng một phát mùi thuốc, lao tử thể nội thương, là tốt rồi chuyển. Thật lợi hại. Đúng vậy à, tốt tinh khiết mùi thuốc, cái này cổ mùi thuốc tựa hồ một mực rót vào đến sâu trong thân thể, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cực phẩm. Từ nơi này cổ mùi thuốc đến xem, mục trưởng lão luyện chế ra đến, nhất định là cực phẩm quy nguyên chân đan. Ông trời, luyện chế ra cực phẩm quy nguyên chân đan, chỉ sợ không thể so với luyện chế tứ phẩm đan dược dễ dàng bao nhiêu. Tại mọi người nhao nhao nghị luận ở bên trong, Trương Diệp cuối cùng đã tới cuối cùng một bước, thu đan. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, trong ánh mắt xuất hiện một tia vẻ vui thích. Cái này ngũ phẩm quy nguyên chân đan, hắn còn là lần đầu tiên luyện chế, có thể luyện chế đến trước mắt loại tình trạng này, Trương Diệp mình cũng có chút nhớ nhung không đến. Trương Diệp quát khẽ, thu đan. Theo một tiếng quát nhẹ, trong lò luyện đan siêu siêu siêu bay ra 4 viên thuốc. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, đem phía trước 3 viên thuốc chứa vào đến trong bình ngọc. Cuối cùng này một viên thuốc, thì là một quả tạp chất ngưng tụ thành phế đan. Trương Diệp vốn muốn đem phế đan ném đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đem phế đan thu vào một cái bình nhỏ bên trong. Trương Diệp đem bình ngọc phóng tới trưởng lão trên tiệc, thắng bại đã rõ ràng. La Tương Văn luyện chế ra đến đan dược, tổng cộng là 3 miếng, đều là thượng phẩm quy nguyên chân đan. Mà Trương Diệp luyện chế ra đến đan dược, 2 miếng là cực phẩm quy nguyên chân đan, một quả là thượng phẩm quy nguyên chân đan. Nhìn xem bày ở trước mắt đan dược, La Tương Văn sắc mặt giống như cho tàn, một lúc lâu sau phương thở dài một hơi, khàn giọng nói ra, lần này luyện đan trận đấu, ta thất bại. Ngoại môn đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương khẽ gật đầu, lập tức đứng tuyên bố, lần này luyện đan trận đấu, Mục Lâm Phong lấy được thắng lợi, mà La Tương Văn bị thua. Dựa theo trận đấu trước quy định, La Tương Văn tại ngoại môn trưởng lão bên trong đích bài danh lui về phía sau một vị, do tứ trưởng lão biến thành ngũ trưởng lão, mặt khác tiếp nhận 1 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch xử phạt. Nghe đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương tuyên bố, La Tương Văn trên mặt có chút bóp méo thoáng một phát. Luyện đan sư gần đây có tiền, 1 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch, đối với La Tương Văn mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng bị đương chúng tuyên bố thất bại, trưởng lão bài danh lui về phía sau một vị, đây tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục. La Tương Văn cảm giác được trên mặt nóng rát, liền giống bị người trước mặt mọi người bị đánh một cái mặt. Tuyên bố rồi kết quả, trong sơn cốc đệ tử nhao nhao tán đi. Hoàng Khai Văn ống tay háo phất một cái, đang muốn rời đi, đột nhiên Lạc Tú Thủy kêu lớn, Tam trưởng lão, chậm đã. Hoàng Khai Văn đứng vững bước, nhíu mày nói ra, bắt trưởng lão, trận đấu đã xong, còn có chuyện gì? Lạc Tú Thủy cười hắc hắc, chỉ vào một mình chứa ở một cái bình nhỏ ở bên trong phế đan, nói ra, Tam trưởng lão mới vừa nói qua. Nếu như một trưởng lão có thể luyện chế ra một lò trung phẩm đan dược, ngươi sẽ đem dược cặn bã ăn tươi. Hiện tại, một trưởng lão luyện chế ra cực phẩm đan dược, ngươi có phải hay không muốn đem cái này khỏa phế đan nuốt lấy? Lạc Tú Thủy cố ý nói được rất lớn tiếng, trong sơn cốc đệ tử, đều nghe được thanh thanh sở sở, mấy vạn tia ánh mắt, đều là tả địa quang đã đến Hoàng Khai Văn trên mặt. Hoàng Khai Văn sắc mặt bình tĩnh một mảnh, trong nội tâm mắng to, thật độc các nữ nhân, lão tử thuận miệng nói, nàng rõ ràng tưởng thật. Còn muốn làm lấy mặt của mọi người nói ra. Hoàng Khai Văn cắn răng một cái, cầm qua cái kia miếng phế đan, để vào trong miệng, nuốt xuống. Phế đan rơi xuống trong bụng, đột nhiên phát ra một hồi quái tiếng nổ. Hoàng Khai Văn biến sắc, này cái phế đan uy lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, vừa rụng vào đến trong bụng, vậy mà rời sông lấp biển, Hoàng Khai Văn bụng trận trận còn đau. Hoàng Khai Văn vừa sợ vừa giận, đây là cái gì chó má phế đan, độc tính lớn như vậy, quả thực tiểu là độc đan. Mẹ nó, của ta tiên thiên chân khí, thậm chí có chút ít chấn ép không được rồi. Hoàng Khai Văn ống tay háo phất một cái, cũng không quay đầu lại rời đi sân cốc. Này cái phế đan độc tính vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nếu không chạy nhanh ly khai, vạn nhất chấn ép không được mất mặt trước mọi người, vậy thì khó chịu nổi rồi. Nhìn xem Hoàng Khai Văn chật vật ly khai bộ dạng, Lạc Tú Thủy cười ha ha. Tại Hoàng Khai Văn lúc rời đi, La Tương Văn đã sớm lặng lẽ ly khai. Hắn thua lần này trận đấu, thanh danh sâu sắc bị hao tổn. Kết quả một tuyên bố ra, lập tức tiểu rời đi rồi. Ha ha ha, chúc mừng một trưởng lão lấy được thắng lợi rồi. Nhị trưởng lão Tiễn Thụ Thanh chậm rãi đi tới, hướng phía Trương Diệp chào hỏi. Một bên chào hỏi, Tiễn Thụ Thanh một bên xuề bàn tay ra, thân mật địa cầm Trương Diệp tay. Một cổ đáng sợ nhiệt lực, đột nhiên theo Tiễn Thụ Thanh trong bàn tay chuyển tới, cái này cổ nóng bỏng lực lượng, đúng là Tam Dương Chân Hỏa lực lượng. Nguyên lai, Tiễn Thụ Thanh nhìn thấy, Trương Diệp tại luyện đan thời điểm, thi triển đi ra Tam Dương Chân Hỏa. Vậy mà đạt đến tầng thứ 7 cảnh giới. Hắn tò mò, vì vậy tiểu đi tiến lên đây, thử một lần Trương Diệp Tam Dương Chân Hỏa. Trương Diệp nao nao, lập tức kịp phản ứng, bàn tay hơi động một chút, cũng phát ra Tam Dương Chân Hỏa. Tiễn Thụ Thanh đau khổ tu luyện bách niên, Tam Dương Chân Hỏa tu luyện được hùng hồn vô cùng, lực lượng tuôn ra thời điểm, giống như là núi lửa phun trào đáng sợ. Trương Diệp tu luyện Tam Dương Chân Hỏa thời điểm, chỉ có hơn 100 ngày, theo nội tình đi lên nói, Trương Diệp căn bản không cách nào cùng Tiễn Thụ Thanh đánh đồng. Nhưng Trương Diệp có một cái ưu thế, đó chính là hắn tu luyện Tam Dương Chân Hỏa, so Tiễn Thụ Thanh Tam Dương Chân Hỏa tinh thuần nhiều lắm. Mà Trương Diệp bản thân lại lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, Tiễn Thụ Thanh phát tới Tam Dương Chân Hỏa tuy nhiên đáng sợ, nhưng ở Trương Diệp trong mắt lại cũng không gì hơn cái này. Ông ông ông, hai bàn tay có chút rung động. Tiễn Thụ Thanh cảm giác được chính mình phát ra Tam Dương Chân Hỏa mới vừa tới đến Trương Diệp nơi bàn tay, lập tức lại đụng phải một cổ tinh thuần được đáng sợ, nóng bỏng được lực lượng đáng sợ. Tại này cổ lực lượng đáng sợ trước mặt, Tiễn Thụ Thanh Tam Dương Chân Hỏa chỉ kiên trì hai cái trong nháy mắt thời gian, lập tức tiêu hỏng mất, bàn tay một mảnh đỏ bừng. Tiễn Thụ Thanh nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp phát ra tới Tam Dương Chân Hỏa, vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế, dùng hắn bách niên tu vi, thậm chí ngay cả hai cái trong nháy mắt thời gian đều chi không căng được. Ông! Tiễn Thụ Thanh thân hình hơi khẽ chấn động, đã thụ đi một tí vết thương nhẹ. Cái này hay vẫn là Trương Diệp hạ thủ lưu tình, nếu không Trương Diệp thể nội Tam Dương Chân Hỏa tuôn ra đi qua, có thể ngạnh xanh xanh đem tiền cây thanh đốt thành cho bụi. Trương Diệp điềm nhiên như không có việc gì thu về bàn tay, thản nhiên nói, nhị trưởng lao tốt tinh thuần Tam Dương Chân Hỏa. Tiễn Thụ Thanh cười khổ một tiếng, nói ra, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hưu thiên á hổ thẹn, lao phu Tam Dương Chân Hỏa, cùng một trưởng lao so sánh với, kém tựu xa. Đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương nhìn thấy Tiễn Thụ Thanh cái dạng này, trong nội tâm hơi kinh hãi, đối với Trương Diệp tu vi nhất thời hiếu kỳ. Hắn bước đi tới, ha ha cười nói, "Mục trưởng lão, chúng ta thân mật thân mật." Thiệu Nguyên Dương xuề bàn tay ra, cùng Trương Diệp tay nắm giữ ở cùng một chỗ. Thiệu Nguyên Dương đối với Trương Diệp tu vi cảm thấy hứng thú, Trương Diệp đối với Thiệu Nguyên Dương tu vi cũng rất cảm thấy hứng thú. Hai người cứ như vậy ha ha cười, riêng phần mình phát ra Tam Dương Chân Hỏa. Ba ba, ba ba. Thiệu Nguyên Dương Tam Dương Chân Hỏa, so về Tiễn Thụ Thanh lợi hại nhiều hơn. Trương Diệp chỉ hơi hơi tiếp xúc, lập tức đã biết rõ, Thiệu Nguyên Dương Tam Dương Chân Hỏa đã tu luyện đến tầng thứ 7. Hai người Tam Dương Chân Hỏa cùng là tầng thứ 7, kế tiếp tiểu xem ai Tam Dương Chân Hỏa tinh thuần một chút. Tại điểm này lên, Trương Diệp hiển nhiên chiếm được ưu thế, hắn phát ra tới Tam Dương Chân Hỏa, chính là trải qua ngũ hành lực lượng luyện ra, so bất luận kẻ nào Tam Dương Chân Hỏa đều muốn tinh thuần. Ba ba. Thiệu Nguyên Dương cảm giác được, Trương Diệp bàn tay phát ra tới Tam Dương Chân Hỏa, tinh thuần đến khó dùng tưởng tượng tình trạng. Dùng hắn tiếp cận 200 năm người tu vi, đều không thể đem Trương Diệp Tam Dương Chân Hỏa chấn đè xuống. Ân, Mục Lâm Phong Tam Dương Chân Hỏa, thật sự là tinh thuần được khó có thể tin, chỉ tiếc hắn Tam Dương Chân Hỏa tinh thuần là tinh thuần rồi, nhưng không có của ta hùng hồn. Ta hôm nay, ta tiểu lại để cho hắn ăn một điểm đau khổ tốt rồi, miễn cho hắn đắc ý quên hình. Thiệu Nguyên Dương điều động thể nội lực lượng, muốn lại để cho Trương Diệp chịu đau khổ, dựng nên chính mình ngoại môn đệ một trưởng lão uy phong. Nhưng vừa lúc đó, Trương Diệp phát ra tới Tam Dương Chân Hỏa, tại một cổ kỳ dị chấn động thôi động phía dưới, như là một con lươn, hướng phía trong kinh mạch của hắn chui vào. Phốc phốc phốc. Tại này cổ kỳ dị lực lượng thôi động phía dưới, Trương Diệp Tam Dương Chân Hỏa, giống như là hổ vào bầy dê, lập tức hay tiến vào đến Thiệu Nguyên Dương trong kinh mạch. Thiệu Nguyên Dương liền phản ứng thời gian đều không có, cũng đã bị thương, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Thiệu Nguyên Dương sợ tới mức hồn phi phách tán, gắt gao ngăn cản Trương Diệp lực lượng, hoảng sợ kêu lên, hỏa chi ý cảnh. Trương Diệp mỉm cười, buông lỏng tay ra trưởng. Hắn vừa rồi, đúng là dựa vào hỏa chi ý cảnh, dùng một loại huyền diệu đích thủ đoạn phản kích, dùng hỏa chế hỏa, chỉ là lập tức tiểu lại để cho Thiệu Nguyên Dương bị thương. Thiệu Nguyên Dương thật dài địa hít một hơi, cười khổ nói nói, mục trưởng lao thật bản lãnh. Có thời gian lão phu tới, hướng ngươi thỉnh giáo thỉnh giáo. Biết rõ Trương Diệp lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh về sau, Thiệu Nguyên Dương đối với Trương Diệp thái độ trở nên cung kính. Vô luận là chân đạo hay vẫn là đan đạo, cho tới bây giờ đều là cường giả vi sư, hướng cường giả thỉnh giáo, cũng không phải chuyện mất mặt tình. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, hướng phía Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh hai người đánh cho cái bắt chuyện, phiêu nhiên rời đi. Lạc Tú Thủy ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp bóng lưng, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Trúc Trường Thanh hì hì cười cười, nói ra, suy nghĩ cái gì đâu này. Lạc Tú Thủy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm giác được, mục trưởng lão tựa hồ rất nhiều. Ân, đúng, tiểu là rất nhiều, phi thường nhiều. Trúc Trường Thanh phốc cười ra tiếng. Chương 620, hung hăng ca nở cờ ua y ngọc thần đan tông. Tại luyện đan trong trận đấu, thắng La Tương Văn về sau, Trương Diệp tại ngoại môn bên trong đích địa vị tăng nhiều, tuy nhiên vẫn là đệ cửu trưởng lão, nhưng ai cũng không dám xem thường hắn. Đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương, thỉnh thoảng tới chơi, hướng Trương Diệp lãnh giáo Tam Dương Chân Hỏa tu luyện chi đạo. Trương Diệp lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, chỉ điểm bắt đầu cũng là không khó, hắn tùy tiện ứng phó thoáng một phát, sau đó thừa cơ hướng Thiệu Nguyên Dương thỉnh giáo luyện đan chi đạo, luyện đan chi thuật thời gian dần qua tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Trương Diệp học tập luyện đan ngoài, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể ngũ hành chi lực, thoải mái lấy bị hao tổn kinh mạch. Trải qua một thời gian ngắn thoải mái, Trương Diệp trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch, rốt cục đả thông một đầu, hiện tại Trương Diệp trong cơ thể chỉ có 4 đầu bị hao tổn kinh mạch rồi. Trương Diệp ngực trước lỗ máu cũng trở nên ít đi một chút, bất quá khoảng cách hoàn toàn khép lại còn cần một đoạn rất dài thời gian. Dưỡng thương ngoài, Trương Diệp chậm rãi tìm hiểu lấy đao quân trong trí nhớ đao pháp cùng cảm ngộ, chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã đem đao quân ký ức dung hợp hai thành nhiều, đao đạo tạo nghệ càng ngày càng sâu rồi. Trương Diệp mặt khác một kinh hỉ, chính là của hắn Thiên Hà chính khí. Dung hợp đao quân hai thành ký ức về sau, Trương Diệp thừa cơ suy diễn Thiên Hà chính khí, tại ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, đã đem chân đạo bắt trọng trước khi cảnh giới suy diễn đi ra. Trương Diệp thương thế tuy nhiên y nguyên nghiêm trọng, kinh mạch vẫn không có chữa trị, tu vị vẫn là chân đạo ngũ trọng sơ kỳ. Nhưng đao của hắn đạo càng ngày càng lợi hại, mà sức chiến đấu cũng càng ngày càng lợi hại, phối hợp thêm ý cảnh, Trương Diệp không cần hỏa linh hỗ trợ, đều có nắm chắc chém giết bình thường chân đạo thất trọng cao thủ. Trong đoạn thời gian này, nhị phẩm thực đan đan phương đấu giá tin tức truyền được bay là tả. Nghe nói Trường Sinh Quốc thân phận tôn sùng nhất thái thượng trưởng lão, đều phái ra nhân thủ đi tham gia. Thế phải đem cái này Trương Đan Phương nắm bắt tới tay. Mà Tử Linh vực bên trên khác hai cái luyện đan tông môn thái thượng trưởng lão, cũng từng người phái ra nhân thủ tham gia lần này đấu giá, muốn đem Đan Phương lấy đến trong tay. Đối với luyện đan sư mà nói, Đan Phương chính là bọn họ bí tịch, nếu như thành công luyện chế ra nhị phẩm thực đan, địa vị của bọn hắn muốn tăng lên rất nhiều, trở thành Tử Linh vực đệ nhất đan sư. Bởi vậy, đối mặt cái này Trương nhị phẩm thực đan Đan Phương, ai cũng không muốn buông tha. Liền cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, cũng tâm động không thôi. Ngay hôm đó, Trương Diệp vừa mới luyện tốt một lò ngũ phẩm thực đan, chợt cảm giác được tâm thần khẽ động. Trương Diệp đứng người lên, biết rõ đấu giá nhị phẩm thực đan Đan Phương thời gian đã đến. Biết rõ mấy cái luyện đan tông môn đều phái ra nhân thủ tham gia đấu giá về sau, Trương Diệp trong nội tâm tin tưởng, cái này Trương Đan Phương chính mình rất có thể lấy không được rồi. Dù sao tông môn lực lượng so với chính mình phải cường đại hơn nhiều, bọn hắn tài lực cũng so với chính mình hùng hậu vạn lần, chính mình điểm này đoạt đến thân ra, tại tông môn lực lượng trước mặt, cái gì cũng không phải. Bất quá như là đã kế hoạch tốt rồi, Trương Diệp quyết định hay, vẫn là đi đến một chuyến. Trương Diệp lưng, vắt, một cái đằng trước dược cái sọt, bán tiếng nói muốn đi hái thuốc, sau đó phiêu nhiên ra Trường Sinh Quốc. Bay ra mười mấy vạn dặm về sau, Trương Diệp cải biến tướng mạo, biến thành một cái áo gai trung niên nhân. Đấu giá đan phương địa phương, chính là một tòa đại thành thị, tên là Thiên Tinh Thành. Cái này Thiên Tinh Thành thành chủ, chính là một cái không môn không phái tán tu, người này dựa vào gặp gỡ, một đường tu luyện đến chân đạo tông sư. Tu luyện thành tông sư về sau, người này chiếm cứ Thiên Tinh Thành, khởi đầu tử linh vực lớn nhất thương hội, cho dù là Bích Vân Tông loại này đại tông môn, cũng không muốn đơn giản trêu chọc hắn. Thiên Tinh Thành khoảng cách Trường Sinh Quốc chỉ có hơn 300 vạn dặm, Trương Diệp theo Trường Sinh Quốc xuất phát, không nhanh không chậm phi hành. Một ngày sau đó, rốt cục đi vào Thiên Tinh Thành phụ cận. Nhị phẩm thực đan đan phương, đưa tới rất nhiều luyện đan sư. Trương Diệp đi vào Thiên Tinh Thành phụ cận, chỉ thấy bên trên bầu trời, các lộ cao thủ xuyên thẳng qua vắng lai, thập phần náo nhiệt. Đột nhiên, tây phương xa xa mà bay tới một cái cự thuyền, cái này cự thuyền có trăm trượng chi trường, phi hành thuật gian không khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhìn thấy cái này cự thuyền bay tới, mọi người nhao nhao mở ra, một ít không kịp mở ra người, bị cự thuyền cứ thế mà vỡ thành huyết vụ. Cự thuyền từ không trung toàn, chui vào, xuống dưới, đi vào Thiên Tinh Thành bên ngoài, chờ đợi tiến vào trong thành thị. Nhìn xa xa cái này chiếc cự thuyền, có nhân khí phấn nói, thật bá đạo. Đây là đâu một phương thế lực người? Ha ha, tiểu tử, đây là Tử Linh vực ở bên trong, tam đại luyện đan tông môn một trong Ngọc Thần Đan Tông. Ngọc Thần Đan Tông thế lực, tuy nhiên không bằng Tử Linh vực ba đại tông môn, thực sự không phải chuyện đùa, ta khuyên ngươi hay, vẫn là nói nhỏ thôi, nếu không ngươi khóc đều không có chỗ khóc. Ông trời, nguyên lai là Ngọc Thần Đan Tông người, khó trách bá đạo như vậy rồi. Nghe nói Ngọc Thần Đan trong tông, mặc dù không có chân đạo tông sư, nhưng lại có được hai vị chân đạo bắt trọng đại cao thủ, thế lực hùng hậu cực kỳ, chúng ta là trêu chọc không nổi a. Ông ông ông. Tại mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, một lại một chiếc cự thuyền, từ phía chân trời mà đến. Cái này chiếc cự thuyền đi tốc độ, so Ngọc Thần Đan Tông tốc độ phi hành, nhanh hơn tam phân. Một đường bay tới, mấy chục cái không kịp né tránh chân đạo cao thủ, bị cái này chiếc cự thuyền cứ thế mà đập lấy mảnh vỡ, bầu trời tràn ngập màu đỏ huyết vụ. Có người hét lớn, nhanh, nhanh mau tránh ra. Đây là Tử Hà Đan Tông người. Cái gì? Tử Hà Đan Tông người. nhanh mau tránh ra, bị nó đập lấy, chết cũng là chết vô ích. Đúng vậy a, Tử Hà Đan Tông chính là tam đại đan tông một trong, thế lực so Ngọc Thần Đan Tông còn muốn đáng sợ, chúng ta tiểu môn tiểu phái đấy, căn bản trêu chọc không nổi a. Trương Diệp ở một bên nghe, trong đôi mắt có chút lạnh lẽo, nghĩ ngợi nói, cái này Ngọc Thần Đan Tông cùng Tử Hà Đan Tông người, thật sự là thật bá đạo thâm cung tù hoàn chi hoa rơi huyết ngộng. Đúng rồi, từ linh vực tam đại đan trong tông, Ngọc Thần Tông cùng Tử Hà Tông đã xuất hiện, xem ra Trường Sinh Cốc người, rất nhanh cũng muốn xuất hiện. Không biết Trường Sinh Cốc phái ai tới tham gia đấu giá đâu này. Trương Diệp vừa mới bay đến cửa thành bên ngoài, đột nhiên phương xa lại chuyển tới một đạo kịch liệt chấn động, một đạo cự thuyền cực tốc bay tới, trong chốc lát bay đến cửa thành bên ngoài. Trương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái này chiếc cự trên đỏ, thình lình khắc họa lấy một cái mây mù sương mù, che chắn sân cốc, đúng là Trường Sinh Cốc người. Ngọc Thần Đan Tông, Tử Hà Đan Tông cùng Trường Sinh Cốc ba chiếc cự thuyền, ngay ngắn hướng mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, quang hạ ba cái khổng lồ ảnh tử. Thiên Tinh Thành bao phủ tại một cái cực lớn trận pháp bên trong, như loại này cực lớn đại tàu cao tốc, muốn vào thành, cần nghiệm chứng thoáng một phát thân phận, mở ra đại trận về sau, mới có thể tiến nhập đến trong thành. Siêu siêu siêu. Ba chiếc khổng lồ cự thuyền lơ lửng lên đỉnh đầu, cho dù là chân đạo cao thủ, đều cảm giác được dị thường áp lực. Đi vào Thiên Tinh Thành bên ngoài chân đạo cao thủ, nguyên một đám túi đầu chạy đi, vội vàng từ cửa thành tiến vào đến Thiên Tinh Thành. Trương Diệp tiến vào đến Thiên Tinh Thành, hỏi thăm một chút, phát hiện cái này Thiên Tinh Thành ở bên trong, tất cả lớn nhỏ khách sạn, đều đã chật cứng người. Hiện tại, toàn bộ Thiên Tinh Thành ở bên trong, chỉ có ở vào trong thành thị Thiên Đô khách sạn, còn có mấy gian tiểu viện. Thiên Đô khách sạn chính là xa hoa nhất khách sạn, ở một buổi tối tiểu cần 100 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, cho dù là tài đại khí thô luyện đan sư, cũng là ở không dậy nổi. Bất quá Trương Diệp tinh nguyên thạch, đều là thu được đấy, dùng cũng không đau lòng, biết rõ Thiên Đô khách sạn còn không có ở hết, Trương Diệp lập tức tiểu định ra một gian thanh lũ tiểu viện. Thiên Đô khách sạn tiểu viện bên ngoài, đều bố trí lấy một tầng phòng ngự trận pháp, có thể cam đoan khách nhân tuyệt đối yên tĩnh. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát bốn phía, đối với gian phòng này tiểu viện vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Rầm rầm rầm. Trương Diệp bên ngoài sân nhỏ mặt, truyền đến mấy tiếng cực lớn nổ vang, như là có người tại ngoại môn bạo lực va chạm tiểu viện đại môn, toàn bộ tiểu viện đều có chút run rẩy lên. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, hắn đã cảm ứng được, có người tại bên ngoài sân nhỏ môn công kích tiểu viện phòng ngự trận pháp. Ra tay chi nhân tu vị không tầm thường, dĩ nhiên là chân đạo tam trọng cao thủ. Trương Diệp thân hình có chút lóe lên, đi vào tiểu viện chỗ cửa lớn, đi ra phòng ngự trận pháp. Chỉ thấy hai cái ngân y trung nhân nhân, chính đứng ở bên ngoài, hai bàn tay hoành kích đến phòng ngự trận pháp thượng diện, phát ra từng đợt nổ vang thanh âm. Trương Diệp còn không có lên tiếng, một cái ngân y trung niên nhân đã ngạo nghễ nói ra, tiểu tử, ngươi là cái này trong tiểu viện khách nhân A. Ngươi mau mau thu dọn đồ đạc, ly khai tại đây. Trương Diệp lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, các ngươi là người nào? Chẳng những công kích bản thân tiểu viện, còn muốn đuổi ta ly khai tại đây, các ngươi thật to gan. Ha ha ha ha ha. Một cái ngân y trung niên nhân cười ha hả, ngạo nghệ nói ra, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, chúng ta chính là Ngọc Thần Đan Tông người. Hiện tại, chúng ta công tử coi trọng ngươi cái tiểu viện này, đây là của ngươi phúc khí. Ngươi mau mau ly khai tại đây, nếu không chúng ta tiểu không khách khí. Cái khác ngân y trung niên nhân lúc này thời điểm cười hắc hắc, trêu tức mà chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, tiểu tử, lại còn nói chúng ta thật to gan. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, lá gan của chúng ta tiểu là lớn như vậy. Lao tử không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, ta hiện tại bắt đầu mấy chục thanh âm, ngươi nếu như không tại 10 âm thanh ở trong ly khai tại đây, Lao tử muốn lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi văng ra rồi. Nói cái này một câu, ngân y trung niên nhân cười hắc hắc, bắt đầu hơn, 1, 2, 3. Hắn vừa mới đếm tới 3, đột nhiên thấy được một cái bàn tay thô, cái này bàn tay thô ầm ầm phiến ra, chính chính đập đến miệng của hắn phía trên. 3. Ngân y trung niên nhân miệng, bị Trương Diệp hung hăng mà rút một cái tát, cả người như là con quay bình thường xoay tròn lấy té xuống đi, hàm răng huyết thủy vẩy ra mà ra, sau nửa ngày nói không ra lời. Cái khác ngân y trung niên nhân, nhìn thấy Trương Diệp cũng dám động thủ, nhất thời toàn thân lửa giận hứng hực, chỉ vào Trương Diệp quát, tiểu tử, ngươi biết rõ chúng ta là ai người sao? Chúng ta là Ngọc Thần Đan Tông đấy. Ngươi lại dám đánh chúng ta Ngọc Thần Đan Tông người, ngươi tại tìm chết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, hôm nay muốn chết. 3. Trương Diệp căn bản vô tâm nghe hắn rong dài, lại là một cái tắt rút ra ngoài, đem cái này ngân y trung niên nhân rút thăm được trăm trượng bên ngoài. Hai cái ngân y trung niên nhân ỉ vào tông môn lực lượng, gần đây quá ngang ngực rồi, đột nhiên đụng phải Trương Diệp cái này càng thêm ngang ngực người, nhất thời dọa được ngây người. Hai người coi như là có phần thật tinh mắt chi nhân, biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu, xa xa so với bọn hắn cường hãn, nếu như tiến lên nữa đi, nhất định là tự tìm khổ ăn, lập tức liếc nhau một cái, từng người thi triển thân pháp ly khai. Xa xa chạy sau khi ra ngoài, hai người để lại một câu ngoan thoại, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Có gan ngươi cũng đừng chạy, chúng ta hội, sẽ, rồi trở về đấy. Chương 621, mệnh ta do ta không do trời. Trương Diệp khẽ cho mày. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp, nếu như tại giã ngoại lời mà nói, cái này hai cái ngọc thần đàn tông chó săn, sớm đã bị hắn cắt đứt thiết hầu rồi. Hiện tại khách sạn chung quanh, ở không ít cao thủ, những người này đều yên lặng lưu ý lấy xung đột. Nếu như lúc này thời điểm ra tay giết người, nhất định không thể gạt được đi, nhất định cùng ngọc thần đàn tông kết xuống tử thủ. Trương Diệp cũng không lo lắng an toàn của mình. Thiên tinh thành bên trong, có chân đạo tông sư tòa chấn, nếu như trắng trợn ra tay chiến đấu, nhất định sẽ kinh động chân đạo tông sư. Cho dù là Ngọc Thần Đan Tông cũng không cần thiết. Mà Trương Diệp bản thân sức chiến đấu cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là chân đạo thất trọng đại cao thủ, Trương Diệp cũng có thể ra tay chém giết, căn bản không cần sợ hãi. Vạn nhất đánh không lại, Trương Diệp đáng lo tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem thân phận chuyển đổi thành Mục Lâm Phong, muốn chạy trốn bắt đầu cũng không phải việc khó gì. Nếu như bọn hắn thức thời, vậy thì mà thôi. Dám can đảm tìm tới tận cửa rồi, ta muốn cho bọn hắn một hủ đầu ăn ăn hết. Trương Diệp ống tay áo phất một cái, trở về tới trong tiểu viện. Mặt trời chiều ngã về tây. Trương Diệp chính ngồi xếp bằng điều tức, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, thân hình hóa thành một đạo hoàng quang, bay ra đến tiểu viện bên ngoài. Tiểu viện bên ngoài, thình lình đứng vững một cái mặt trắng bột mì không cần áo bào màu bạc lão giả. Nay người khí tức trên thân đều cuồn cuộn như biển cả, lực lượng khổng lồ ép tới phòng ngự trận pháp lung lay sắp đổ. Trương Diệp nếu như đi ra muộn một ít, tiểu tử này viện phòng ngự trận pháp, chỉ sợ muốn cho người này khí thế cứ thế mà phá giải. Áo bào màu bạc lão giả lạnh lùng mà nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt chớp động lên một tia khinh miệt chi sắc, nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi lại dám cùng Ngọc Thần Đan Tông đối nghịch, quả thực là chán sống. Hiện tại, ngươi tự đoạn ba ngón tay, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Áo bào màu bạc lão giả thanh âm rất lớn, phương viên ngàn trượng cũng có thể rõ ràng nghe được. Cảm giác được có náo nhiệt xem, mấy chục đầu thân ảnh, lặng yên mà xuất hiện ở phương xa, cùng đợi chiến đấu. Trương Diệp ánh mắt cùng lão giả đối mặt lấy, bình thản tự nhiên không sợ. Lạnh lùng nói ra, tốt hung hăng càn quấy ngữ khí. Lão già kia, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám để cho ta tự đoạn ba chỉ. Áo bào màu bạc lão giả trong mắt hơi híp, bắn ra một đường u ám hào quang, trầm thấp nói, tiểu tử, ngươi thành công mà chọc giận lão phu rồi. Hôm nay, lão phu đan bạch tử, không hề yêu cầu chính ngươi chặt đứt ba ngón tay rồi. Lão phu muốn đem ngươi bắt xuống, đem ngươi chậm rãi luyện chế thành một khỏa nhân đan. Nghe đến lão giả lộ ra thân phận, phu cận người vây xem, ngay ngắn hướng mà ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này mặt trắng bột mì không cần người, dĩ nhiên là Đan Bạch Tử. Ông trời! Đan Bạch Tử chính là Ngọc Thần Tam lão một trong, hắn xuất hiện ở chỗ này rồi, mặt khác hai người chỉ sợ cũng tại phụ cận. Đúng vậy a Ngọc Thần Tam lão, từ trước đến nay là cùng một chỗ hành động đấy. Đan Bạch Tử xuất hiện ở chỗ này, Đỏ Xanh Tử cùng Đan Hà Tử, khẳng định đã ở phụ cận. Tên tiểu tử này chọc bọn hắn, tuyệt đối bên trên chết chắc rồi. Đúng đúng đúng. Ngọc Thần Tam lão tại Bách Niên trước khi, tự là chân đạo ngũ trọng đại cao thủ. Hiện tại kinh hơn trăm năm khổ tu, bọn hắn nhất định là chân đạo thất trọng đại cao thủ rồi. Chân đạo thất trọng đại cao thủ. Quả thực là không dám trực tiếp. Xuân Phường một giản mễ, M, hốt nói gu tông. Quả thực là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Hắc hắc, chết không sao. Nhưng nếu như bị bắt cầm xuống ra, luyện thành nhân đan, cái kia chính là cực kỳ bi thảm rồi. Nhân đan chính là một loại cực kỳ tàn khốc luyện đan thủ đoạn. Luyện đan thời điểm, đem một cái chân đạo cao thủ để vào trong lò đan, gia nhập các loại dược liệu tiến hành luyện chế. Luyện chế trong quá trình, trên người giọt xương sẽ từ từ bỏ đi, xương cốt chậm rãi mềm hóa, suốt tiếp tục 7 ngày 7 đêm, cuối cùng biến thành một khỏa đan dược. Nhân đan luyện chế quá trình, tự là tra tân quá trình. Trong đó thống khổ quả thực là cực kỳ bi thảm. Trương Diệp gia nhập Trường Sinh Cốc đã có một thời gian ngắn rồi, tự nhiên biết rõ nhân đan là chuyện gì xảy ra. Nghe thế Đan Bạch Tử tuyên bố muốn đem tự luyện chế trưởng thành đan, Trương Diệp không khỏi lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một tia dị sắc. Cái này tơ tí ti dị sắc giống như đao giống như thật sâu bắn vào Đan Bạch Tử con mắt. Tinh thần công kích. Trương Diệp tu vị tuy nhiên chỉ có chân đạo ngũ trọng sơ kỳ, nhưng lực lượng tinh thần của hắn cường đại, sớm đã có thể so với chân đạo thất trọng hậu kỳ đại cao thủ. Mà hắn dung hợp đao quân hai thành ký ức về sau, công kích thủ đoạn nhiều ra gấp trăm lần, ra tay thời điểm, rốt cuộc không cần từng đao chém giết rồi, ánh mắt cũng có thể sát nhân. Đan Bạch Tử chính là chân đạo thất trọng đại cao thủ, nhưng lực lượng tinh thần của hắn, so về Trương Diệp còn phải kém hơn một bậc. Nói đi thì nói lại, dù cho lực lượng tinh thần so Trương Diệp kém một chút, chỉ cần Đan Bạch Tử cẩn thận một chút, Trương Diệp tinh thần thứ căn bản là không làm gì được hắn cả, tối đa chỉ có thể lại để cho hắn ăn từng chút một thiệt thòi nhỏ. Nhưng Đan Bạch Tử cảm giác được Trương Diệp khí tức trên thân không được, đối với thực lực của mình thái quá mức tự tin, căn bản không có đem Trương Diệp để ở trong mắt. Dưới sự khinh thường, Trương Diệp tinh thần thứ vừa đến, lập tức tiểu đâm tới Đan Bạch Tử trong óc ở trong chỗ sâu, Đan Bạch Tử chỉ cảm thấy đầu một tiếng ầm vang, trước mắt tựa hồ xuất hiện vô số khủng bố chẳng diện, thân hình cũng nhịn không được lắc lư một cái. Không tốt. Đan Bạch Tử cũng là thân kinh, trải qua vạn chiến chi nhân, hắn thốt nhiên bị tinh thần thứ công kích, nhất thời cảm giác được không ổn, vội vàng tĩnh tâm ổn định tâm thần, liều chết ngăn cản Trương Diệp tinh thần thứ. Phốc phốc phốc. Hai đạo khổng lồ linh giác tại trong hư không giao kích. Trương Diệp vô hình linh giác, lúc này thời điểm tạo thành một sợi bén nhọn đâm, mà Đan Bạch Tử linh giác, tắc thì hóa thành một mặt tâm chắn, gắt gao ngăn cản Trương Diệp công kích. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên, linh giác đống nhiên biến hóa. Tinh thần thứ đột nhiên biến đổi, biến thành quấn chỉ nhu tơ mỏng, loại này linh giác hóa thành tơ mỏng trong chốc lát đem Đan Bạch Tử toàn thân quấn quanh, Đan Bạch Tử chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cảm giác của hắn tựa hồ cũng bị cái này một mảnh dài hẹp tơ mỏng đã trên trụ, tốc độ phản ứng chậm rất nhiều. Linh giác cuốn tơ, thí ti. Loại này tinh thần bí kỹ, ít nhất phải chân đạo thất trọng hậu kỳ, mới có thể thi triển đi ra, lực lượng tinh thần của ngươi, như thế nào hội, sẽ, đáng sợ như vậy. Đan Bạch Tử bị linh giác tơ mỏng một quấn, nhất thời dọa được sắc mặt tái nhợt, hồn phi phách tán. Vâng. Đan Bạch Tử hồn phi phách tán thời điểm, Trương Diệp rốt cục xuất thủ. Hắn một bước bước ra đi, lướt qua mấy trượng không gian, một quyền hướng phía Đan Bạch Tử vánh tới. Một quyền này, đúng là quyền bá còn sót lại quyền pháp. Trương Diệp sợ bộc lộ ra thân phận của mình, hắn không dám sử dụng đao pháp. Am hiểu nhất phong chi ý cảnh, Trương Diệp đồng dạng cũng không dám bày ra. Bởi vậy, Trương Diệp dứt khoát thi triển ra quyền bá thượng cổ quyền pháp. Thưa, Đan Bạch Tử dưới sự khinh thường, bị Trương Diệp tinh thần công kích, tốc độ phản ứng sâu sắc giảm bớt. Tại loại tình huống này, hắn căn bản không cách nào ứng phó loại uy lực này vô cùng lớn quyền pháp, thân hình của hắn vừa mới tránh ra một điểm, Trương Diệp nắm đấm đã hung hăng oanh đến trên lồng ngực của hắn. Tại Trương Diệp một quyền này phía dưới, Đan Bạch Tử hùng hồn hộ thân cương khí tầng tầng nghiền nát, ngực bị oanh được ngược lại hãm xuống dưới, cả người bị Trương Diệp đánh trúng bay ngược trăm trượng, trong miệng máu tươi cuồn phun. Vèo. Đan Bạch Tử thân hình bay ngược thời điểm, Trương Diệp thân hình giống như là ảnh tử giống như, một mực mà đi theo. Đan Bạch Tử còn không có kịp phản ứng, Trương Diệp lại là một quyền này oanh hướng Đan Bạch Tử mặt mò. Nếu như Đan Bạch Tử bị Trương Diệp một quyền này oanh trúng, cả cái đầu muốn như dưa hấu bình thường ầm ầm vỡ tan. Dừng tay. Lập tức Đan Bạch Tử sẽ bị Trương Diệp một quyền đánh chết, một cái thanh âm hùng hồn xa xa truyền đến. Theo thanh âm mà đến đấy, chính là một đạo màu bạc thân ảnh, một cái ngân y thanh mặt lão giả trong chốc lát lướt qua trăm trượng khoảng cách, song trưởng hướng phía Trương Diệp phía sau lưng vỗ xuống. Trương Diệp biến sắc, cái này đột nhiên xuất hiện người, rõ ràng cho thấy Đan Bạch Tử đồng bạn. Người này vô thanh vô tức tiểu đi tới ngoài thân, nếu như hắn đánh chết Đan Bạch Tử, chính hắn rất có thể bị đối phương oanh thành trọng thương. Trương Diệp trong cơ thể còn có 4 đường kinh mạch không có khôi phục. Nếu như lại một lần nữa bản thân bị trọng thương, muốn khôi phục mà bắt đầu, tiêu càng thêm khó khăn rồi, rất có thể trong vòng 5 năm đều không thể khôi phục. Ông! Trương Diệp hóa quyền vi chảo, đột nhiên bắt được Đan Bạch Tử, sau đó cánh tay như thiểm điện vung lên, Đan Bạch Tử thân hình nhất thời bị bắt được sau lưng, nên hướng đáng sợ kia song trưởng. Ra tay tập kích Trương Diệp đấy, chính là một cái thanh mặt lão giả. Thanh mặt lão giả đống nhiên ra tay, vốn là muốn một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết, không nghĩ tới Trương Diệp phản ứng nhanh được thần kỳ, song trưởng của hắn còn không có rơi xuống đi, Trương Diệp đã bắt lấy Đan Bạch Tử, đem Đan Bạch Tử trở thành khiên thịt, nên hướng song trưởng của hắn. Thanh mặt lão giả nhìn thấy Trương Diệp lấy chính mình tam đệ trở thành khiên thịt, màu xanh mặt, tức giận đến càng thêm thanh. Hắn hét lớn một tiếng, cứ thế mà thu hồi song trưởng chi lực, sau đó thân hình lóe lên, một mực ngăn cản Trương Diệp đường đi. Phúc! Đan Bạch Tử tuy nhiên đã tránh được một mạng, nhưng hắn bị Trương Diệp vung một quyền ngực, lại bị Trương Diệp trở thành khiên thịt vung vung lại đi, thương thế nhất thời tăng thêm, từng ngụm nổ ra máu tươi. Ngân y thanh mặt lão giả nhìn xem Đan Bạch Tử bộ dáng, trên mặt hiện lên một tầng vẻ dữ tợn. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Trương Diệp, một chữ nói, tiểu tử, ngươi đã thương tam đệ, nhanh mau thả ta tam đệ, lão phu có thể cho ngươi một cái toàn thây. Thanh mặt lão giả đúng là đan thần tam lão một trong, Đan Bạch Tử ca ca, đỏ xanh tử. Đỏ xanh tử tu vị cùng Đan Bạch Tử không sai biệt lắm, nhưng hắn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tốc độ so Đan Bạch Tử nhanh nhiều lắm, sức chiến đấu cũng so Đan Bạch Tử cường hãn một ít. Trương Diệp bắt lấy Đan Bạch Tử, lạnh lùng một cười nói, mệnh ta do ta không do trời, lao giả kia, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không có buồn sự này. Hắc hắc, tại ngươi giết ta trước khi, bản thân trước hết giải quyết hắn. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí tuôn ra, một mực chế trụ Đan Bạch Tử. Hắn chỉ một quyền đầu nhắc tới, trên nắm tay toát ra nhàn nhạt kim quang, muốn một quyền đem Đan Bạch Tử đánh chết. Thanh mặt lão giả trong nội tâm hoảng hốt, quắc, tiểu tử, mau mau thả người. Ngươi bây giờ thả tam đệ, lão phu có thể cho ngươi chạy ra Thiên Tinh Thành, lại ra tay đuổi giết ngươi. Trương Diệp tức cười cười cười, thản nhiên nói, biết rất rõ ràng ngươi muốn truy sát ta, ta vì sao còn muốn thả người? Ta như là người ngu sao? Ha ha ha ha ha hờ a a a. Trong tiếng cười lớn, Trương Diệp nắm đấm đột nhiên rơi xuống đi, chính chính oanh đến Đan Bạch Tử trên đầu. Phúc! Đan Bạch Tử đầu, đống nhiên vỡ tan. Chương 622, đao pháp của ngươi, bất quá chỉ như vậy. Tam đệ! Đan Thanh Tử khỏe mắt muôn nước. Hắn căn bản không nghĩ tới, Trương Diệp rõ ràng đem uy hiếp của hắn bỏ mặc, trực tiếp sẽ đem Đan Bạch Tử đầu đánh bể. Đan Bạch Tử trước khi chết, ánh mắt còn nhìn xem Đan Thanh Tử. Hắn rất muốn cảnh cáo Đan Thanh Tử, Trương Diệp tinh thần công kích rất lợi hại, tuyệt đối không thể khinh tâm chủ quan. Nhưng cảnh cáo của hắn, nhất định là không cách nào làm cho Đan Thanh Tử biết được. Cho lão phu tử. Đan Thanh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, cả người theo một đạo kỳ dị chấn động biến mất không thấy gì nữa, tựa như một đạo thanh phong, thổi vào trong lá cây biến mất không thấy gì nữa. Phong chi ý cảnh. Đan Thanh Tử lĩnh ngộ ý cảnh, đúng là phong chi ý cảnh. Dựa vào phong chi ý cảnh, Đan Thanh Tử tốc độ xa xa vượt qua cùng giai cao thủ, vừa rồi tập kích Trương Diệp thời điểm, liền Trương Diệp cũng không dám xem thường. Đan Thanh Tử phong chi ý cảnh rất lợi hại, chỉ tiếc hắn đụng phải Trương Diệp. Trương Diệp am hiểu nhất đấy, đúng là phong chi ý cảnh, hơn nữa hắn phong chi ý cảnh đã tiếp cận đại thành. Nhìn thấy Đan Thanh Tử thân hình bỗng nhiên biến mất, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình của hắn hơi động một chút, lập tức nắm được Đan Thanh Tử thân hình, đã phát động ra tinh thần công kích. Một tia kỳ dị sóng tinh thần di chuyển, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Theo chấn động, từng sợi mắt thường có thể thấy được màu trắng bạc gai nhọn, đột nhiên đâm về một mảnh hư không. A! Đan Thanh Tử kêu to một tiếng, theo trong hư không hiện ra thân đến, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nguyên lai, Đan Thanh Tử thi triển ra phong chi ý cảnh, đem thân hình che giấu mất, chuẩn bị một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết. Nhưng Đan Thanh Tử tuyệt đối không nghĩ tới, hành tung của hắn, căn bản không cách nào giấu giếm được Trương Diệp, Trương Diệp thốt nhiên phát động tinh thần công kích, nhất thời giết hắn đi một trở tay không kịp, liền phong chi ý cảnh đều không thể bảo trì. Không thể không hiện ra thân đến. Thật đáng sợ tinh thần công kích. Đan Thanh Tử trong lòng kinh hoàng, đầu nổ vang một mảnh, liền phản ứng đều chậm rất nhiều. Đan Thanh Tử dù sao cũng là chân đạo thất trọng đại cao thủ, hắn cảm giác được không ổn, thân hình đột nhiên di động, bay nhanh lui về phía sau. Trương Diệp phát động tinh thần công kích thời điểm, đã làm tốt rồi xuất thủ chuẩn bị. Đan Thanh Tử phản ứng mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không nhanh bằng Trương Diệp, thân hình của hắn vừa mới lui về phía sau. Trương Diệp đã một quyền oanh ra. Oanh! Trương Diệp một quyền oanh ra, nắm đấm mang theo tùm tử vong khí tức, hướng Đan Thanh Tử hoành đi qua. Một quyền này, đồng dạng là đến từ quyền bá còn sót lại thượng cổ quyền pháp, nhìn như vô cùng đơn giản một quyền. Lại ẩn chứa một cổ tuyệt đại hấp lực, Đan Thanh Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, Trương Diệp nắm đấm đã hoành đến trên người. A! Đan Thanh Tử lập tức cảm thấy tử vong khí tức, nhịn không được ra một tiếng thét dài, toàn thân lực lượng điên cuồng tuôn ra đi, tại thân thể mặt ngoài hình thành từng tầng một hộ thân cương khí. Oanh! Trương Diệp nắm đấm hoành phá hộ thân cương khí. Một đạo hơi thở nóng bỏng đông nhiên dũng mãnh vào Đan Thanh Tử thân thể. Đạo này hơi thở nóng bỏng. Đúng là Trương Diệp trải qua thay đổi Tam Dương Chân Hỏa, Tam Dương Chân Hỏa đã trải qua hỏa chi ý cảnh cải biến về sau, uy lực gia tăng thật lớn, chân hỏa lập tức rót vào Đan Thanh Tử trong thân thể. Dù là Đan Thanh Tử mạnh mẽ như vậy cao thủ, cũng là không chịu được nổi. Phốc phốc phốc. Đan Thanh Tử làn da phía trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, thân thể của hắn giống như sao băng lui về phía sau, một bên lui một bên phun máu tươi. Tại máu tươi của hắn bên trong. Vậy mà mơ hồ kẹp lấy hỏa diễm, máu tươi còn không có rơi xuống trên mặt đất. Cũng đã bị ngọn lửa thiêu khô rồi. Trương Diệp đang muốn phi thân mà đi, một lần hành động đem Đan Thanh Tử đuổi giết mất. Đột nhiên, một đạo đáng sợ khí tức bao phủ đến trên người của hắn, Trương Diệp đỉnh đầu bầu trời trở nên một mảnh đen kịt. Siêu siêu. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm cảnh giác thời điểm, hai đạo thân ảnh như chậm mà nhanh, đột nhiên xuất hiện ở Trương Diệp phía trước. Cái này đột nhiên tới hai người. Một già một trẻ, đều là chân đạo thất trọng đại cao thủ, trong đó đi đầu lão giả, sắc mặt giống như dạng mây đỏ, đỏ rừng rực một mảnh, người này khí tức trên thân so núi cao còn muốn trầm ngưng, dĩ nhiên là một cái chân đạo thất trọng đỉnh phong đại cao thủ. Đằng sau một người, áo trắng tóc trắng, trong tay nâng một cái nhỏ loại nhỏ lò luyện đan. Người này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, nhưng khí tức trên thân cũng là vô cùng đáng sợ, chính là một cái chân đạo thất trọng hậu kỳ đại cao thủ. Sắc mặt giống như dạng mây đỏ bình thường lao giả, bàn tay bỗng nhiên rội ra, một đạo hóng ánh cột nước đột nhiên rơi xuống đan thanh tử trên người. Đan thanh tử bị Trương Diệp Tam Dương chân hỏa dày vò phải chết đi sống lại, đạt được lao giả này trợ giúp, lại liên tục hộc ra mấy ngụm máu tươi về sau, cuối cùng đem thương thế chấn áp rồi. Tuy nhiên thương thế chấn áp, nhưng đan thanh tử làn da đã bị hỏa diễm đốt đen kịt một mảnh, mà lông tóc cùng quần áo đã bị cháy sạch tinh quang. Hỏa diễm còn phá hủy kinh mạch của hắn, đan thanh tử tuy nhiên giản hồi một cái mạng, nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương, căn bản không cách nào chiến đấu. Áo trắng tóc trắng thanh niên hơi ánh mắt, giống như độc xà đánh giá Trương Diệp, lạnh như băng nói, các hạ thật ác độc thủ đoạn, vài cái nháy mắt thời gian, sẽ đem chúng ta Ngọc Thần Đan Tông Đan Bạch Tử trưởng lao đánh chết, càng làm đan thanh tử trưởng lao đánh thành trọng thương. Ngươi giống như này thực lực, khẳng định không phải người bình thường, nói đi, nói ra thân phận của ngươi đến. Trương Diệp tại biến thành áo gai trung niên nhân thời điểm, cũng đã quyết định chú ý, muốn sắm vai một cái cuồng vọng trung niên nhân, tránh cho người khác thông qua nét mặt của mình, phân tích ra thân phận chân thật của hắn. Nghe được áo trắng tóc trắng thanh niên lạnh như băng lời mà nói, Trương Diệp phát ra một hồi ha ha cười to, ngạo nghệ nói ra, các ngươi còn chưa xứng hỏi lao phu thân phận. Các ngươi vẫn là đem thân phận của mình, trước lộ ra đến đây đi. Áo trắng tóc trắng thanh niên hơi sững sờ, lập tức phát ra một hồi u ám tiếng cười, nói ra, bản thân chính là Ngọc Thần Đan Tông Kinh Lôi chân nhân đệ tử, ngươi nói ta không xứng hỏi thân phận của ngươi. Ngươi là ai? Trương Diệp cười lạnh không nói. Lúc này thời điểm, cái kia mặt như dạng mây đỏ lão giả đột nhiên bước ra một bước, trầm giọng nói ra, văn công tử, ngươi không cần cùng người này nhiều lời. Người này giết ta tam đệ, trọng thương ta nhị đệ, ta phải chém giết hắn. Nghe cái này mặt như dạng mây đỏ lão giả lời mà nói, Trương Diệp lập tức biết rõ, cái này mặt như dạng mây đỏ lão giả, khẳng định chính là Ngọc Thần Tam lão bên trong lão đại, Đan Hà Tử rồi. Áo trắng tóc trắng thanh niên văn công tử, chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói ra, người này giết chúng ta Ngọc Thần Đan Tông người, không thể để cho hắn chết được quá thông khoái. Ngươi trước chặt tứ chi của hắn, sau đó bổn công tử lại chậm rãi tra tấn, ít nhất cũng phải tra tấn 9 ngày 9 đêm, mới có thể để cho hắn chết. Bổn công tử thật lâu không gặp ngươi động đau rồi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Đan Hà Tử gật gật đầu, bà rút ra một thanh ánh sáng màu đỏ loẹ loẹ đao, nhe răng cười nói ra, tiểu tử, lão phu nhiều năm không động đao. Hôm nay, lão phu muốn dùng chuôi này đan hà đao, băm mất tứ chi của ngươi. Xem trọng rồi, lão phu đệ nhất đao, muốn băm mất cánh tay phải của ngươi. Bá. Đan Hà Tử thanh âm vẫn còn không trung bay xuống, trong tay đan hà đao hơi động một chút, đột nhiên chém về phía Trương Diệp cánh tay phải. Đan Hà Tử chính là chân đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ, khoảng cách chân đạo bắt trọng chỉ có cách nhau một đường. Hắn một đao kia, không có bất kỳ ảo diệu, chỉ có một đặc điểm, cái kia chính là nhanh. Nhanh. Thật nhanh. Nhanh được con mắt thấy không rõ, nhanh được linh giác đều không thể bắt, bình thường chân đạo thất trọng cao thủ, tại Đan Hà Tử một đao kia phía dưới, liền né tránh ý niệm cũng không kịp sinh ra, cánh tay sẽ bị chia làm hai đoạn rồi. Không thể không nói, Đan Hà Tử chính là một cái dùng đao đại sư. Nhưng đứng ở trước mặt hắn Trương Diệp, càng là một cái dùng đao đại sư, Trương Diệp đã dung hợp đao quân hai thành trí nhớ, chính mình vừa khổ khổ tu luyện đao đạo, hắn đối với đao đạo lý giải, xa xa vượt ra khỏi cùng thế hệ cao thủ, cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng không có mấy người so với hắn lợi hại. Trương Diệp thân hình hơi động một chút. Bá. Đan Hà Tử cái này nhanh như thiểm điện một đao, lại bị Trương Diệp đã tránh thoát. Một đao kia theo Trương Diệp đầu vai chỗ trôi qua, liền Trương Diệp quần áo đều không có dính vào. Hả? Đan Hà Tử đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Trương Diệp vừa rồi chẳng qua là thân hình hơi động một chút, liền bước chân đều không có di động, lại tránh được hắn nhanh như thiểm điện một đao. Loại này bổn sự quả thực là kinh hãi thế tục, dù là Đan Hà Tử luôn luôn tự đại, cũng không khỏi thầm giật mình. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói ra, Đan Hà Tử, đao pháp của ngươi, bất quá chỉ như vậy. Nghe Trương Diệp kiêu ngạo cực kỳ lời nói, Đan Hà Tử biến sắc, trở nên càng thêm đỏ, đỏ đến như là huyết. Hắn vừa rồi rõ ràng nói, muốn tại đệ nhất đao chặt đứt Trương Diệp cánh tay phải, kết quả Trương Diệp liền bước chân đều không có di động, liền đem hắn nhanh như thiểm điện một đao đã tránh thoát, điều này làm cho hắn quả thực là không mặt mũi gặp người rồi. Văn công tử sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn Ngọc Thần Đan Tông ba vị trưởng lão, đã bị Trương Diệp giết một cái, đánh cho tàn phế một cái. Nếu như Đan Hà Tử đều không làm gì được Trương Diệp, như vậy Ngọc Thần Đan Tông mặt, đã có thể ném đi được rồi. Văn công tử lạnh lùng nói, Đan Hà Tử trưởng lão, toàn lực ra tay, đem người này tứ chi băm mất. Đan Hà Tử lên tiếng, trong tay Đan Hà đao đống nhiên chớp động, hóa thành từng đạo sáng lạn vân hà. Vân hà ung dung mà đến, hóa thành một đám mây, cực kỳ chặt chẽ đem Trương Diệp bao trùm, một loại không cách nào nói ra được sắc cơ, bao phủ Trương Diệp. Vân Hà ý cảnh. Đan Hà Tử lĩnh ngộ ý cảnh, đúng là Vân Hà ý cảnh. Hắn thi triển đi ra đao pháp, giống như từng đạo vân hà, nhìn qua xinh đẹp vô cùng, nhưng trong đó lại ẩn chứa dày đặc sắc cơ, chỉ cần Trương Diệp hơi chút ứng phó không kịp, lập tức sẽ bị đẩy trời vân hà phân thây, liền thi thể đều biến thành nhiều đóa vân hà. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như là sử dụng kiếm đấy, hoặc là dụng quyền chân đạo thất trọng đỉnh phong đại cao thủ, hắn còn e ngại vài phần. Nhưng Đan Hà Tử binh khí, nhưng là một thanh đao, là dùng đao đấy. Nói đến dùng đao, ai có Trương Diệp lợi hại? Trương Diệp thân hình có chút chớp động, nhàn nhạt nói, cái này còn có chút ý tứ. Bất quá, Đan Hà Tử, đao pháp của ngươi càng lợi hại, cũng là không cách nào làm gì được ta. Dâm dạp chẳng chịt vân hà bên trong, Trương Diệp thân hình xuyên thẳng tự nhiên, cả người giống như là trong mây bước chậm. Đan Hà Tử phát ra đáng sợ đao pháp, cho dù là một cái so con muỗi tiểu gấp trăm lần phi trùng, cũng có thể chém giết, nhưng cũng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Đan Hà Tử cùng Văn Công Tử hai người sắc mặt, đồng thời thay đổi. Hai người không dám tin mà trừng mắt tự nhiên tự tại Trương Diệp, tựa như đang nhìn một cái đáng sợ quái vật. Chương 623, tránh được chân đạo tông sư một kích. Lâu công không được, Đan Hà Tử gầm lên giận dữ, một cổ đáng sợ cùng thế phóng lên trời. Hắn linh giác hóa thành đầu đầu mắt thường có thể thấy được tơ mỏng, mở rộng nhập trong hư không. Đan Hà Tử linh giác tiến vào đến trong hư không, phương viên hơn 10 dặm thiên địa tinh khí, lập tức bị điều động. Trong chốc lát, Trương Diệp trên đỉnh đầu mây đen rậm rạp. Từng cái chân đạo cao thủ cũng có thể điều động thiên địa tinh nguyên. Nhưng điều động thiên địa tinh nguyên tốc độ, cùng điều động thiên địa tinh nguyên số lượng, lại là có thêm cách biệt một trời. Đan Hà Tử chính là chân đạo thất trọng đỉnh phong đại cao thủ, hắn dùng cường hãn linh giác điều động thiên địa tinh nguyên, trong chốc lát tiểu rút lấy khổng lồ thiên địa tinh nguyên. Khổng lồ thiên địa tinh nguyên ở bên trong, ẩn chứa Đan Hà Tử sắc cơ, hướng phía Trương Diệp áp xuống tới. Lấy thế đè người. Đan Hà Tử dù sao cũng là chân đạo thất trọng đỉnh phong đại cao thủ, hắn liên tiếp xuất đao. Mặc dù không có dính vào Trương Diệp bên cạnh, nhưng thực sự nhìn ra Trương Diệp nhược điểm. Trương Diệp nhược điểm rất đơn giản, cái kia chính là thể nội gọt tiên thiên chân khí không đủ hùng hồn, tu vi so Đan Hà Tử muốn thấp đủ cho nhiều. Đã biết Trương Diệp nhược điểm, Đan Hà Tử lập tức điều động thiên địa tinh nguyên, chuẩn bị dựa vào khổng lồ thiên địa tinh nguyên, ngạnh xanh xanh mà đem Trương Diệp chấn áp, một lần hành động bắt Trương Diệp. Trương Diệp trong lòng dùng mình, mặt sắc mặt ngưng trọng khởi kẹp. Hắn tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng, dựa vào thần diệu đao pháp, cường hãn ý cảnh cùng cường hãn tinh thần công kích, hắn có thể rất nhanh địa vượt cấp giết người. Nhưng nếu như đối thủ đã có chuẩn bị, thi triển ra cường hoành bổn sự cùng hắn liều mạng, Trương Diệp tu vi chưa đủ nhược điểm, tiểu hiển lộ ra đã đến. Tuyệt đối không thể để cho người lấy thế đè người. Nếu không một trận chiến này, ta muốn chạy đều chạy không được. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định, linh giác đống nhiên kéo dài đến trong hư không, cướp đoạt lấy thiên địa tinh nguyên quyền khống chế. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp linh giác vừa mới kéo dài đến trong hư không, lập tức bị Đan Hà Tử linh giác công kích. Hai người riêng phần mình thi triển ra tinh thần công kích, tại trong hư không kịch liệt giao thủ. Ba ba, ba ba. Hai người phen này giao thủ, trong hư không thiên điệu tinh nguyên chi khí, nhất thời kịch liệt chấn động. Kịch liệt như vậy thiên điệu tinh nguyên chấn động, nhất thời kinh động đến thiên tinh thành bên trong đích cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm đạo thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên đến trong hư không, tốc độ cao nhất hướng phía khách sạn chạy tới. Lập tức thanh thế càng làm càng lớn thời điểm, một đạo cường hoành tới cực điểm linh giác, đột nhiên quét qua hư không. Xuy suy suy. Trương Diệp cùng Đan Hà Tử hai người, thật vất vả tụ tập lên thiên địa tinh khí, bị đạo này cường đại vô cùng linh giác quét qua, nhất thời sụp đổ, bầu trời khôi phục một mảnh nắng giáo sáng sủa. Một cái thanh âm uy nghiêm, chậm rãi nói ra, thiên tinh thành bên trong, cấm đánh nhau. Các ngươi muốn giải quyết ân oán, có thể đến thiên tinh thành lôi đài đi, hay hoặc là đến thành bên ngoài đi. Cái này hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, cơ hồ tại cùng một thời gian, xuất hiện tại mỗi người đáy lòng. Trương Diệp cùng Đan Hà Tử hai người, ở đằng kia đạo linh giác xuất hiện thời điểm, lập tức cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực theo trong hư không đè xuống, mà lấy Trương Diệp cùng Đan Hà Tử mạnh mẽ như vậy người, cũng bị ép tới trong lòng kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt. Thật đáng sợ, thật cường hãn linh giác. Loại thủ đoạn này, đây tuyệt đối là tông sư ra tay. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, nhất định là chính mình cùng Đan Hà Tử chiến đấu, kinh động đến thiên tinh thành tông sư cường giả. Thiên tinh thành tông sư cường giả cảnh cáo một phen về sau, lại chậm rãi nói ra, hai người các ngươi vi phạm thiên tinh thành pháp lệnh, hiện tại các ngươi chịu lấy đến thiên tinh thành trừng phạt. Trương Diệp cùng Đan Hà Tử hai người đồng thời cảm giác được không ổn. Ông! Trong hư không thiên địa tinh khí, trong lúc đó điên cuồng xoay tròn, hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay. Bàn tay tối như mực, nhìn về phía trên như là thực chất, tản mát ra một loại đáng sợ khí tức. Ầm ầm. Trương Diệp cùng Đan Hà Tử hai người vừa mới cảm giác được không ổn, cái này chỉ màu đen bàn tay đã đập ra rồi. Màu đen bàn tay tốc độ cũng không khoái, nhưng rơi xuống thời điểm, một cổ lực lượng đáng sợ nhưng lại một mực đem Trương Diệp cùng Đan Hà Tử hai người trói buộc chặt, hai người chỉ cảm thấy toàn thân giống như là đông lại tại một khối sắt thép bên trong, căn bản không cách nào nhúc nhích. Trương Diệp trong lòng rung mạnh, cách không trói buộc người, cách không thi triển đem ra sử dụng thiên địa tinh khí công kích. Tông sư cường giả, thật sự là quá cường đại. Bất quá, cách xa như vậy, ta không tin thật có thể vây được ở ta. Trương Diệp đao pháp tiến nhanh phía dưới, đã có được một loại cường giả tâm tính, dù cho đối mặt bằng chân nhân loại này chân đạo tông sư, Trương Diệp y nguyên có can đảm xuất đao. Hiện tại đối mặt thiên tinh thành chân đạo tông sư, Trương Diệp cũng không muốn thúc thủ chịu trói, ngạnh lần lượt đối phương một kích. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, toàn thân gân cốt phát ra dây thép căng cứng lúc thanh âm, lực lượng khổng lồ bỗng nhiên theo Trương Diệp thân hình trong bạo phát đi ra, hung hăng trùng kích đi ra ngoài. Trói buộc chặt Trương Diệp, chính là một đạo kiên cố tới cực điểm thiên điệu tinh nguyên. Đạo này thiên điệu tinh nguyên, chính là chân đạo tông sư tự tay bố trí xuống, chẳng những kiên cố tới cực điểm, hơn nữa cứng cỏi cực kỳ. Ông! Trương Diệp thân hình, hung hăng địa đụng vào đạo này thiên điệu tinh nguyên phía trên, thiên điệu tinh nguyên có chút lắc lư một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức khôi phục bình thường. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Thân thể của hắn dị thường cường hãn, mới vừa tiến vào đến đao quân phế tích thời điểm, có thể buộc phát ra ước cân lực lượng đến. Phối hợp với thiên hà chính khí, Trương Diệp bạo phát đi ra lực lượng, đã vượt ra khỏi 200 triệu cân. Nhưng cái này 200 triệu cân bằng nhiên đại lực, đụng vào đạo này cứng cỏi thiên địa tinh nguyên thượng diện, chỉ là khiến nó bông nhúc nhích mà thôi. Chân đạo tông sư thực lực, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Xa xa đứng đấy Văn công tử, nhìn thấy Trương Diệp lại muốn ra tay phá giải tông sư đích thủ đoạn, khoe miệng của hắn nhất thời lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói ra, một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, cũng muốn dung chuyển voi. Đạo này trói buộc, chính là chân đạo tông sư tự mình ra tay bố trí xuống, cho dù là chân đạo thất trọng đại cao thủ, cũng không cách nào chạy thoát được đến. Ngươi một chút như vậy tu vi, cũng chỉ muốn thoát khỏi tông sư trói buộc, quả thực tiểu là ý nghĩ hao huyền. Đan Hà Tử lúc này thời điểm, cũng là cười hắc hắc, trào phúng nói ra, tiểu tử, ngươi dãy rùa được càng lợi hại, tông sư trừng phạt cũng lại càng đáng sợ. Ngươi nếu như bị cái bàn tay này đập ở bên trong, nhất định phải chết. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh đầu màu đen bàn tay, ý nguyên tại chậm rãi hạ đập. Trương Diệp nếu như không thể tại ba cái thời gian hô hấp ở bên trong, đem đạo này kiên cường dẻo dai thiên địa tinh nguyên phá giải mất, cái này nhớ cự trưởng nhất định sẽ đập đến trên người của hắn. Trương Diệp sắc mặt lanh khốc cực kỳ, hắn căn bản không để ý tới hai người trào phúng, thân hình liên tiếp đụng phải ba cái. Hắn cái này ba cái va chạm, thập phần ảo diệu, mỗi va chạm thoáng một phát, trói buộc lấy hắn thân hình thiên địa tinh nguyên, tiểu lắc lư một lần. Ba lượt lắc lư về sau, trói buộc lấy Trương Diệp thân hình thiên địa tinh nguyên, rốt cục rộng thùng thình hơi có chút điểm, Trương Diệp đã nhận được xoay người một cái không tuần. Ông! Trương Diệp thân hình trong chốc lát, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo hoàng sắc hào quang. Điên cuồng chuyển động chi tuần, Trương Diệp thân hình bên ngoài xuất hiện trọng được vòi rồng phát ra từng đạo đáng sợ lực cắn nuốt, một chút cắn nuốt ngoài thân thiên địa tinh nguyên. Trương Diệp lúc này thời điểm thi triển đi ra, đúng là theo không gian phong bạo ở bên trong, lĩnh ngộ đi ra biến dị vòi rồng. Vòi rồng bên trong lực cắn nuốt dị thường cường hãn, cho dù là chân đạo tông sư bố trí xuống trói buộc thủ đoạn, nó cũng có thể rất nhanh tăng dã. Ngay tại vòi rồng một chút cắn nuốt ngoài thân thiên địa tinh nguyên lúc, cái con kia màu đen cự trường đã rơi xuống Trương Diệp đỉnh đầu 10 trượng bên ngoài, Trương Diệp cả người đều bao phủ tại một mảnh màu đen bên trong. Giang giác. Lập tức cự trường muốn đập đến Trương Diệp đỉnh đầu, vòi rồng rốt cục cách người mình thiên địa tinh nguyên ở bên trong, thôn phệ ra một cái tiểu động nhỏ đến. Trương Diệp lập tức thi triển xuất thân pháp, hóa thành một đạo hoàng quang, từ nơi này cái nho nhỏ lỗ hổng trong bay ra. Vậy mà phá giải. Người này vậy mà theo tông sư trói buộc bên trong, thoát ra thân đến rồi. Điều này sao có thể? Nhìn thấy Trương Diệp lách mình mà ra, Đan Hà Tử con mắt lập tức trợn thật lớn. Văn công tử lúc này thời điểm, con mắt cũng là trợn thật lớn. Trương Diệp tu vi còn không bằng Đan Hà Tử, nhưng hắn lại có thể theo chân đạo tông sư trói buộc trong đào thoát, loại thủ đoạn này quả nhiên là quỷ thần khó lường. Vâng! Trương Diệp vừa mới theo lỗ hổng loại ra, cái con kia màu đen cự trường, đã vua xuống, chính chính đập đã đến Đan Hà Tử trên người. Đan Hà Tử cái này chân đạo thất trọng đại cao thủ, bị cái này chỉ cự trường vỗ một cái, thân hình lại bị cứng rắn sinh đánh vào đến lòng đất, chỉ lộ ra một cái chùi lùi đầu. Phốc phốc phốc phốc! Cự trưởng tán đi, Đan Hà Tử thật vất vả theo dưới nền đất nhảy ra. Hắn cương vừa đứng lại, trong miệng tiểu hoa hoa hoa nổ ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Ân. Cái kia thanh âm uy nghiêm, lại một lần nữa tiếng nổ, trong thanh âm ẩn chứa một tia kinh ngạc ngữ khí. Hiển nhiên, Trương Diệp có thể theo thủ hạ của hắn đào thoát, sâu sắc ngoài cái này chân đạo tông sư dự kiến. Bất quá chân đạo tông sư cực kỳ chú ý thân phận, một kích vô công về sau, hắn cũng không lại ra tay, trên bầu trời đạo kia khổng lồ linh giác tán đi, lộ ra nhưng cái này chân đạo tông sư đã thu tay lại. Trương Diệp sắc mặt có chút trắng bệnh, trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn đối mặt chân đạo tông sư, đã không phải là lần đầu tiên, nhưng chân đạo tông sư cường đại, vẫn đang xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Chân đạo tông sư, ta sớm muộn sẽ đi đến một bước này đấy. Ta muốn tại trong vòng 3 năm năm, tấn giai đến chân đạo tông sư, sau đó tấn giai đến chân đạo đại tông sư, đặt chân trong truyền thuyết linh đạo. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Hừ. Trương Diệp ám thầm hạ quyết tâm thời điểm, ba đạo tàn nhận ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp. Cái này ba cái chết chằm chằm vào Trương Diệp người, đúng là Đan Thanh Tử, Đan Hà Tử cùng Văn Công Tử. Đan Hà Tử lạnh lùng nói, các hạ, ngươi tốt nhất không muốn đi ra Thiên Tinh Thành, nếu không mạng của ngươi, lão phu muốn định rồi. Văn Công Tử thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, bình tĩnh nói, các hạ đắc tội ta Ngọc Thần Đan Tông, kết quả của ngươi đã chú định, ngoại trừ chết bên ngoài, không có thứ hai con đường. Ngươi tốt nhất hiện tại tự sát, nếu không chúng ta hội chu ngươi cửu tộc, chu ngươi tông môn. Trương Diệp tức cười cười cười, nhìn thoáng qua ba người, thản nhiên nói, bại tướng dưới tay, khẩu xuất cùng nôn. Các ngươi ngủ, còn chưa có tỉnh ngủ đúng không? Hay hoặc là, đầu của các ngươi, đều xảy ra vấn đề. Văn Công Tử sắc mặt kịch biến, nắm đấm nắm được khanh khách rung động. Thật lâu về sau, hắn cuối cùng đem đáy lòng phẫn nộ đè xuống rồi, hắn âm u điệu chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, miệng lưỡi bén nhọn. Lần đấu giá này gặp qua về sau, lão tử muốn đem hàm răng của ngươi từng trích đập nát. Đem ngươi huyết quản một đầu rút đi ra, lại uống cạn máu của ngươi. Văn Công Tử lưu lại một câu như vậy, mang theo Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng quay người vào tiểu viện. Chương 624, giá trên trời Đan Phương. Văn Công Tử, Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử ba người mang theo Đan Bạch Tử thi thể ly khai khách sạn, ba người một đường trầm mặc, xám xịt trở về tới Thiên Tinh Thành phía đông một gian trong tiểu viện. Văn Công Tử hướng phía Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử nói ra, hai vị trưởng lão, các ngươi trước điều tức, dưỡng tốt thương thế à. Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử riêng phần mình gật gật đầu. Đan Thanh Tử đã đi hai bước, đống nhiên dừng bước, trầm giọng nói ra, Văn Công Tử, hôm nay người này, ta hoài nghi là trường sinh cốc người. Hôm nay, người này một quyền oanh đến trên người của ta, đem một đạo cực kỳ lợi hại hỏa diễm lực lượng, đánh vào trong cơ thể của ta. Đạo này lực lượng, cùng trường sinh cốc Tam Dương chân hỏa, có chút tương tự. Văn Công Tử cùng Đan Hà Tử hai người sắc mặt, đều hơi đổi. Văn Công Tử trầm giọng nói ra, cảm giác của ngươi không có sai a. Đan Thanh Tử khẳng định nói, tuyệt đối không có sai. Cổ lực lượng này cùng Tam Dương Chân Hỏa tương tự, bất quá rất tinh khiết, so Tam Dương Chân Hỏa lợi hại rất nhiều. Nếu như đại ca không ra tay, ta hầu như cũng bị đạo này lực lượng thiêu chết rồi. Văn Công Tử thần sắc nghiêm trọng, trầm rãi nói, nếu thật là trường sinh cốc người, chúng ta cũng có chút nguy hiểm. Chúng ta tử linh vực Tam Đại luyện đan tông môn, cho tới bây giờ đều là tranh đấu gay gắt không ngừng, nếu như trường sinh cốc âm thầm đối phó chúng ta dù cho lấy được nhị phẩm chân đan đan phương, chỉ sợ cũng không cách nào an toàn phản hồi tông môn. Đan Hà Tử lúc này thời điểm cũng là sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, người này, giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, thân phận có chút khả nghi. Người này tu vị không cao, nhưng sức chiến đấu phi thường cường hãn, lực lượng tinh thần cũng phi thường cường hãn, trên người đan dược khí tức vô cùng nồng đậm. Rất có thể là trường sinh cốc bồi dưỡng ra được cao thủ. Văn Công Tử trầm ngâm một hồi, quả quyết nói ra, cái này nhị phẩm chân đan đan phương, chúng ta Ngọc Thần Đan Tông là nhất định phải có. Hiện tại chúng ta hao tổn đan bạch tử, thực lực giảm lớn, dù cho lấy được đan phương, cũng không nhất định có thể phản hồi tông môn. Vì thuận lợi đem đan phương cầm lại tông môn, ta phải lập tức thông báo sư phó, hướng sư phó xin chỉ thị thoáng một phát. Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử hai người, nghe được Văn Công Tử nâng lên sư phó. Trên mặt nhất thể hiện lên một tầng tôn kính chi sắc. Vèo. Văn Công Tử giương tay, ra một đạo đưa tin phủ. Thật lâu về sau, một đạo nhàn nhạt bạch quang bay tới, rơi xuống Văn Công Tử trong tay. Văn Công Tử tinh thần đột nhiên chấn động, đại hỉ nói, sư phó lao nhân ra ông ta tĩnh cực tư động. Lại nhớ kỹ cái này Trương Đan Phương, cho nên tự mình ra, hướng Thiên Tinh Thành chạy đến. Ha ha, sư phó chẳng những là cái tam lưu chân đan sư, hơn nữa cũng là một cái chân đạo bắt trọng đại cao thủ. Lão nhân gia ông ta tự mình chạy tới, cái này Trương nhị phẩm chân đan đan phương, khẳng định chạy không được. Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử hai người, nghe được Văn Công Tử sư phó tự mình chạy tới, trên mặt đều là một mảnh nhẹ nhàng. Văn Công Tử sư phó, đúng là Ngọc Thần Đan Tông Thái Thượng trưởng lão Ngọc Đan Chân Nhân. Ngọc Đan Chân Nhân tu vị cao thâm, đã đạt đến chân đạo bát trọng chi cảnh. Phóng tới Tử Linh Vực, cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhân vật. Loại nhân vật này tự mình ra tay, bọn hắn căn bản không có cái gì có thể lo lắng. Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử hai người riêng phần mình ha ha cười cười, phản hồi tĩnh thất chữa thương. Thiên Tinh Thành, Tụ Bảo Lâu. Mặt trời vừa mới thăng lên, mọi người đã nhao nhao đi vào Tụ Bảo Lâu bên ngoài, xếp hàng tiến vào đến Tụ Bảo Lâu đấu giá đại sảnh. Những người này, chẳng những có đại lượng luyện đan sư, hơn nữa còn có luyện khí sư, chế phù sư qua lại, những người này đều là tham gia đấu giá hội. Chuẩn bị tại đấu giá hội bên trên tìm kiếm một ít tài liệu chân quý đấy. Tụ Bảo Lâu mỗi lần qua 10 năm, sẽ tổ chức một lần đại hình đấu giá. Đấu giá đồ vật bao hàm toàn diện, hầu như cái gì cũng có thể tìm được, hấp dẫn rất nhiều cường giả rất nhiều thế lực tham gia. Như hôm nay đấu giá, chẳng những sẽ đấu giá trong truyền thuyết nhị phẩm chân đan đan phương, nhưng lại sẽ đấu giá hơn 10 loại tam phẩm chân đan, mấy chục loại chim quý thú lạ cùng vài trăm loại chân khí. Thậm chí, còn kể cả đủ loại chân đạo bí kíp. Những vật này, đủ để cho chân đạo cao thủ điên cuồng. Trương Diệp lặng yên tiến vào đến đại sảnh, tại một góc vắng vẻ ở bên trong, tìm một cái chỗ ngồi xuống đến. Trương Diệp bộ dáng bây giờ là một cái áo xám người thanh niên. Hắn ngày hôm qua hóa thành một cái áo gai trung niên nhân, giết Đan Bạch Tử, đánh cho tàn phế Đan Thanh Tử, lại để cho Ngọc Thần Đan Tông ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Vì để tránh cho phiền toái, Trương Diệp xuất hiện về sau, lặng yên đã đến một góc vắng vẻ, một lần nữa cải biến thoáng một phát ngoại hình, hóa thành một cái áo xám người thanh niên. Tụ Bảo Lâu đấu giá đại sảnh, sắp đặt nhã tọa cùng bình thường chỗ ngồi. Trong đó nhã tọa chỉ có hơn 30 cái, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách ngồi lên. Mà bình thường chỗ ngồi, tức thì khoảng chừng hơn 3.000 cái, chỉ cần tại vào cửa thời điểm, có thể xuất ra một vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch, thì có tư cách ngồi. Trương Diệp lưu ý thoáng một phát nhã tọa, chỉ cảm thấy những thứ này nhã tọa bên trong, có hơn 10 đạo đáng sợ khí tức, hiển nhiên ngồi ở nhã tọa bên trong người, đều là một phương cao thủ. Mọi người nguyên một đám tiến vào trong đại sảnh, chỗ ngồi mắt thấy muốn ngồi đấy. Lúc này thời điểm, đại sảnh trong lúc đó yên tĩnh đứng lên, mọi người ánh mắt, nhao nhao quang hướng cửa ra vào. Trương Diệp theo mọi người ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái khuôn mặt gầy lão giả, chậm rãi theo cửa ra vào đi vào đến. Lão giả dáng người cũng không cao lớn, nhìn qua thậm chí có chút ít khô gầy, nhưng hành tẩu tầm đó, nhưng là có một loại núi cao di động đáng sợ cảm giác, đến mức, người phía trước nhao nhao nhượng xuất đường đi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, hắn phát hiện, Ngọc Thần Đan Tông Văn Công Tử, Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử ba người, vậy mà cùng tại cái này gầy lão giả bên cạnh, vẻ mặt cung kính. Rất rõ ràng, cái này gầy lão giả thân phận, xa xa hơn ba người. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử hai người, chính là Ngọc Thần Đan Tông trưởng lão, thân phận tôn quý. Mà Văn Công Tử thì là Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, thân thể cũng là vô cùng tôn quý. Ba người này, bây giờ lại cùng lão giả này mà đến, như vậy lão giả này, rất có thể chính là Ngọc Thần Đan Tông Thái Thượng trưởng lão, Ngọc Đan Chân Nhân. Trương Diệp suy đoán, rất nhanh đã chiếm được chứng minh là đúng. Một ít rất có thân phận luyện đan sư, nhìn thấy cái này gầy lão giả, nhao nhao tiến lên đến chào hỏi, bọn họ xưng hô, đúng là Ngọc Đan Chân Nhân. Ngọc Đan Chân Nhân khẽ gật đầu, rất nhanh đi vào một cái nhã tọa. Hắn không có lập tức tiến vào đến, mà là triển khai linh giác, trong chốc lát đem đấu giá trong đại sảnh người, đều tìm tòi một lần. Tìm tòi một lần về sau, Ngọc Đan Chân Nhân trong ánh mắt, hiện lên một tia dị sắc, chậm rãi đi vào số 2 nhã tọa bên trong. Nhìn thấy Ngọc Đan Chân Nhân tiến vào đến nhã tọa, Trương Diệp âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng của hắn minh bạch, Ngọc Đan Chân Nhân vừa rồi nhất định là tìm kiếm tung ảnh của hắn. Nếu như hắn không có cải biến tướng mạo, không có cải biến hơi thở, vừa rồi tuyệt đối sẽ bị Ngọc Đan Chân Nhân nhìn chằm chằm vào, có thể hay không thoát đi Thiên Tinh Thành, đều là một vấn đề. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Các loại linh dược, các loại chân đạo bí thuật, các loại chân khí áo giáp nhau nhau lấy ra đấu giá. Thậm chí một ít chưa từng nghe thấy quái dị vật phẩm, cũng nhất nhất mang lên đấu giá, mà vô luận là vật gì, cầm đến nơi đây đấu giá, hầu như đều có hơn 10 người cạnh tranh. Cũng có thể bán đi một cái giá cao. Trương Diệp đối với những vật này, căn bản cũng không có hứng thú. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng cùng đợi nhị phẩm chân đan đan phương xuất hiện. Liên tục đấu giá mấy trăm kiện kỳ chân dị bảo về sau, người chủ trì lại một lần nữa lên đài, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ. Một cái xinh đẹp thị nữ, dùng khay ngọc nâng một trương phong cách cổ xưa da trâu màu trắng xuất hiện. Người chủ trì ha ha cười cười, chỉ vào cái này trương da trâu, chậm rãi nói, mọi người có lẽ cũng biết đây là vật gì. Không tệ, cái này là nhị phẩm chân đan đan phương. Cái này trương nhị phẩm chân đan đan phương, chính là theo một cái thượng cổ động phủ tìm ra đấy, tuyệt đối là hàng thật giá thật nhị phẩm chân đan đan phương. Đấu giá trong đại sảnh, có mấy trăm cái luyện đan sư. Những thứ này luyện đan sư nghe được nhị phẩm chân đan đan phương mấy chữ này, lập tức đưa ánh mắt quăng đến Gia Châu phía trên, hô hấp đều trở nên trầm trọng. Người chủ trì lại là ha ha cười cười, nói ra, nhị phẩm chân đan đan phương. Đặt ở người bình thường trong tay, quả thực là không có tác dụng. Nhưng đặt ở luyện đan đại sư trong tay, giá trị đã có thể cao. Từ nơi này trương đan phương bên trong, chúng ta có thể biết rõ đan dược cách điều chế. Biết rõ phối chế nhị phẩm đan dược một loại mạch suy nghĩ, biết rõ thời kỳ thượng cổ nhị phẩm chân đan đến cùng là cái dạng gì đấy. Đã chiếm được cái này trương đan phương, luyện đan sư có thể sâu sắc tăng lên chính mình luyện đan chi thuật, thậm chí có khả năng luyện chế ra hiếm thấy đan dược đến, dương danh đời sau, một lần hành động đặt tử linh vực đệ nhất luyện đan sư địa vị. Nghe được người chủ trì giải thích, luyện đan sư đám bọn chúng hô hấp càng thêm ồ ồ rồi. Tử linh vực đệ nhất luyện đan sư tên tuổi, đối với từng cái luyện đan sư mà nói, đều là khó có thể kháng cự hấp dẫn. Người chủ trì thao thao bất tuyệt giới thiệu một phen, thành công nâng lên luyện đan sư đám bọn chúng hứng thú, rốt cục nói ra, tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá cái này trương nhị phẩm chân đan đan phương. Giá bắt đầu giá là 500 vạn trung phẩm tinh nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn, đấu giá bắt đầu. Người chủ trì thanh âm vừa mới rơi xuống, đấu giá thanh âm, lập tức kia nảy sinh này phủ. 5 500 000, 6 000 000, 6 500 000, lao phu ra 7 triệu. Các ngươi ai cũng đừng tìm lão phu tranh giành. Ngay tại giá cả một đường tăng vọt thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên theo số 2 nhã tọa chuyển tới, chúng ta Ngọc Thần Đan Tông, ra giá 20 triệu khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Hít kha zzz. Nghe được cái giá tiền này, một ít đến từ tiểu môn tiểu phái luyện đan sư, nhất thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Luyện đan sư tuy nhiên kiếm tiền kiếm được nhanh, nhưng 200 ngàn khối trung phẩm tinh nguyên thạch, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là một cái khổng lồ con số. Ngọc Thần Đan Tông vừa mới lộ ra danh hào, một cái đồng dạng âm thanh trong trẻo, theo số 1 nhã tỏa chuyển tới, chúng ta Trường Sinh Quốc, ra giá 30 triệu khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Một mực không có lên tiếng số 3 nhã tỏa, lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chúng ta Tử Hà Đan Tông, ra giá 40 triệu khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Từ linh vực tam đại luyện đan tông môn ra tay, nhất thời đem những thứ khác người cạnh tranh đào thải mất. Cái lúc này, căn bản không có người dám ra giá, tham gia đấu giá đấy, chỉ có tam đại luyện đan tông môn rồi. 60 000 000, 70 000 000, 75 000 000, nhị phẩm chân đan đan phương giá cả, một đường tăng vọt, rất nhanh đạt đến 800.000 trung phẩm tinh nguyên thạch. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng khổng lồ số lượng, dù cho đối với một cái cực hạn tông môn mà nói, cũng là một cái khổng lồ số lượng, cũng chỉ có Trường Sinh Quốc, Ngọc Thần Đan Tông cùng Tử Hà Đan Tông như vậy tài đại khí thô luyện đan tông môn, mới có khả năng. Giá cả lên tới 800.000 về sau. Trường Sinh Cốc cùng Tử Hà Đan Tông báo giá, đều trở nên cẩn thận. Chỉ có Ngọc Thần Đan Tông báo giá, vẫn như cũ manh liệt cực kỳ. Lại một lần ra giá về sau, một cái thanh âm giàn mua, theo số 2 nhã tỏa chuyển đến, lão phu ra giá 100 triệu trung phẩm tinh nguyên thạch. Ra giá chi nhân, rất rõ ràng, đúng là chân đạo bắt trọng đại cao thủ, Ngọc Thần Đan Tông Thái Thượng trưởng lão, Ngọc Đàn chân nhân. Cũng chỉ có hắn, mới dám báo ra kinh người như thế giá cả. Cái giá tiền này báo ra đến, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là Trường Sinh Cốc cùng Tử Hà Đan Tông, như vậy tài đại khí thô tông môn, cũng không hề lên tiếng cạnh tranh rồi. Rất nhanh, Ngọc Đan chân nhân đã cùng Ngọc Thần Đan Tông người, ly khai nhã tọa, đi ra đấu giá đại sảnh. Hiển nhiên, những thứ này nhị phẩm chân đan đan phương, đã rơi xuống trong tay của bọn hắn. Ngọc Thần Đan Tông người vừa mới ly khai, Hỏa Linh đột nhiên nói ra, chủ nhân, có trò hay để nhìn. Ngọc Thần Đan Tông người, tuy nhiên đã chiếm được nhị phẩm chân đan đan phương. Nhưng ở vừa rồi, Trường Sinh Cốc cùng Tử Hà Đan Tông người, đã ra đưa tin phủ, rất có thể tại thông báo tông môn cao thủ chạy tới, cướp đoạt cái này Trương Đan Phương. Trương Diệp trong lòng hơi động một chút, nói ra, chúng ta xa xa đi theo Ngọc Thần Đan Tông đằng sau, nhìn xem náo nhiệt ta. Chương 625, Tam Đại Cường Giả Kinh Thiên Chiến Đấu. Trương Diệp lặng lẽ ly khai đấu giá đại sảnh, hướng phía Hỏa Linh nói ra, cái này Ngọc Đan chân nhân, chính là chân đạo bắt trọng đại cao thủ, ngươi có nắm chắc hay không theo dõi hắn? Chân đạo cửu trọng thiên, càng tu luyện tới hậu kỳ, kém cũng lại càng lớn. Chân đạo thất trọng cao thủ, so chân đạo lục trọng cao thủ, cường hãn gấp 5-6 lần. Mà chân đạo bát trọng cao thủ, so chân đạo thất trọng cao thủ cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Ngọc Đan chân nhân loại này đại cao thủ, khoảng cách chân đạo tông sư chi cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. dùng Trương Diệp tu vi, theo dõi Ngọc Đan chân nhân loại này chân đạo bắt trọng đại cao thủ, quả thực tiểu là muốn chết. Cho nên Trương Diệp theo dõi trước khi, không thể không hỏi thoáng một phát Hỏa Linh. Hỏa Linh tự tin nói, không có vấn đề. Chỉ cần chúng ta cách xa một chút, bọn hắn phát hiện không chúng ta đấy. Hiện tại bọn hắn hướng phía cửa đông mà đi rồi, chúng ta có thể nhanh một bước đuổi tới cửa đông, tại cửa đông chờ bọn hắn. Trương Diệp đáp ứng một tiếng, tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đuổi tới Thiên Tinh Thành cửa đông. Quả nhiên, một lát sau về sau, Ngọc Đan chân nhân, Văn công tử, Đan Hà tử cùng Đan Thanh tử bốn người, rất nhanh thông qua cửa thành, biến mất ở phương xa. Trương Diệp rất xa đi theo dõi hơn 200 vạn dặm về sau, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt thiên địa tinh khí chấn động, hiển nhiên chân đạo cường giả ở phương xa chiến đấu. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, đánh đi lên, đánh đi lên. Chủ nhân, chúng ta tìm một vị trí, xem thật kỹ thoáng một phát náo nhiệt ta. Tại Hỏa Linh chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp thu liễm khởi toàn thân khí tức, lặng yên đi vào một tòa cự đại trên núi lửa. Cái này tòa cự đại núi lửa, cao tới mấy vạn trượng, phương viên mấy trăm dặm, thượng diện khói đặc quần quận nham thạch nóng chảy vang khắp nơi, hiển nhiên là một tòa sống tiêm núi, tùy thời cũng có thể phun trào ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy đến. Trương Diệp đi vào một khối đỏ rừng rực thạch hưng thượng diện, tại Hỏa Linh chỉ điểm phía dưới, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước 100 dặm bên ngoài, một cái áo tím lao giả chính đón gió mà đứng, chặn đường lấy Ngọc Đan chân nhân một chuyến đường đi. Cái này áo tím lao giả dáng người cứng cáp, giống như là một gốc cây che trời đại thụ, hạ tiếp cả vùng đất tiếp thương thiên, cho người một loại không thể dao động cảm giác. Trương Diệp chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lập tức đã biết rõ, cái này áo tím lao giả, khẳng định cũng là một cái chân đạo bắt trọng đại cao thủ. Từ nơi này quần áo và trang sức bên trên xem, Trương Diệp rất dễ dàng tiểu kết luận, cái này áo tím lao giả, đúng là Tử Hà Đan Tông Thái Thượng trưởng lão Ngọc Đan chân nhân. Áo tím lao giả cùng Ngọc Đan chân nhân tại trong hư không rằng có khí thế giao kích phía dưới, phương viên mấy trăm dặm gió nổi mây phun, mảng lớn mây đen tụ tập lại nhanh chóng tàng ra, hình thành một loại kỳ dị hiện tượng thiên văn. Vâng! Lại một lần khí thế giao kích về sau, áo tím lao giả phát ra một tiếng cười ha ha, lên tiếng nói ra, Ngọc Đan chân nhân, 50 năm không thấy, xem ra ngươi tu vi không có gì tiến bộ à. Ngọc Đan chân nhân lạnh lùng cười cười, nói ra, Trường Thanh chân nhân ngươi còn không phải như vậy. 50 năm trước khi, ngươi tiểu là chân đạo bắt trọng trung kỳ rồi, hiện tại vẫn là chân đạo bắt trọng trung kỳ, không có mảy may tiến bộ. Trường Thanh chân nhân cũng không tức giận, hắn cười tủm tỉm nói, đúng là không có tiến bộ, cho nên lão phu mới tích cực tìm kiếm cơ duyên. Ngọc Đan chân nhân, nghe nói ngươi đã nhận được một trương nhị phẩm chân đan đan phương, không bằng ngươi lấy ra chúng ta cộng đồng tìm hiểu thoáng một phát cái này trương đan phương. Nhiều hơn trao đổi phía dưới, chúng ta có lẽ sẽ lấy được đột phá. Ngọc Đan chân nhân ánh mắt ngưng tụ, biết rõ cái này Trường Thanh chân nhân đã nhìn chằm chằm vào trong tay hắn đan phương. Ngọc Đan chân nhân âm u nói, Trường Thanh lão phu không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Ngươi nhanh mau tránh ra, nếu không lão phu tiểu không khách khí. Trường Thanh chân nhân vạn dặm xa xôi chạy tới, đúng là nhìn chúng nhị phẩm chân đan đan phương, đan phương không có đến tay, hắn nơi nào sẽ mở ra. Hắn ha ha cười cười, nói ra, xem ra chúng ta hay vẫn là cần một trận chiến á. Cũng thế, Ngọc Đan chân nhân, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này 50 năm trong thời gian, đến cùng tu luyện xảy ra điều gì thủ đoạn. Dứt lời, một quyền oanh ra. Trường Thanh chân nhân là chân đạo bắt trọng đại cao thủ, càng là một cái luyện đan sư, hắn tu luyện công pháp, cũng là hỏa hệ công pháp. Một quyền oanh ra phía dưới, phương viên trăm dặm hư không đột nhiên thiêu đốt, mà quả đấm của hắn giống như là phía chân trời lưu lượng, mạo hiểm hừng hực liệt hỏa, hướng phía Ngọc Đan chân nhân oanh kích đi qua. Ngọc Đan chân nhân ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng một quyền oanh ra. Ngọc Đan chân nhân cũng là luyện đan sư, hắn tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp, ra quyền chi tế đồng dạng là hỏa diễm ngập trời, ánh được chung quanh núi lửa một mảnh đỏ bừng, bầu trời mặt trời tại một quyền này trước mặt đều lộ ra thất sắc. Ầm ầm. Hai người chân đạo bắt trọng đại cao thủ đối oanh một cái, nhất thời đất rung núi chuyển, đáng sợ hỏa diễm nhét đầy lấy trăm dặm hư không, cháy sạch trong vòng trăm dặm một mảnh đỏ bừng, ngọn núi khổng lồ cùng thạch đầu đều bị hòa tan. Trương Diệp ngồi ở trên tảng đá đang xem cuộc chiến, hai đại cường giả đối bính thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt sáng rõ, như là bay lên 10 cái mặt trời, dù là hắn vận chuyển công pháp, vẫn đang cảm giác được toàn thân không thoải mái. Vẫn đứng tại Ngọc Đan chân nhân sau lưng Văn công tử, Đan Hà tử cùng Đan Thanh tử ba người, bất ngờ không đề phòng, giống như là ba cái người bù nhìn, bị lực lượng khổng lồ trùng kích được bay ngược trăm dặm, mỗi người khỏe miệng đều thảm ra máu tươi, hiển nhiên đã bị thương. Rầm rầm rầm oanh. Hai đại chân đạo bắt trọng cao thủ, đối oanh một quyền về sau, hai người không hẹn mà cùng phát động công kích, cướp lấy tiên cơ. Hai người tu vi đều kinh thiên động địa, đồng thời ra dưới tay, hai người thân hình trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng nhất hóa thành hai luồng so mặt trời còn muốn sáng ngời hỏa diễm. Điên cuồng đối quanh phía dưới, phương viên mấy trăm dặm ánh sáng phát ra rực rỡ, lượng trên thân người phát ra tới hỏa diễm, giống như là mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, núi cao chịu sụp xuống, đại địa chịu rạn nứt. Oanh long long long. Trương Diệp chính thấy nhập thần thời điểm, đột nhiên nghe được dưới người mình núi lửa, chuyển ra một cái sấm rền cũng tựa như quái thanh, chung quanh độ ấm điên cuồng kéo lên. Trương Diệp chính âm thầm kinh ngạc thời điểm, hỏa linh lên tiếng kêu lên, cái này núi lửa, bị hai người chiến đấu đã dẫn phát. Núi lửa sắp hội phun ra khổng lồ nham thạch nóng chảy, chúng ta hay vẫn là ly khai tại đây tốt một chút. Trương Diệp cương cương ly khai, chỉ nghe được cầm ầm một tiếng kinh thiên nổ mạnh, vô cùng vô tận nóng bỏng nham thạch nóng chảy, đột nhiên theo dưới núi lửa mặt phun phát ra tới, khói đặc cùng bụi núi lửa lập tức tràn ngập ngàn dặm, trong vòng ngàn dặm ở trong một mảnh đen nhánh, bốn phía đều là mang theo hỏa tinh cho bụi. Trương Diệp thối lui đến mấy ngoài trăm dặm, chỉ thấy núi lửa đang điên cuồng phun trào, đạo đạo đỏ bừng hỏa diễm phóng tới hư không, dẫn phát ra từng đạo cỡ thùng nước tia chớp khẩu loại này thiên nhiên kỳ quan, lại để cho Trương Diệp đều âm thầm liễu lưới. Ầm ầm. Ở ngoài ngàn dặm, đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang, lực lượng khổng lồ quét ngang hư không, liền phun trào lấy núi lửa, đều nhận lấy ảnh hưởng, phun trào được càng thêm kịch liệt. Cổ đỉnh chân nhân, ngươi thật không biết xấu hổ. Cổ đỉnh chân nhân, ngươi vậy mà thừa dịp chúng ta chiến đấu gọn thời điểm tập kích, hèn hạ. Hai tiếng tức giận mắng, theo xa xôi chân trời chuyển tới. Cái này tức giận mắng người, đúng là Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân. Hỏa Linh Linh giác so Trương Diệp lợi hại nhiều lắm, nó trong nội tâm hơi động một chút, đã biết rõ phương xa tình huống, cười hì hì nói ra, chủ nhân, cổ đỉnh chân nhân tiểu là Trường Sinh Quốc Thái Thượng trưởng lão a. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Hỏa Linh nói ra, vừa tại núi lửa phun trào thời điểm, cổ đỉnh chân nhân vừa vặn chạy tới nơi này. Hắn thừa dịp núi lửa phun trào thời cơ, đột nhiên ra tay, đem Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đả thương. Hiện tại ba người đang tại hôn chiến. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, không thể tưởng được cổ đỉnh chân nhân cũng tới. Hiện tại ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ hôn chiến, khẳng định đánh cho thiên hôn địa ám. Cơ hội này, ta nhất định không thể buông tha. Quan sát chân đạo bắt trọng cao thủ chiến đấu, đối với Trương Diệp mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Trương Diệp có thể thừa dịp này thời cơ, học tập thoáng một phát chân đạo bắt trọng đại cao thủ chiến đấu kỹ xảo, biết một chút về chân đạo bắt trọng cao thủ chiến đấu thủ đoạn, thậm chí có thể theo ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ trong ngọn lửa, lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Trương Diệp lại tới đây, ở đâu nguyện ý bỏ qua loại này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Vèo. Trương Diệp tại Hỏa Linh chỉ điểm phía dưới, lại tới đến một tòa trên núi lửa. Cái này ngọn núi lửa so sánh với một tòa càng thêm đại, chí ít có 10 vạn trượng cao, trong vòng ngàn dặm đều là nó phạm vi. Trên núi lửa có một cái phương viên 10 dặm nham thạch nóng chảy hồ, hỏa hồng nham thạch nóng chảy ở bên trong ọt ọt ọt lan lộn, trận trận sóng nhiệt đập vào mặt. Trương Diệp hỏa chi ý cảnh sắp đại thành, điểm ấy độ ấm cái đó ở bên trong làm gì được hắn. Hắn phi thân lóe lên, lướt qua nham thạch nóng chảy hồ, đi vào một khối lồi lên trên tảng đá. Rầm rầm rầm oanh. Tại Trương Diệp phía trước 200 dặm, chỉ thấy Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân, hai cái chân đạo bắt trọng đại cao thủ, đang điên cuồng vây công lấy một cái áo xanh lão giả. Áo xanh lão giả trên vạt áo, thêu lên một cái mây mù sương mù sơn cốc, đúng là Trường Sinh Cốc dấu hiệu. Hiển nhiên, cái này áo đỏ lão giả, đúng là Trường Sinh Cốc Thái Thượng trưởng lão. Cổ đỉnh chân nhân. Cổ đỉnh chân nhân vừa rồi thừa dịp núi lửa bộc phát thời cơ, tập kích Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân, đem hai vị chân nhân đả thương. Hai vị chân nhân trong cơn tức giận, vậy mà buông tha cho chiến đấu, vây công khởi cổ đỉnh chân nhân đến. Trương Diệp nhìn xa xa tam đại chân đạo bắt trọng cao thủ chiến đấu, thấy mục tránh dị sắc. Ba người này đều là tử linh vực nhân vật đứng đầu, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có được kinh thiên động địa uy năng, mà bọn hắn chiến đấu kỹ xảo, trải qua 200-300 năm ma luyện, đều là lần lượt trong chiến đấu mài luyện ra, cao minh được khó có thể tin. Trương Diệp âm thầm quan sát phía dưới, nhất thời được lợi rất sâu, hợp với đao quân trí nhớ dung hợp, đều nhanh hơn một chút. Rầm rầm rầm oanh. Một chuỗi dài trong tiếng nổ vang, hào quang đống nhiên thu liễm, ba cái chân đạo cao thủ thân ảnh đột nhiên tách ra. Phúc, phúc, phúc. Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, tại cùng một thời gian phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, vừa rồi một lần oanh kích bên trong, ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, tất cả đều bị thương. Cổ đỉnh chân nhân phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ha ha ha ha ha, thống khoái thống khoái. Cả ngày đều đứng ở tĩnh thất luyện đan. Các ngươi chỉ sợ rất lâu chưa thử qua như vậy thống khoái chiến đấu à. Trường Thanh chân nhân cũng là cười dài một tiếng, ha ha ha ha ha. Đúng là như thế. Ngọc Đan chân nhân lúc này thời điểm cũng phát ra một tiếng ha ha cười to, nói ra, tính cực tự động, một phen chiến đấu, cực kỳ thống khoái. Cổ đỉnh chân nhân phát ra một tiếng thét dài, nói ra, hảo hảo hảo, hôm nay, tiểu lại để cho chúng ta đánh thống khoái a. Tuổi thọ của chúng ta đã chưa đủ 50 năm rồi, nếu không thống thống khoái khoái đánh một hồi, rất nhanh muốn hóa thành bạch cốt rồi. Ngọc Đan chân nhân khẽ gật đầu, nói ra, đang muốn như thế. Bất quá, chúng ta chiến đấu trước khi, hay vẫn là trước đem cái này nho nhỏ con sâu cái kiến, giết chết rồi nói sau. Bá một. Tam đại cường giả ánh mắt, đột nhiên hướng phía Trương Diệp nhìn qua. Trương Diệp chỉ cảm thấy, tam đại cường giả ánh mắt, giống như là ba đạo lợi kiếm, đột nhiên xuyên thấu thạch đầu, thấy được hắn. Trương Diệp ra đầu run lên, âm thầm kêu khổ, không tốt. Cái này ba cái lao ra hỏa, phát hiện ta rồi. Chương 626, chui vào trong nham tương hồ. Ba ba bá. Trương Diệp trong nội tâm kêu khổ thời điểm, thiên địa tinh khí bỗng nhiên chấn động, ba đạo đáng sợ hỏa diễm, lướt qua gần 200 dặm hư không, hướng phía Trương Diệp vành tới. Nguyên lai, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân, chiến đấu thời gian lâu như vậy, mới phát hiện Trương Diệp. Ba người đều cảm giác được mặt mũi lung túng, trong cơn tức giận, bọn hắn không hẹn mà cùng ra tay. Ông trời, ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ đồng loạt ra tay, dùng được lấy như vậy phải không? Trương Diệp trong nội tâm âm thầm chửi bậy lấy, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, hiện lên ba đạo hỏa diễm oanh kích. Oanh oanh oanh. Trương Diệp vừa mới hiện lên hỏa diễm tập kích, ba đoàn hỏa diễm đột nhiên bạo tạc, nhặt ngọn lửa màu xanh mang theo lấy nhiệt độ cao điên cuồng cuốn ra. Đáng sợ hơn chính là, ba đoàn hỏa diễm bạo tạc về sau, vậy mà đã dẫn phát nham tương hồ bạo động, hàng tỷ cân nham thạch nóng chảy điên cuồng cuộn cuộn, đem toàn bộ đỉnh núi đều nhuộm được một mảnh màu đỏ bừng. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, lập tức cánh tay vung lên, hỏa chi ý cảnh phát động, một đạo kỳ dị chấn động xuất hiện tại trong hư không. Đạo này kỳ dị chấn động, giống như là hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy chủ nhân, nó xuất hiện tại trong hư không, lập tức sẽ đem phương viên trăm trượng hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy đã bình định. Thừa cơ hội này, Trương Diệp rốt cục lách mình, thoát ra hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy bao phủ phạm vi. Ân. Hỏa chi ý cảnh. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân cảm giác được Trương Diệp phát ra tới kỳ dị chấn động, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng kinh dị. Ngọc Đan chân nhân ánh mắt có chút lóe lên, cười lạnh một tiếng nói ra, con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, tu vi không đủ, cho dù lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, cũng tránh không được vừa chết. Ngọc Đan chân nhân năm ngón tay mở ra, siêu siêu siêu phát ra cửu con 10 đạo sắc nhọn hào quang, trong chốc lát lướt qua trăm dặm hư không, đâm về Trương Diệp. Trương Diệp vừa cương thoát ra nham thạch nóng chảy cùng hỏa diễm bao phủ, Ngọc Đan chân nhân công kích liền đi tới. Ngọc Đan chân nhân phát ra tới hào quang, thực tế tiểu là từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, nếu như Trương Diệp thi triển thân pháp chạy trốn, cái này hơn 10 đạo lợi kiếm hào quang muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Tại loại này nguy cấp trước mắt, Trương Diệp cũng không dám nữa bảo lưu lại. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến hư, phong chi ý cảnh lập tức phát động, cả người hóa thành một đạo vô hình phong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngọc Đan chân nhân phát ra tới công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng lướt qua 200 dặm hư không về sau, uy lực sâu sắc giảm bớt. Trương Diệp dựa vào phong chi ý cảnh, hữu kinh vô hiểm địa đã hiện lên Ngọc Đan chân nhân công kích. Ngọc Đan chân nhân một kích vô công, không khỏi sững sờ, sắc mặt thật không tốt xem. Đường đường chân đạo bắt trọng cao thủ, rõ ràng bắt không được một cái chân đạo ngũ trọng hậu bối, điều này thật sự là thật mất thể diện. Ha ha ha ha, Ngọc Đan lão đầu, lực chiến đấu của ngươi không được tốt lắm a. Xem ta đấy. Trường Thanh chân nhân nhìn thấy Ngọc Đan chân nhân một kích vô công, nhất thời cười nhạo một tiếng, ầm ầm đánh ra một quyền. Ầm ầm. Trường Thanh chân nhân một quyền đánh ra, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm lập tức bay ra. Cái này đoàn hỏa diễm tốc độ nhanh tới cực điểm, phi hành tại trong hư không, kéo ra một đầu dài lớn lên hỏa diễm, thanh âm đáng sợ tới cực điểm. Đáng sợ hơn chính là, hỏa diễm càng bay càng lớn, bay qua hơn 200 dặm về sau, đã trở nên vài mẫu to lớn, giống như là bầu trời mặt trời rớt xuống đến. Trương Diệp không kịp phàn nàn, thân hình bỗng nhiên tầm đó chớp động, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ trùng thiên bay lên, khó khăn lắm đã hiện lên trường trong sạch người lúc này đây oanh kích. Tuy nhiên đã hiện lên oanh kích, nhưng Trương Diệp thần sắc lại không có một điểm nhẹ nhõm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này đoàn cực lớn trong ngọn lửa, khẳng định còn ẩn chứa hắn công kích của nó thủ đoạn. Quả nhiên, Trương Diệp cương cương hiện lên oanh động, cái này đoàn vài mâu lớn nhỏ hỏa diễm tiểu ầm ầm bạo tạc, hóa thành vô tận quang cùng nhiệt. Tại đây vô tận quang cùng nhiệt bên trong, Trương Diệp rõ ràng chứng kiến, có mấy cái hỏa diễm hóa thành bàn tay lớn, chính dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng phía hắn đã nắm đến. Tia chớp đánh chúng không sợ hỏa diễm, nhưng những này hỏa diễm đại thủ trong, ẩn chứa một cái chân đạo bắt trọng cao thủ uy năng, dù là Trương Diệp càng lợi hại, cũng không dám lại để cho những này bàn tay lớn bắt được trên người. Ông! Trương Diệp thân hình trong chốc lát biến hư, dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại trong một chớp mắt biến hóa 77 lần đích vị trí, cuối cùng bàn tay rồi đột nhiên chui xuống, rốt cục thoát ra hỏa diễm bàn tay lớn uy lực phạm vi. Ha ha ha ha ha, Trường Thanh lão đầu, ngươi còn không phải một cái dạng. Ngươi vừa rồi một kích, ngươi đã dùng hết 3-4 thành thực lực a. Tên tiểu bối này dễ dàng tiểu thoát ra thân đã đến. Lực chiến đấu của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Nhìn thấy Trường Thanh chân nhân một kích vô công, Ngọc Đan chân nhân nhất thời cười ha ha, lên tiếng chào phúng. Cổ đỉnh chân nhân lúc này thời điểm không kiên nhẫn nói, cái này hậu bối, tuy nhiên lĩnh ngộ một ít ý cảnh, nhưng tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng, hay vẫn là nhanh lên giải quyết hết, tiếp tục chiến đấu a. Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân liếc nhau, hai người đồng thời cười lạnh nói, Cổ đỉnh chân nhân, có bản lĩnh, ngươi tiểu ra tay đã diệt tên tiểu bối này. Cổ đỉnh chân nhân cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói ra, các ngươi diệt không được tên tiểu bối này, không có nghĩa là ta diệt không được. Hai người các ngươi coi được rồi, lão phu hiện tại tiểu ra tay giết hắn. Cổ đỉnh chân nhân song trưởng hư không đẩy, quắc, vong la thiên địa, đi. Theo cổ đỉnh chân nhân song trưởng đẩy, hai luồng lẫn nhau cuốn dao cùng một chỗ hỏa diễm, trong chốc lát lướt qua 200 dặm hư không, đuổi tới Trương Diệp đằng sau khẩu. Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hắn phong chi ý cảnh thi triển đi ra, tốc độ đã rất nhanh, không có nghĩ đến cái này cổ đỉnh chân nhân phát ra tới thiên, vậy mà tại trong chốc lát lại càng qua 200 dặm hư không, đuổi tới phía sau của hắn. Loại này gần như áp xúc hư không thủ đoạn công kích, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân nhìn thấy cổ đỉnh chân nhân loại thủ đoạn này, trong nội tâm đều là âm thầm bội phục khẩu bội phục quy bội phục, nhưng hai người cũng nhìn không tốt một kích này, bọn hắn biết rõ Trương Diệp phong chi ý cảnh dị thường lợi hại, muốn hiện lên một kích này cũng không khó. Quả nhiên, khắp nơi ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ nhìn chăm chú ở bên trong, chỉ thấy Trương Diệp thân hình bỗng nhiên một hư, vậy mà ngạnh xanh xanh cải biến phương hướng, hướng phía nham thạch nóng chạy chỉ phía dưới bay đi. Ầm ầm. Trương Diệp phi được thật sự là quá nhanh, tiếng xé gió vậy mà hình thành một tiếng vang thật lớn. Bỗng nhiên biến hóa phương hướng dưới tình huống, cổ đỉnh chân nhân cái này một cái oanh kích, nhất thời rơi vào khoảng không. Cổ đỉnh chân nhân một kích thất bại, nhưng lại không chút hoang mang. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, quá khẽ, hóa. Theo cổ đỉnh chân nhân một tiếng quát nhẹ, hai luồng quấn giao phi hành hỏa diễm, đột nhiên tầm đó do 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 biến 32. Chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, tiêu hóa thành thiên thiên vạn vạn điểm, cái này thiên thiên vạn vạn điểm hỏa diễm, thậm chí ngay cả thành một trường cực lớn lưới, hướng phía Trương Diệp chụp xuống đến. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hãi, biết rõ mình vô luận như thế nào, cũng không thể bị cái này tấm lưới bao lại, nếu không cho dù lực chiến đấu của hắn cường hắn nữa, cũng là vô dụng thôi. Phá vân nhất đao. Trương Diệp thân hình trong chốc lát, hóa thành một đạo thật dài đao, đón mạng lưới khổng lồ chém đi tới. Ầm ầm. Cái này trương mạng lưới khổng lồ tuy nhiên khá lớn, nhưng thực sự phân tán lực lượng. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao đúng lúc là dùng vạch chân mặt, một đao phát ra ngoài, vậy mà ngạnh xanh xanh điệu theo mạng lưới khổng lồ bên trên xé mở một cái lỗ hổng. Ồ! Một mực tin tưởng tràn đầy cổ đỉnh chân nhân, nhìn thấy Bình Diệp vậy mà lập tức theo mạng lưới khổng lồ trong đột phá đi ra, trên mặt không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, một cái chân đạo ngũ trọng hậu bối, rõ ràng theo hắn mạng lưới khổng lồ trong trốn tới rồi. Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân hai người, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Cổ đỉnh chân nhân vừa rồi một kích, uy lực thập phần đáng sợ, nhưng Trương Diệp đơn giản chỉ cần theo mạng lưới khổng lồ xé mở một cái lỗ hổng chạy trốn, loại này thực lực đáng sợ, thực là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tiểu tử này có cổ quái. Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, không hẹn mà cùng thi triển thân pháp, hướng phía Trương Diệp đuổi theo, chuẩn bị đem Trương Diệp bắt xuống. Trương Diệp vừa cương xé mở lưới lửa, nhìn thấy ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ đồng loạt bay tới, trong lòng nhất thời một hồi kinh hoàng. Hắn phong chi ý cảnh tuy nhiên tiếp cận đại thành, nhưng hắn và cái này ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, suốt kém ba cái cảnh giới, cho dù hắn phong chi ý cảnh càng lợi hại, cũng thì không cách nào phi qua được ba người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như bị ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ đuổi theo, rơi xuống ba người trong tay, vậy thì thảm rồi. Trương Diệp trong đầu điên cuồng chuyển động, đồng nhiên Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn không có hướng phía bầu trời chạy trốn, ngược lại trong lúc đó chui vào lăn mình, quay cuồng không ngớt trong nham tương hồ. Phúc! Trương Diệp thân thể rơi vào trong nham tương hồ, tóe lên một mảng lớn nham thạch nóng chảy. Ba cái chân đạo bắt trọng tông sư đuổi tới thời điểm, Trương Diệp đã biến mất tại sôi trào nham thạch nóng chảy bên trong. Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ linh giác hạng gì lợi hại, bọn hắn linh giác đống nhiên kéo dài, chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh, đang tại hỏa hồng nham thạch nóng chảy bên trong du động lấy, tốc độ nhanh như cá bơi. Tốt một cái tiểu bối, rõ ràng dám nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong. Bất quá ngươi cho rằng, nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong, lão phu tiểu không cách nào không biết làm sao ngươi rồi sao? Ngọc Đan chân nhân cười lạnh một tiếng, bàn tay hư hư đè nén xuống, cái này phương viên 10 dặm nham tương hồ, tại Ngọc Đan chân nhân nhấn một cái phía dưới, vậy mà trở nên dừng lại. Nham thạch nóng chảy đình chỉ sôi trào, bọt khí không hề xuất hiện, mà ngay cả thỉnh thoảng phun phát ra tới nham thạch nóng chảy, cũng bị Ngọc Đan chân nhân ngạnh xanh xanh chấn ngăn trợn, toàn bộ nham tương hồ như là bị đóng kết. Tại nham thạch nóng chảy bên trong du động thân ảnh, cũng lập tức bị Ngọc Đan chân nhân đóng băng ở rồi, liền giơ lên thoáng một phát ngẩng đầu đều khó khăn. Ngọc Đan chân nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay đem Trương Diệp chảo. Đột nhiên một cổ kỳ dị chấn động, theo Trương Diệp trên người phát ra tới, theo cỗ ba động này, toàn bộ nham tương hồ lại trở nên sôi trào. Ân, cái này hậu bối hỏa chi ý cảnh, đều tiếp cận đại thành rồi. Ngọc Đan chân nhân chấn động, lại một lần nữa ra tay. Nhưng ở hắn ra tay thời điểm, Trương Diệp đã chui vào đến nham tương hồ ở chỗ sâu trong, theo một đầu núi lửa nham thạch nóng chảy địa mạch rời đi rồi. Cảm giác được Trương Diệp thân ảnh biến mất tại nham tương hồ ở chỗ sâu trong, Ngọc Đan chân nhân sắc mặt nhất thời khó coi được phải chết. Cổ đỉnh chân nhân lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, tốt rồi, cái này hậu bối hỏa chi ý cảnh đã tiếp cận đại thành, bản thân lại tu luyện hỏa hệ công pháp, lực lượng tinh thần cũng phi thường lợi hại, chúng ta lúc này đây thất thủ, cũng không mất mặt khẩu tốt rồi, bất kể cái này hậu bối, chúng ta tiếp tục chiến đấu a. Ba người bay đến trong hư không, tiếp tục chiến đấu. Chương 627, Thượng Cổ Hỏa Mạch, Hỏa Chi Ý Cảnh Đại Thành. Nham thạch nóng chảy dưới hồ. Trương Diệp như là con cá bình thường du động lấy, tại hắn chung quanh, đều là đỏ thâm nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy toát ra nguyên một đám bọc khí, không ngừng quần quận lưu động, đã xinh đẹp lại đáng sợ. Cho dù là chân đạo nhất trọng cao thủ, rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, cũng có thể sinh tồn một thời gian ngắn. Bởi vì từng cái chân đạo cao thủ, đều có được một tầng hộ thân cương khí, có thể ngăn cách nhiệt độ cao. Trương Diệp tu vị chính là chân đạo ngũ trọng, bản thân lại lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, tu luyện tam dương chân hỏa. Tiến vào cái này nham thạch nóng chảy bên trong, Trương Diệp cảm giác được nham thạch nóng chảy điên cuồng ăn mòn lấy hộ thân cương khí, nhưng Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí thao thao bất tuyệt, 3-2 ngày ở trong, Trương Diệp hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Trương Diệp hiện tại chính là đánh bạc. Hắn đánh bạc cái này ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, sẽ không chui vào đến nham thạch nóng chảy trong hồ đến. Quả nhiên, Trương Diệp xem như thành công rồi, Ngọc Đan chân nhân ra tay vô công về sau, ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, căn bản không muốn chui vào này lửa đỏ nham thạch nóng chảy bên trong, bọn hắn buông tha cho truy tung, tiếp tục chiến đấu đứng lên. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, hướng phía Hỏa Linh nói ra, cũng may cái này ba cái lao ra hỏa không có truy xuống. Nếu không lúc này đây ta liền nguy hiểm. Hỏa Linh chính là hỏa diễm hóa thân, mà bản thể của nó chính là một tòa núi lửa. Rơi vào đến nham thạch nóng chảy trong hồ, Hỏa Linh quả thực là như cá gặp nước, nó hì hì cười cười nói ra, ngươi yên tâm đi. Cho dù bọn hắn truy xuống, ta cũng có thể mang theo ngươi đào thoát. Tại đây núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong, coi như là chân đạo bắt trọng cao thủ, cũng không làm gì được chúng ta. Trương Diệp hỏi, ta vừa rồi chỉ lo hướng ở chỗ sâu trong chui, cũng không biết phương hướng rồi. Hiện tại chúng ta nên đi cái đó một cái phương hướng đi. Nham thạch nóng chảy hồ phía dưới, có một mảnh dài hẹp chi mạch. Những thứ này chi mạch đều lưu động màu đỏ thắm hỏa diễm. Giống như là rễ cây giống nhau hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Trương Diệp tuy nhiên lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, nhưng rơi vào loại này đã xinh đẹp lại đáng sợ nham thạch nóng chảy trong hồ. Vẫn là không cách nào được chia rõ phương hướng. Hỏa Linh hì hì cười cười, chỉ điểm một cái phương hướng, nói ra, cái phương hướng này, có một cái đặc biệt sinh động chi mạch. Ta cảm giác được, này chi mạch có thể đi thông xa xa. Chúng ta chỉ cần đi đến chỗ này chi mạch, có thể thần không biết quỷ không hay mà từ phương xa đi ra. Trương Diệp theo Hỏa Linh phương hướng, quả nhiên chui vào đến một cái nham thạch nóng chảy chi mạch trong. Vừa mới chui vào chi mạch ở bên trong, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được có chút không đúng. Này chi mạch độ ấm vô cùng cao, xa xa vượt ra khỏi phía ngoài nham thạch nóng chảy. Tại trong đầu nham thạch nóng chảy chi mạch này di chuyển vài dặm. Trương Diệp cảm giác được nham thạch nóng chảy độ ấm càng ngày càng cao, nham thạch nóng chảy nhan sắc không còn là màu đỏ thắm rồi, mà là sáng loáng màu trắng. Tại dưới đáng sợ nhiệt độ, Trương Diệp bên ngoài cơ thể hộ thân cương khí bị nhanh chóng ăn mòn, thiên hà chính khí tiêu hao tốc độ cực nhanh. Liền Trương Diệp đều thầm giật mình. Kỳ quái, nơi đây độ ấm làm sao sẽ cao như thế? Hỏa Linh, này chi mạch có thể hay không có cái gì cổ quái? Trương Diệp lại bơi ra vài dặm về sau, nhịn không được lên tiếng. Hỏa Linh có chút trầm ngâm một chút, đồng nhiên kinh hỉ nói, này chi mạch, có khả năng đi thông một cái thượng cổ hỏa mạch. Thượng cổ hỏa mạch chính là sâu trong lòng đất kéo dài đi ra đấy. Tồn tại trăm triệu năm lâu, chính là tinh khiết nhất hỏa. Nếu thật là thượng cổ hỏa mạch, ta có thể mượn nhờ này thượng cổ hỏa mạch, khôi phục một bộ phận thực lực. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ. Hỏa linh nếu như có thể khôi phục bộ phận thực lực, đối với Trương Diệp mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Vù vù vù. Trương Diệp tại hỏa linh chỉ điểm phía dưới, nhanh hơn du động tốc độ. Rất nhanh bơi ra hơn 10 dặm. Lúc này thời điểm, phía trước xuất hiện một cái càng lớn chi mạch, Trương Diệp tại hỏa linh chỉ điểm phía dưới, chui vào đến này chi mạch trong tiếp tục du động. Dưới nền đất thế giới, phức tạp trình độ xa xa vượt qua Trương Diệp tưởng tượng. Trương Diệp tại hỏa linh chỉ điểm phía dưới, không ngừng du động lấy, bơi qua một cái lại một đầu hỏa mạch, mỗi lần hoán đổi một cái hỏa mạch, Trương Diệp cũng cảm giác được nham thạch nóng chảy độ ấm lên cao một đoạn năm. Liên tiếp bơi mấy chục đầu hỏa mạch về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chỉ còn lại có 3 thành rồi. Trương Diệp không ngừng nuốt lấy đan dược khôi phục, lại lấy ra cực phẩm tinh nguyên thạch hấp thu, nhưng tiêu hao tốc độ, vậy mà so bổ sung tốc độ nhanh hơn. Trương Diệp cười khổ hỏi, Hỏa Linh, có còn xa lắm không à? Ta rất nhanh muốn trì trì không nổi. Hỏa Linh sầu mi khổ kiểm nói, chỉ sợ còn có ngàn dặm xa. Đã xong, trong cơ thể ngươi thiên hà chính khí đã dùng hết 7 thành, chỉ sợ bơi không được xa như vậy rồi. Trương Diệp nghe được Hỏa Linh phiền muộn thanh âm, nghe nữa đến còn có ngàn dặm xa, nhất thời cảm giác được toàn thân rét run, quả quyết nói ra, như vậy xa khoảng cách xa, ta tuyệt đối không cách nào bình yên đến. Hiện tại, ta cũng cần lập tức đi ra ngoài, nếu không ta liền phải chết ở chỗ này rồi. Hỏa Linh cười khổ nói, không ra được. Chúng ta bây giờ, khoảng cách người gần nhất miệng núi lửa, đều có hơn 2.000 dặm. Ông trời! Nghe được tin tức này, dù cho đưa thân vào nham thạch nóng chảy bên trong, Trương Diệp vẫn đang cảm giác được toàn thân rét run, hắn cảm giác được tử thần đã ở phía xa, cao hứng về phía hắn vây tay. Hỏa Linh lúc này thời điểm an ủi nói ra, ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Nếu như ngươi thật sự kiên trì không nổi, ta cùng lắm thì ly khai hỏa linh giới, tiến vào đến nham thạch nóng chảy bên trong. Ta chỉ cần đi vào nham thạch nóng chảy bên trong, có thể thi triển ra thủ đoạn, đem ngươi bình yên đưa về đến trên mặt đất. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Hiện tại mặc dù đang dưới nền đất, nhưng hỏa linh khí tức vẫn như cũ sẽ tiết lộ ra ngoài, đưa tới thiên kiếp. Nếu như hỏa linh xuất hiện ở nham thạch nóng chảy bên trong, thiên kiếp lập tức sẽ tới. Hỏa linh hiện tại thương thế còn không có khôi phục, căn bản vô lực ứng phó thiên kiếp, rất nhanh cũng sẽ bị thiên kiếp vanh được hồn phi phách tán. Hiện tại nếu như không cách nào quay trở lại rồi, chỉ có thể là liều mạng. Trương Diệp tỉnh táo phân tích một chút về sau, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhanh hơn du động tốc độ, điên cuồng hướng phía trước bơi đi. Du động, lại du động. Vì mạng nhỏ mà phân đấu. Trương Diệp buông tha cho hết thể tạp niệm, toàn tâm toàn ý du động, tốc độ rất lớn gia tăng. Mà theo điên cuồng du động, Trương Diệp dần dần quên sắp gặp phải nguy hiểm, tiến vào đến một loại kỳ diệu trạng thái. Trương Diệp cảm giác được, chính mình đối với nham thạch nóng chảy đối với hỏa diễm càng ngày càng quen thuộc, những thứ này sáng loáng đáng sợ nham thạch nóng chảy, giống như là thân thể của hắn một bộ phận. Hắn ở đây nham thạch nóng chảy bên trong du động, giống như là con cá trong nước du động, thoải mái tới cực điểm. Hỏa chi ý cảnh. Trương Diệp tại đây sinh tử trước mắt, đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ. Vậy mà lại thâm sâu thêm không ít. Hắn đối với nham thạch nóng chảy cùng hỏa diễm hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập, du động tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như là trong nham thạch một con cá. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp bơi ra mấy trăm dặm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đã hoàn toàn đã tiêu hao hết, rốt cuộc không cách nào duy trì hộ thân cương khí. Trương Diệp thân hình tuy nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng khoảng cách thủy hỏa bất xâm cảnh giới còn có một đoạn khoảng cách xa. Mắt thấy nham thạch nóng chảy muốn đốt tới Trương Diệp trên thân thể, Hỏa Linh đang muốn bay ra hỏa linh giới. Liều chết đem Trương Diệp đưa đến mặt đất thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể một loại khác lực lượng, trong lúc đó vận chuyển lại. Ngũ hành chi lực. Trương Diệp trong cơ thể tồn tại 3 loại lực lượng. Một là thiên hà chính khí, 2 là ngũ hành chi lực, 3 là tam dương chân hỏa. Tại đây nham thạch nóng chảy bên trong, tam dương chân hỏa không có đất dụng võ. Trương Diệp có thể sử dụng chỉ có thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi lực. Thiên hà chính khí vô cùng bá đạo, nó vận chuyển thời điểm, đem khác 2 loại lực lượng gắt gao chấn áp. Hiện tại thiên hà chính khí tiêu hao hết xong, Trương Diệp tại một loại kỳ diệu trạng thái xuống, vận chuyển ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực rất nhỏ yếu. Nó không cách nào hình thành một tầng cương khí bảo hộ Trương Diệp, nó chỉ có thể ở Trương Diệp làn da phía trên, hình thành một tầng hơi mỏng màng bảo hộ lấy Trương Diệp. Đã mất đi cương khí bảo hộ, nóng bỏng vô cùng nham thạch nóng chảy. Trong nháy mắt đem Trương Diệp quần áo hóa thành cho bụi, mà ngay cả Trương Diệp trên người bảo giáp cũng ở đây thời gian dần qua hòa tan năm. Ngũ hành chi lực chính là Trương Diệp theo ngũ hành bổn nguyên sức mạnh, lĩnh ngộ diễn hóa xuất đến lực lượng, vi diệu thần kỳ chỗ, vẫn còn tại thiên hà chính khí phía trên. Ngũ hành chi lực tuy nhiên chỉ có thể hình thành một tầng hơi mỏng màng, tuy nhiên vô cùng nhỏ yếu, nhưng nó ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, mãnh liệt nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá tan nó bảo hộ. Trương Diệp Trần chuồn khỏa thân, tại ngũ hành chi lực dưới sự bảo vệ, lại bơi ra hơn 200 dặm. Đột nhiên, một tia ba động kỳ dị, theo Trương Diệp trên người phát ra tới, Trương Diệp trong miệng phát ra cười dài một tiếng. Ha ha ha ha, hỏa chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, rốt cục đại thành sao. Trương Diệp tại sinh tử một đường khảo nghiệm phía dưới, vậy mà tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, hỏa chi ý cảnh đạt đến đại thành chi cảnh. Một phen cười to về sau, Trương Diệp rốt cục lưu ý đến tình cảnh của mình. Trong cơ thể hắn thiên hà chính khí đã hoàn toàn hao hết, chỉ có ngũ hành chi lực, ngoan cường bảo hộ lấy hắn. Trương Diệp mỉm cười, quát khẽ, ngũ hành chi lực, thôn phệ hỏa diễm. Theo một tiếng quát nhẹ, Trương Diệp trên người phát ra một tia kỳ dị chấn động. Cái này tơ ba động kỳ dị dẫn dắt đến ngũ hành chi lực vậy mà sinh ra một cổ lực cắn nuốt, bắt đầu cắn nuốt trong nham thạch hỏa diễm. Thôn phệ hỏa diễm, đây tuyệt đối là một cái điên cuồng cử động, dù cho Trương Diệp Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 7, cũng không cách nào đem thiên nhiên hỏa diễm lực lượng cắn nuốt sạch. Nhưng Trương Diệp hỏa chi ý cảnh đại thành về sau, đối với hỏa diễm lý giải đã không phải thường khắc sâu, biết rõ hỏa diễm đủ loại huyền diệu chỗ. Mà Trương Diệp trong cơ thể ngũ hành chi lực, lại là theo ngũ hành bổn nguyên sức mạnh, lĩnh ngộ diễn hóa xuất đến lực lượng, thuộc về cội nguồn lực lượng. Chỉ cần có chính xác phương pháp, ngũ hành chi lực có thể thôn phệ hết thể hậu thiên lực lượng. Những thứ này mãnh liệt nham thạch, ẩn chứa hỏa diễm chi lực, tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng vẫn là hậu thiên lực lượng. Trương Diệp hỏa chi ý cảnh đại thành về sau, vận chuyển ngũ hành chi lực, rốt cục thành công thôn phệ hỏa diễm chi lực. Ngũ hành chi lực đem hỏa diễm chi lực cắn nuốt, hóa thành tiên thiên hỏa chi lực lượng. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, Trương Diệp cắn nuốt hỏa diễm lực lượng, trong cơ thể ngũ hành chi lực từng điểm mà trở nên lớn mạnh đứng lên, một loại trước chưa từng có khoan khoái dễ chịu cảm giác, nhất thời vọt lên Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm giác được Trương Diệp bây giờ trạng thái, Hỏa Linh nhịn không được sợ hãi thán phục nói ra, chủ nhân, ngươi ngộ tính thật sự là thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy, sẽ đem hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ đến đại thành, lĩnh ngộ ra thôn phệ hỏa diễm lực lượng pháp môn. Trương Diệp ha ha cười cười, trong nội tâm một hồi tự hào. Hắn đem hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ đến đại thành, tuy nhiên Hỏa Linh nổi lên rất lớn tác dụng, nhưng xét đến cùng, hay vẫn là dựa vào ngộ tính của mình. Có một câu nói hay lắm, đạo khả đạo, phi thường đạo. Rất nhiều vi diệu đồ vật, là căn bản không cách nào nói rõ ràng đấy, chỉ có thể là chính mình đi lĩnh ngộ, chính mình đi nắm giữ. Hỏa Linh mặc dù biết hỏa chi lực lượng đủ loại ảo diệu, nhưng nó dù sao cũng là dị loại, nó biết rõ hỏa chi lực lượng ảo diệu, nhưng không cách nào nói rõ ràng, cũng không cách nào nói ra. Hỏa Linh có thể khống chế hỏa diễm, nhưng không cách nào đem khống chế phương pháp nói cho Trương Diệp, bởi vì Trương Diệp là người, bất kể là thân thể hay vẫn là linh hồn, đều cùng Hỏa Linh khác nhau rất lớn. Khống chế hỏa diễm phương pháp tự nhiên cũng không giống nhau. Trương Diệp muốn khống chế hỏa diễm, chỉ có thể là chính mình lục lọi ra phương pháp, lục lọi ra khống chế pháp môn mới được. Trương Diệp hiện tại dựa vào ngộ tính của mình, đem hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ được đại thành, điều này làm cho Hỏa Linh đều sợ hãi thán phục không thôi. Trương Diệp hỏa chi ý cảnh đạt đến đại thành về sau, không ngừng mà thôn phệ hỏa diễm lực lượng, trong cơ thể ngũ hành chi lực càng ngày càng lớn mạnh, rốt cuộc không lo vấn đề về an toàn. Siêu siêu siêu. Trương Diệp tại trong nham thạch du động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt có thể bơi ra vài dặm, rất nhanh liền bơi đã xong hơn 10 đầu khổng lồ hỏa mạch, tiến vào đến một cái cực kỳ nóng bỏng hỏa mạch bên trong. Này dị thường nóng bỏng hỏa mạch, giống như là một cái khổng lồ dòng sông, độ rộng đạt đến hơn 10 dặm, đáng sợ nham thạch nóng chảy từ bên trong liên tục không ngừng chảy ra, dị thường đồ số 5. Ha ha ha ha, chính là cái này đầu. Ta muốn tìm hỏa mạch, chính là chỗ này một cái. Ta cảm thấy, này hỏa mạch đúng là một cái thượng cổ hỏa mạch, nó ngọn nguồn chạy suốt sâu trong lòng đất. Hỏa Linh cảm giác được này hỏa mạch, nhất thời hưng phấn được nhảy dựng lên. Trương Diệp cảm thấy bất động. Nay thượng cổ hỏa mạch trong nham thạch, ẩn chứa hỏa chi lực lượng dị thường tinh khiết, ngũ hành chi lực cắn nuốt loại này tinh khiết lực lượng, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên lai sợi tóc bình thường lớn nhỏ ngũ hành chi lực, vậy mà chậm rãi biến thành rễ cỏ kích thước, một loại bừng bừng sinh cơ, tràn đầy tại Trương Diệp thân hình. Tại loại này bừng bừng sinh cơ thoải mái phía dưới, Trương Diệp thương thế trên người, vậy mà một chút chuyển biến tốt đẹp. Trương Diệp trong cơ thể bốn đầu đã bị tổn thương kinh mạch, lúc này thời điểm cũng nhận được thoải mái, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Theo cái này xu thế xuống dưới, Trương Diệp thương thế trên người, chỉ cần nửa năm thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục. Trương Diệp tâm tình sảng khoái vô cùng, ha ha cười nói, tốt tinh khiết lực lượng. Ta cũng muốn nhìn xem, này hỏa mạch ngọn nguồn chỗ, hỏa chi lực lượng đến cùng tinh khiết đến một cái tình trạng gì. Siêu siêu siêu. Trương Diệp nhanh chóng du động phía dưới, rốt cục ngược dòng mà lên, tới nơi này đầu thượng cổ hỏa mạch ngọn nguồn chỗ. Thượng cổ hỏa mạch ngọn nguồn chỗ, chính là một cái phạm vi 10 dặm cực lớn con suối. Cái này cực lớn con suối, không ngừng phun ra lấy nham thạch nóng chảy, một loại hủy diệt tính nhiệt độ cao không ngừng mà khuếch tán, dù là Trương Diệp hỏa chi ý cảnh đại thành, cũng có một loại không thể chịu đựng được cảm giác. Hỏa Linh lưu ý lấy cái này cực lớn con suối, lên tiếng nói ra, cái này cực lớn con suối nối thẳng địa tâm, chính là phạm vi ước vạn dặm núi lửa ngọn nguồn. Đúng là đã có cái này con suối tồn tại, phạm vi ước vạn dặm mới có thể xuất hiện nhiều như vậy núi lửa. Trương Diệp ngơ ngác nhìn một hồi, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, Hỏa Linh, hiện tại, ngươi bắt đầu khôi phục lực lượng A. Chương 628, tính toán chân đạo bắt trọng cao thủ. Hỏa Linh gật gật đầu, nói ra, ta muốn hiện ra thân đến, mới có thể hấp thu cái này đầu thượng cổ hỏa mạch bên trong đích lực lượng. Tại đây cách mặt đất có hơn ngàn dặm, tại dày đặc bùn đất cách trở phía dưới, khí tức của ta tiết lộ đi ra bên ngoài, cần một chút thời gian. Ta muốn thừa dịp cái này chút thời gian, rất nhanh hấp thu hỏa chi lực lượng, tại thiên kiếp đến trước khi đến, khôi phục một chút thực lực. Hỏa Linh hóa thành một chỉ nho nhỏ hỏa phượng hoàng, bay ra hỏa linh giới. Ông, Hỏa Linh vừa mới xuất hiện, phương viên trăm trượng nham thạch nóng chảy đột nhiên tách ra, Hỏa Linh phi hành vào trong đó, giống như là một người cao quý kiêu ngạo quân vương, tại dò xét lãnh địa của mình. Trương Diệp chứng kiến loại này tình cảnh, trong nội tâm không khỏi ám thầm bội phục. Hỏa Linh không hổ là hỏa chi bản nguyên, trời sinh tiểu có thể khống chế hỏa diễm, hơn nữa loại này khống chế hoàn toàn không cần ra tay, chỉ cần tâm niệm vừa động là được rồi. Thu. Hỏa Linh phát ra từng tiếng rít gào, hóa thành một đạo thật dài hào quang, đồng nhiên hướng thượng cổ hỏa mạch con suối bay đi, chỉ là ngay lập tức trong thời gian, tiểu vùi đầu vào trong con suối. Thượng cổ hỏa mạch con suối, phát ra tới nhiệt độ cao đáng sợ tới cực điểm, cho dù là chân đạo tông sư, chỉ sợ cũng không dám đến bên trong đi. Nhưng Hỏa Linh vùi đầu vào bên trong đi, giống như là con cá đụng phải nước, thoải mái cực kỳ. Vù vù vù. Hỏa Linh tại trong con suối phi tốc du động, tí ti hỏa diễm lực lượng, trào vào thân thể của nó bên trong. Theo lên hỏa diễm lực lượng dũng manh vào đi, Hỏa Linh thân hình chậm rãi biến lớn, trên người nhan sắc cũng một chút trở nên rực rỡ tươi đẹp. Trương Diệp chính yên lặng cắn nuốt hỏa diễm lực lượng, đột nhiên cảm giác được hỏa diễm độ ấm chậm rãi hạ thấp. Nguyên lai, Hỏa Linh tại hỏa mạch bên trong hấp thu hỏa diễm lực lượng, trắng trợn hấp thu phía dưới, liền chung quanh nham thạch nóng chảy độ ấm đều trở nên thấp rất nhiều. Hỏa Linh lại du động mấy vòng, thân hình trở nên càng ngày càng rực rỡ tươi đẹp, cuối cùng nhất hóa thành một đoàn cực lớn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm phát ra một loại kỳ dị chấn động, loại này chấn động so hỏa chi ý cảnh phát ra tới chấn động còn muốn huyền diệu nhiều lắm. Dùng Trương Diệp đối với hỏa chi lực lượng lý giải, cũng không cách nào cảm giác được cái này ti chấn động bên trong đích huyền bí. Phần phật. Tại Trương Diệp nhìn chăm chú phía dưới, hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt, độ ấm điên cuồng trèo thăng. Mà theo lên hỏa diễm thiêu đốt cùng độ ấm kéo lên, hỏa linh thân hình càng đốt càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hỏa diễm. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, hắn rốt cuộc biết hỏa linh đang làm gì đó rồi. Hỏa linh hiện tại hấp thu đại sư hỏa chi lực lượng về sau, thực lực của nó sâu sắc tăng lên, rốt cục đã bắt đầu niết bàn. Phượng Hoàng niết bàn. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng, mỗi 500 năm niết bàn một lần. Đối với Phượng Hoàng mà nói, mỗi một lần niết bàn, tự là một lần tân sinh mệnh bắt đầu, hết thể già yếu cùng thương thế, đều cách chúng mà đi. Phượng Hoàng niết bàn, đối với Hỏa Linh mà nói, tự là một lần tân sinh mệnh bắt đầu. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, nhưng lại một cái quan sát hỏa chi lực lượng diễn biến thời cơ tốt nhất, Trương Diệp hết sức chăm chú địa lưu ý lấy Hỏa Linh niết bàn, không buông tha một chút chi tiết. Hỏa diễm càng đốt càng mạnh mẽ, độ ấm càng ngày càng cao, tựa hồ cái này đầu thượng cổ hỏa mạch lực lượng đều tụ tập đến cái này đoàn hỏa diễm phía trên. Hỏa diễm nhan sắc cũng theo bắt đầu màu đỏ, thời gian dần qua hóa thành màu xanh, cuối cùng hóa thành một loại nhàn nhạt màu trắng. Trương Diệp linh giác có thể cảm giác được bạch sắc hỏa diễm trong ẩn chứa bàng đại lực lượng, loại lực lượng này nếu như bạo phát đi ra, tuyệt đối là không như bình thường. Trương Diệp chầm chậm lên hỏa diễm diễn biến, cùng hỏa chi ý cảnh từng cái xác minh, tâm tình dị thường khoan khoái dễ chịu. Nhưng ngay tại Trương Diệp toàn tâm toàn bộ tinh thần xác minh hỏa chi ý cảnh thời điểm, một tia báo động đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Long long long long. Một loại kỳ dị tiếng vang từ bên trên truyền thừa. Loại này kỳ dị tiếng vang lướt qua trùng trùng điệp điệp bùn đất, lướt qua trùng trùng điệp điệp nham thạch nóng chảy, trực tiếp xuất hiện tại Trương Diệp đáy lòng. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, sau đó tiểu tỉnh ngộ lại, thiên kiếp. Hỏa linh khí tức rốt cục bị man hoang thế giới cảm thấy. Hiện tại thiên kiếp đã nhanh đã đi đến. Nghĩ đến thiên kiếp lợi hại, Trương Diệp không khỏi ra đầu run lên. Hắn đã trải qua 3 lượt thiên kiếp, mỗi một lần thiên kiếp đều là cựu tử nhất sinh, bị lôi điện oanh được ra chóc thịt bong hấp hối. Hiện tại, Trương Diệp thực lực tuy nhiên tăng lên thật nhiều, nhưng thiên kiếp uy lực khẳng định cũng sẽ biết sâu sắc tăng lên. Trương Diệp hiện tại không có chút nào chuẩn bị, trên người còn có một thân thương, nếu như thiên kiếp hoanh xuống, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Trương Diệp trong nội tâm lo lắng, nhưng hắn biết rõ, hỏa linh niết bàn chính đến mấu chốt, nếu như hắn lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ hội quấy rầy hỏa linh niết bàn. Bởi vậy Trương Diệp chỉ có thể là chăm chú nhìn hỏa linh, chờ mong hỏa linh niết bàn nhanh một chút chấm dứt. Ông ông ông. Tại Trương Diệp lo lắng trong ánh mắt, hỏa linh hóa thành hỏa diễm, rốt cục thời gian dần qua co rút lại. Theo lên hỏa diễm co rút lại, thượng cổ hỏa mạch ở bên trong hỏa chi lực lượng, hết thảy bị tụ tập đến trong ngọn lửa. Theo thượng cổ hỏa mạch bên trong đích lực lượng tụ tập, hỏa diễm độ ấm trở nên càng ngày càng cao, hỏa diễm nhan sắc cũng chậm chậm biến thành một loại trong suốt chi sắc. Long long long long, cái loại nảy kỳ dị tiếng vang, lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây thanh âm, so lần thứ nhất lớn hơn rất nhiều, cuồn cuộn lôi đỉnh thanh âm, tựa hồ ngay tại Trương Diệp đỉnh đầu phát ra. Hiển nhiên, thiên kiếp đã tập trung vào hỏa linh cùng Trương Diệp, rất nhanh đánh đến nơi ra rồi. Lao nương, nhanh một chút ta. Trương Diệp nhìn xem không ngừng co rút lại hỏa diễm, trong nội tâm càng ngày càng khẩn trương. Tại loại này sinh tử một đường trước mắt, dù là Trương Diệp lại bình tĩnh, lúc này thời điểm cũng không cách nào bình tâm tĩnh khí rồi. Hỏa diễm co rút lại thành mũ rộng vành đại lúc nhỏ, ẩn chứa lực lượng càng thêm đáng sợ. Lúc này thời điểm, một cái kỳ dị hiện tượng xuất hiện, tại đây không màu trong ngọn lửa ở giữa, thời gian dần qua xuất hiện một tia thất thải chi sắc. Cái này tia thất thải chi sắc nhìn về phía trên nhàn nhạt, nhưng lại cho người một loại cao quý hoa lệ, huyền diệu vô cùng cảm giác. Trương Diệp linh giác kéo dài đưa tới, nhất thời sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm giác được, cái này tia thất thải trong ngọn lửa, ẩn chứa lực lượng chi đáng sợ, đã vượt qua một hạng trung núi lửa. Có thể nghĩ, nếu như bị cái này tia thất thải hỏa diễm dính vào, cho dù là tông sư cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự được. Cái này tia thất thải hỏa diễm, có lẽ tiểu là trong truyền thuyết Phượng Hoàng chi phát hỏa. Nghe nói Phượng Hoàng hỏa diễm có thể đốt cháy thế gian vạn vật, hiện tại xem ra quả nhiên không tệ. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được thiên kiếp khí tức đã càng ngày càng gần rồi. Trương Diệp nhạy cảm linh giác, đã cảm giác được thiên kiếp chính ở bên ngoài điên cuồng tụ tập, tùy thời cũng có thể đánh xuống đến. Ông lập tức thiên kiếp muốn đánh xuống đến, hỏa linh tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ. Cái kia ti thất thải hỏa diễm huyền diệu vô cùng chuyển động, hạ trong nháy mắt, một chỉ nho nhỏ phượng hoàng xuất hiện tại hỏa diễm chính giữa. Cái này chỉ phượng hoàng, đúng là hỏa linh thân hình, thân thể của nó mặc dù nhỏ hơi có chút, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng lại cường đại rồi trăm ngàn lần. Niết bàn, cuối cùng thành công. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã cảm giác được thiên kiếp đáng sợ khí tức rồi, hắn vội vàng kêu lên, hỏa linh, thiên kiếp đem đến, ngươi mau mau phản hồi hỏa linh giới trong. Lê e e e e e. Hỏa linh phát ra từng tiếng càng cực kỳ thanh âm, sau đó mang theo một đoàn hỏa diễm, bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp xung lại. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, nhất thời đem hỏa linh thu vào hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh tiến vào đến hỏa linh giới bên trong, chẳng khác gì là theo man hoang thế giới biến mất. Thiên kiếp đã mất đi mục tiêu, rốt cục thời gian dần qua dẹp loạn, nhưng y nguyên có một loại nhàn nhạt khí tức, chăm chú địa đặt ở Trương Diệp trong lòng, ép tới Trương Diệp toàn thân không thoải mái. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, hỏa linh tuy nhiên biến mất, nhưng trên người của hắn mang theo hỏa linh khí tức, đã bị thiên kiếp theo dõi. Tiếp qua một thời gian ngắn, thiên kiếp sẽ lại một lần nữa xuất hiện, đến lúc đó hắn chỉ có thể là thành thành thật thật địa độ kiếp. Trương Diệp đem thiên kiếp sự tình để qua một bên, lên tiếng nói ra, hỏa linh, ngươi lúc này đây niết bàn, thực lực để thăng đến trình độ nào? Thương thế xong chưa? Hỏa linh dị thường hưng phấn, nói ra, thương thế hoàn toàn khôi phục. Ta thực lực bây giờ, ước chừng tương đương với chân đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ, vượt qua thiên kiếp về sau, ta tiểu tương đương với chân đạo bát trọng cao thủ. Đương nhiên, tinh thần lực của ta lượng so bình thường chân đạo thất trọng cường hãn nhiều lắm, muốn chém giết chân đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ, với ta mà nói rất dễ dàng. Hỏi vài câu hỏa linh tình huống, Trương Diệp tiếp tục thôn vệ hỏa chi lực lượng. Thượng cổ hỏa mạch lực lượng phi thường tinh khiết, nếu như nói bình thường hỏa diễm là sau thiên lực lượng, như vậy thượng cổ hỏa mạch bên trong đích lực lượng, tựu là tiên thiên lực lượng. Trương Diệp có thể không muốn buông tha cái này hay cơ hội. Hai ngày sau đó, Trương Diệp trong cơ thể ngũ hành chi lực đã biến thành đầu ngón tay lớn nhỏ. Ngũ hành chi lực thoải mái phía dưới, Trương Diệp thương thế trên người lại chuyển biến tốt đẹp đi một tí, một đầu thụ kinh mạch đã sắp khôi phục. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chủ nhân, ngươi ngũ hành chi lực, trải qua trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, cần muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát. Chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trương Diệp cũng ẩn ẩn cảm giác được, ngũ hành chi lực càng ngày càng khó dùng lớn mạnh, nghe được Hỏa Linh đề nghị, Trương Diệp gật gật đầu, sau đó tại Hỏa Linh chỉ điểm phía dưới, hướng xuống đất bơi đi. Ồ! Hỏa Linh đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Trương Diệp nói ra, làm sao vậy? Hỏa Linh ha ha cười cười, nói ra, cổ đỉnh chân nhân, ngọc đan chân nhân cùng trưởng thành chân nhân cái này ba cái lao đầu, rõ ràng tại núi lửa bên ngoài chờ lấy. Cái này ba cái lao đầu, rất có thể thấy được thiên kiếp của chúng ta, cho là có dị loại tại độ thiên kiếp, cho nên bọn hắn tất cả đều chạy đi ra bên ngoài chờ lấy. Trương Diệp nhướng mày. Hỏa Linh lúc này thời điểm lại ha ha cười cười, nói ra, ngươi không cần lo lắng. Cái này ba cái lao trên đầu người đều bị thương, thực lực lớn đại giảm yếu, hiện tại lực chiến đấu của bọn hắn vẫn chưa tới bình thường hai thành. Trương Diệp con mắt sáng ngời, nói ra, Hỏa Linh, chúng ta có biện pháp nào không, lại để cho cái này ba cái lao đầu ăn một điểm đau khổ. Hỏa Linh có chút trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, bọn hắn hiện tại đang ngồi ở núi lửa cửa ra vào chỗ. Ta điều động thượng cổ hỏa mạch lực lượng, hóa thành nham thạch nóng chảy phun phát ra ngoài, có lẽ có thể cho bọn hắn ăn một điểm đau khổ. Nếu như ta lại thi triển tinh thần công kích, lại để cho bọn hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ, có lẽ có thể làm đạt được. Trương Diệp suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói ra, nếu như đem bọn hắn dẫn vào đến núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong, ngươi có thể hay không lại để cho bọn hắn chịu thiệt thòi lớn. Hỏa Linh không chút do dự nói, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Nham thạch nóng chảy ở trong, tựu là địa bàn của ta, bọn hắn bị thương phía dưới, căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, tốt. Ngươi hơi chút tiết lộ một chút khí tức, bọn hắn nhất định sẽ tiến vào đến nham thạch nóng chảy, chỉ cần bọn hắn tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong, bọn hắn muốn đi ra ngoài, tựu không dễ dàng như vậy rồi. Hỏa Linh cười hắc hắc, có chút vận chuyển lực lượng, tiết lộ ra một chút khí tức. Hỏa Linh khí tức vừa mới tiết lộ ra ngoài, ngồi ở miệng núi lửa thượng diện cổ đỉnh chân nhân, ngọc đan chân nhân cùng trưởng thành chân nhân, ngay ngắn hướng đứng dậy, ba cặp con mắt đều là tả địa chằm chằm vào miệng núi lửa nham thạch nóng chảy, trong ánh mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Chương 629, đem chân đạo bắt trọng cao thủ cái mũi đánh lệch ra. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Dị loại tánh mạng đối với tu luyện giả mà nói, có đủ loại diệu dụng. Như loại này nham thạch nóng chảy bên trong sinh ra đời dị loại tánh mạng, tại hỏa chi lực lượng phương diện, khẳng định có lấy chỗ hơn người. Nếu như đã chiếm được loại này dị loại tánh mạng, có thể lĩnh ngộ đến thêm nữa hỏa diễm ảo diệu, nói không chừng có thể càng tiến một bước, trở thành chân đạo tông sư. Chân đạo tông sư, đây tuyệt đối là một cái hấp dẫn cực lớn. Cổ đỉnh chân nhân, ngọc đan chân nhân cùng trường thanh chân nhân đang kinh hỉ thời điểm, cái kia nham thạch nóng chảy phía dưới dị loại tánh mạng, tựa hồ cảm thấy ba người khí tức đang hướng phía nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong chui vào. Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, cho rằng cái này dị loại tánh mạng chính đang chạy trốn, nhất thời nóng nảy. Cổ đỉnh chân nhân, ngọc đan chân nhân cùng trường thanh chân nhân ba người cùng kêu lên, tiểu chút chít, chạy đi đâu? Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, vậy mà không hẹn mà cùng nhảy vào miệng núi lửa, chui vào đến nham thạch nóng chảy bên trong, thẳng tắp hướng phía cái kia dị loại tánh mạng đuổi theo. Rầm rầm rầm. Cổ đỉnh chân nhân, ngọc đan chân nhân cùng trường thanh chân nhân ba người nhảy vào đến nham thạch nóng chảy bên trong, đồng thời ý thức được đối phương chính là của mình đối thủ cạnh tranh, ba người không hẹn mà cùng ra chiêu, quanh được nham thạch nóng chảy sôi trào không ngớt. Ba người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh chui vào đến một cái nham thạch nóng chảy chi mạch trong. Nham thạch nóng chảy chi mạch bên trong độ ấm, xa xa so phía ngoài nham thạch nóng chảy cao hơn. Bất quá điểm ấy độ ấm đối với chân đạo bắt trọng cao thủ mà nói, quả thực chính là chút lòng thành. Cổ đỉnh chân nhân, ngọc đan chân nhân cùng trường thành chân nhân ba người ai cũng không có để ý, bọn hắn điên cuồng du động lấy, thân hình như là mũi tên bình thường nhanh, chuẩn bị cái thứ nhất đem dị loại tánh mạng bắt trụ. Siêu siêu siêu. Cổ đỉnh chân nhân, ngọc đan chân nhân cùng trường thanh chân nhân càng bơi càng nhanh, bơi qua một cái lại một cái nham thạch nóng chảy chi mạch. Trong nháy mắt ba người đã xâm nhập trong lòng đất trăm dặm. Lúc này thời điểm, ba người cảm giác được có chút không đúng rồi. Ba người phát hiện, cổ này dị loại khí tức vậy mà biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Trường thanh chân nhân khẽ chau mày, lên tiếng nói ra, kỳ quái, tại miệng núi lửa thời điểm, rõ ràng cảm giác được một tia dị loại khí tức. Hiện tại cái này tơ khí tức, như thế nào không căn cứ liền biến mất. Ngọc đan chân nhân lúc này thời điểm cũng là âm thầm kỳ quái, nghi ngờ nói, dùng tốc độ của chúng ta. Cho dù cái này dị loại tánh mạng tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thoát khỏi chúng ta truy tung. Chúng ta đuổi theo ra trên trăm dặm, cái này dị loại tánh mạng rõ ràng biến mất, cái này thật sự là chuyện kỳ quái. Cổ đỉnh chân nhân không nói một lời. Linh giác kéo dài đi ra ngoài, yên lặng điều tra lấy tình huống chung quanh. Cổ đỉnh chân nhân linh giác cực kỳ cường hãn, nhưng chung quanh đều là cuồng bạo dị thường nham thạch nóng chảy, hắn linh giác giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể cảm giác được phạm vi 2 dặm địa phương, mặc hắn như thế nào dò xét, cũng là không thu hoạch được gì. Đột nhiên, ba người bên người nham thạch nóng chảy, độ ấm điên cuồng kéo lên. Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, đều là lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh người. Hơn nữa hỏa chi ý cảnh đều đạt đến đại thành chi cảnh. Ba người cảm giác được cái này cổ dị động. Nhất thời sắc mặt hơi đổi, trong lòng nổi lên một loại điểm xấu cảm giác. Tu vị càng cao sâu người, lại càng tin tưởng trực giác của mình, bởi vì loại này trực giác, chính là theo thiên thiên vạn vạn lần giết chóc trong bồi dưỡng ra được. Tuyệt đối chuẩn xác. Siêu siêu siêu. Tam đại chân đạo bắt trọng cường giả, không hẹn mà cùng xoay người, chuẩn bị ly khai này nham thạch nóng chảy chi mạch. Nhưng bọn hắn vừa mới quay người, dị biến đột nhiên liền đã xảy ra. Nguyên lai đã đủ cuồng bạo nham thạch nóng chảy. Lúc này thời điểm giống như là đã có được tánh mạng bình thường, điên cuồng mà hướng phía ba người cuốn đến, đáng sợ nhất là, nham thạch nóng chảy bên trong ẩn chứa một cổ đáng sợ lực hấp dẫn, tựa như có một cái quái thú, đem bọn họ kéo đến nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong. Hống hống hống. Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ cùng kêu lên phát ra gào thét, trên người riêng phần mình phát ra một đạo ba động kỳ dị. Đạo này ba động kỳ dị, đúng là ba người thi triển hỏa chi ý cảnh lúc, vọng lại kỳ diệu chấn động. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người thi triển ra hỏa chi ý cảnh, đều muốn bình định chung quanh nham thạch nóng chảy, nhưng bọn hắn hỏa chi ý cảnh vừa mới thi triển đi ra, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Nguyên lai, những thứ này cuồng bạo nham thạch nóng chảy tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí đã khống chế, bọn họ hỏa chi ý cảnh căn bản không có dùng. Ầm ầm. Cuồng bạo nham thạch nóng chảy điên cuồng xé rách lấy ba người, điên cuồng đánh thẳng vào ba người, tại nham thạch nóng chảy đáng sợ lực hấp dẫn phía dưới, tam đại chân đạo bắt trọng cao thủ vậy mà không cách nào chạy trốn. Ngoài thân hộ thân cương khí nhanh chóng tiêu hao, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân ba người sắc mặt đều là trắng xám một mảnh, bọn hắn cảm thấy tùm tử vong khí tức. Trường Thanh chân nhân hoảng sợ kêu lên, đã xong. Lúc này đây xong đời. Nếu như chúng ta ở vào đỉnh phong trạng thái, còn có thể cứng rắn phá vòng đây, nhưng chúng ta bây giờ sức chiến đấu, chỉ có bình thường hai thành, muốn chạy trốn đều làm không được rồi. Ông trời, lão phu hỏa chi ý cảnh, đã đạt đến đại thành chi cảnh, như thế nào không cách nào khống chế nham thạch nóng chảy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho lão phu? Ngọc Đan chân nhân liên tiếp thi triển hỏa chi ý cảnh. Nhưng một tia tác dụng đều nảy sinh không đến, trong nội tâm không khỏi có chút tuyệt vọng đứng lên. Cổ đỉnh chân nhân lúc này thời điểm, hắn xuất ra một cái ngoại hình pha tạp cổ xưa luyện đan dược đỉnh phát ra trận trận thanh quang, cứng rắn đánh ra một cái thông đạo đến. Nhưng nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận, hơn nữa nham thạch nóng chảy bên trong tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, dù cho cổ đỉnh chân nhân tái sinh mãnh liệt, cũng dần dần không cách nào thừa nhận rồi. Ầm ầm. Lại một lần cực lớn trùng kích tiến đến, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân chỉ cảm thấy trong óc đột nhiên đau đớn. Ba người dưới đáy lòng nhịn không được cuồng khiếu, tinh thần công kích, tinh thần công kích. Thật đáng sợ tinh thần công kích. Tại tinh thần công kích cùng nham thạch nóng chảy điên cuồng công kích phía dưới, tam đại chân đạo bắt trọng cao thủ, rốt cuộc chi chỉ không nổi, ba người chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm, vậy mà ngất đi. Nếu như bình thường, chân đạo cao thủ cũng có thể khống chế thân thể cùng ý thức của mình, tuyệt sẽ không hôn mê đấy. Nhưng cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân tiến vào nham thạch nóng chảy lúc trước, liền từng có quá một phen kịch liệt chiến đấu, thực lực đại giảm yếu. Bây giờ đang ở nham thạch nóng chảy cùng đáng sợ tinh thần công kích phía dưới, ba người đã mất đi đối với thân thể khống chế, trực tiếp liền đã hôn mê rồi. Ngay tại ba người lúc hôn mê, Trương Diệp xa xa mà bơi tới đây, phát ra cười dài một tiếng, cùng hỉ nói, hảo hảo hảo. Không nghĩ tới ba cái lao ra hỏa, rõ ràng đã hôn mê rồi. Lao tử hôm nay, muốn đánh bạo chân đạo bắt trọng cao thủ, để cho bọn họ nếm thử thoáng một phát lao tử nắm đấm lợi hại. Vù vù vù. Trương Diệp thi triển ra nhiều loại thượng cổ cấm chế, đem ba người lực lượng cùng lực lượng tinh thần giam cầm, sau đó dẫn theo ba người, theo nham thạch nóng chảy mà đi, rất nhanh liền trở về tới trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Trương Diệp đã tìm được một cái u ám sơn động, tiện tay đem ba người ném trên mặt đất. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đều là chân đạo bắt trọng đại cao thủ, thân hình trải qua muôn ngàn thử thách, dị thường cứng hãn. Bị Trương Diệp như vậy quăng ra, ba người nhất thời tỉnh lại, trước tiên đã nghị thi triển ra thân pháp, đứng người lên. Bịch, bịch, bịch. Ba người đã mất đi lực lượng, mãnh lực đứng lên phía dưới, tại chỗ liền rơi xuống đất đi, rơi một mũi đầy cho. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp xem nhịn không được cười ha hả. Cái này ba cái lão gia hỏa, cùng ngày ra tay công kích hắn thời điểm, hạng gì uy phong, hạng gì khí phách. Hiện tại bọn hắn đã mất đi lực lượng. Quả thực cùng một người bình thường lao đầu tử không có gì khác nhau, nhìn bọn họ chật vật, Trương Diệp trong nội tâm một hồi sảng khoái. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân lúc này thời điểm mới phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ, lại bị vài loại thần bí cấm chế hoàn toàn giam cầm, căn bản không cách nào sử dụng. Đã mất đi lực lượng cường đại, một loại vô cùng suy yếu cảm giác, nhất thời vọt lên ba người trong lòng, tam đại chân đạo cường giả sắc mặt đột biến. O-O-O-N-G. Tam đại chân đạo bắt trọng cường giả, cảm giác được lực lượng của mình bị Trương Diệp phong tỏa, lập tức điều động lực lượng tinh thần, chuẩn bị dựa vào lực lượng tinh thần phá tan phong tỏa. Nhưng ba người cường đại lực lượng tinh thần, lúc này thời điểm cũng bị một loại cổ quái cấm chế phong tỏa, căn bản không cách nào vận dụng. Ngọc Đan chân nhân trừng mắt Trương Diệp, giận dữ hét, tiểu bối, ngươi có biết hay không thân phận của chúng ta? Ngươi dám ám toán chúng ta, phong tỏa lực lượng của chúng ta, ngươi là có phải hay không thấy sống đủ rồi? Ngọc Đan chân nhân sống lâu thượng vị, tuy nhiên rơi vào Trương Diệp trong tay, nhưng hắn vẫn là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Trong mắt hắn, Trương Diệp chính là một cái tiểu bối, chính là một cái con sâu cái kiến nhân vật, căn bản không đáng hắn coi trọng. Phúc! Nghe được Ngọc Đan chân nhân sống, Trương Diệp cười lạnh một tiếng, lặng lẽ nói ra, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai. Ngươi là Ngọc Thần Đan Tông Thái Thượng trưởng lão, Ngọc Đan chân nhân. Ngọc Đan chân nhân chỉ vào Trương Diệp, cả giận nói, biết rất rõ ràng Lao Phu thân phận, ngươi còn dám đối với Lao Phu vô lễ, tiểu bối ngươi nhất định phải chết, ai cũng không cách nào cứu được ngươi rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không ngang ngược đã quen, đến bây giờ vẫn không rõ tình cảnh của ngươi. Ngươi đã không rõ ràng lắm tình cảnh của mình, lão tử khiến cho ngươi minh bạch, thanh tỉnh thanh tỉnh. Hắn đột nhiên bước ra một bước, đi vào Ngọc Đan chân nhân trước người, sau đó giương lên nắm đấm. Nhìn thấy Trương Diệp hành động này, Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trưởng Thành chân nhân trong mắt đều đã hiện lên không dám tin thần sắc. Bọn hắn sống lâu thượng vị, cho dù là tông chủ gặp được bọn hắn cũng phải khách khí, cung kính. Mà coi như là chân đạo cửu trọng tông sư, nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ xưng hô một tiếng luyện đan đại sư, đối với bọn họ dùng lễ đối đãi. Về phần bình thường chân đạo cao thủ, nhìn thấy bọn hắn chỉ có thành thành thật thật quỳ xuống, cho tới bây giờ đều không người nào dám nửa điểm thất lễ. Hiện tại Trương Diệp đột nhiên đi tới, nhấc lên nắm đấm muốn đánh người, đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ba cái lão gia hỏa ngây dại, Trương Diệp cũng sẽ không ngây người. Hắn cười ha ha một tiếng, nắm đấm nắm chặt, một quyền hướng phía Ngọc Đan chân nhân mũi to hoành kích xuống dưới. Phúc! Ngọc Đan chân nhân bị Trương Diệp nắm đấm một đập, máu mũi như là suối phun giống nhau bắn ra, bộ dáng thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. Ngọc Đan chân nhân đau nhức kêu một tiếng, chỉ vào Trương Diệp run rẩy nói ra, ngươi dám. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta có cái gì không dám. Nói qua, Trương Diệp lại là một quyền oanh xuống dưới, nắm đấm oanh kích cái mũi thanh âm, tựa như thả một cái pháo đốt, một quyền này đánh cho Ngọc Đan chân nhân cái mũi đều lệch ra. Chương 630, luyện hóa túi chữ vật. A, Ngọc Đan chân nhân cái mũi liên tiếp bị đánh hai quyền, nhất thời trước mắt sao kim vừa ra, nước mũi nước mắt đồng loạt xuất hiện. Đường đường chân đạo bắt trọng đại cao thủ, vậy mà như một đứa bé đồng dạng, phát ra một tiếng rú thảm. Tiểu tử này thật tác độc. Nhìn thấy Trương Diệp không chút do dự, liên tục tại Ngọc Đan chân nhân trên mũi hoanh hai quyền, Trường Thanh chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân đồng tử đều có chút co rụt lại. Cổ Đỉnh chân nhân chầm chầm vào Trương Diệp, chầm rãi nói, tiểu gia hỏa, nham thạch nóng chảy phía dưới dị loại tánh mạng, có lẽ là sủng vật của ngươi a. Ngươi là bố trí một cái bẫy, tính kế chúng ta ba cái lao gia hỏa a. Trương Diệp nao nao, trong nội tâm cực kỳ bội phục. Đã mất đi lực lượng về sau, cái này Cổ Đỉnh chân nhân y nguyên có thể như thế tỉnh táo, lập tức tiểu suy nghĩ cẩn thận nhân quả, không hổ là Trường Sinh Cốc Thái Thượng trưởng lão. Trương Diệp thản nhiên nói, đúng vậy. Nghe được Trương Diệp thừa nhận, Cổ Đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân trong ánh mắt đều lộ ra dị sắc. Mà ngay cả bị Trương Diệp hai quyền đánh cho nước mũi nước mắt đều xuất hiện Ngọc Đan chân nhân, đều mở to mắt, sững sờ nhìn xem Trương Diệp. Dị loại tánh mạng, đặc biệt là hỏa hệ dị loại tánh mạng, thật sự là quá hiếm có rồi. Luyện đan sư nếu như đạt được một cái dị loại tánh mạng, chỉ cần ký kết thoáng một phát khế ước, có thể cùng dị loại tánh mạng tâm linh tương thông, thời gian dần qua cảm thụ hỏa lực lượng, đối với lĩnh ngộ hỏa lực lượng có trợ giúp thật lớn. Như Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân loại này chân đạo bắt trọng cao thủ, nếu như đạt được một cái hỏa hệ dị loại tánh mạng, thậm chí có hy vọng tiến giai đến võ đạo cửu trọng. Loại này ngàn năm khó gặp dị loại tánh mạng, lại bị trước mắt tiểu tử này đã nhận được. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân trong nội tâm đều âm thầm địa cảm thán thương thiên không có mắt, dùng ba người tâm cảnh, vậy mà đều sinh ra hâm mộ ghen ghét hận cảm giác. Cổ Đỉnh chân nhân thật sự, tại trong ba người mạnh nhất, tâm cảnh của hắn cũng là tốt nhất. Trong nội tâm phiền muộn sau một lúc, Cổ Đỉnh chân nhân trầm giọng nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi không có lập tức ra tay giết chúng ta, mà là đem chúng ta bắt đến nơi đây, nhất định là có yêu cầu gì. Hiện tại, ngươi có thể đem yêu cầu của ngươi nói ra. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, ta cùng các ngươi cũng không có gì thù hận, chỉ là bị các ngươi xa xa công kích vài cái, cảm giác được không thoải mái mà thôi. Hôm nay, ta trước hết đánh các ngươi mấy quyền, ra một hơi a. Cổ đỉnh chân nhân cùng trường thanh chân nhân đồng thời cảm giác được không ổn, hai người đang muốn lên tiếng nói cái gì đó, chỉ thấy Trương Diệp đột nhiên tiến lên một bước, đi vào hai người bên cạnh, nhấc lên nắm đấm. Vành! Vành! Trương Diệp hai quyền nện xuống đi, chính chính nện vào cổ đỉnh chân nhân cùng ngọc đan chân nhân trên mũi. Cái này hai quyền lực lượng thật lớn, đánh cho hai vị chân nhân nước mắt vẩy ra, nước mũi bay tứ tung, hình tượng chật vật tới cực điểm. Trường thanh chân nhân như là nông phu, bàn tay tại trên mặt lau một cái, vừa sợ vừa giận nói, tiểu tử, không nói một lời tiểu động thủ, ngươi còn giảng hay không lý rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, cái này man hoang thế giới ở bên trong, có cái gì đạo lý có thể giảng. Nắm đấm lớn người thì có lý. Các ngươi ra tay công kích của ta thời điểm, cũng không gặp các ngươi nói cái gì đạo lý. Trường thanh chân nhân tức giận đến giận sôi lên, cũng không dám đơn giản mở miệng. Hắn xem như đã nhìn ra, Trương Diệp thằng này quả thực là không gì kiêng kỵ, nếu như lên tiếng chọc giận Trương Diệp, chỉ sợ cái mũi của hắn sẽ bị Trương Diệp đánh cho. Cổ đỉnh một mực đều rất nhạt định, nhưng đã trúng Trương Diệp một cái năm đấm về sau, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi. Cổ đỉnh chân nhân toàn thân run rẩy, chỉ vào Trương Diệp lẩm bẩm nói, hổ rơi đồng bằng thụ khuyển lớn, hổ rơi đồng bằng thụ khuyển lớn a. Hắc hắc hắc hắc. Chứng kiến ba cái không ai bị nổi cường giả, đảm nhiệm chính mình cầm lấy năm đấm giao hấn, Trương Diệp nhịn không được cười ra tiếng, một loại khi dễ người thoải mái cảm giác, theo Trương Diệp đáy lòng thăng. Đánh cho mấy quyền, Trương Diệp tâm tình khoan khoái dễ chịu, cuối cùng nhớ tới chính sự. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống ngọc đan chân nhân trên người, cái loại ánh mắt này, giống như là một đầu ác lang, đang ngó chừng một chỉ chú dê nhỏ. Ngọc đan chân nhân trừng mắt Trương Diệp, cả giận nói, tiểu bối, ngươi lại muốn làm gì? Trương Diệp ha ha cười cười, không có hảo ý địa chầm chầm vào ngọc đan chân nhân bên hông túi chữ vật, nói ra, gần đây bản thân đỉnh đầu có chút nhanh, không có đan dược cùng tinh nguyên thạch tu luyện rồi, cho nên. Trương Diệp lời còn chưa nói hết, ngọc đan chân nhân lập tức sẽ biết Trương Diệp ý đồ, trong miệng hắn phát ra một tiếng quái gọi, không, ngươi không thể cướp đi của ta túi chữ vật. Ngọc đan chân nhân sống hơn 300 tuổi, cái này túi chữ vật trong, cất chứa lấy 300 năm qua đau khổ cất chứa linh dược, đan đạo bí kíp cùng các loại bảo bối, mỗi một vật đều là trong lòng của hắn thịt. Trương Diệp hiện tại muốn đem hắn túi chữ vật lấy đi, ngọc đan chân nhân cho dù tâm tình lại bình tĩnh, cũng thì không cách nào đã tiếp nhận. Trương Diệp căn bản không để ý tới ngọc đan chân nhân nghĩ cách, hắn cười hắc hắc, dương lên nằm đấm, nói ra, lão gia hỏa, ngươi thức thời, tiểu ngoan ngoãn đem túi chữ vật giao ra đây. Nếu không quả đấm của ta, tiểu hướng lỗ mũi của ngươi bên trên vời đến. Ngọc đan chân nhân tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Hắn sống lớn tuổi như vậy, đụng phải người cũng không ít, nhưng còn không có đụng phải qua như Trương Diệp như vậy ngang ngược người. Hắn dầu gì cũng là một cái chân đạo bát trọng cao thủ, càng là Ngọc Thần Đan Tông Thái Thượng trưởng lão, thân phận tôn quý. Nhưng Trương Diệp căn bản không để ý tới những này, một câu không hợp muốn vung nắm đấm đánh người, cái này lại để cho Ngọc Đan chân nhân tình làm sao chịu nổi a? Vèo. Trương Diệp bàn tay có chút một chiêu, đem Ngọc Đan chân nhân túi chữ vật lấy tới. A a, của ta túi chữ vật, của ta đan phương, của ta linh dược. Ngọc Đan chân nhân kêu thảm một tiếng, giống như là trên người bị Trương Diệp hung hăng cắt một khối thịt tựa như. Trương Diệp cười hắc hắc, tiện tay tung tung Ngọc Đan chân nhân túi chữ vật, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Cái này Ngọc Đan chân nhân tại Thiên Tinh Thành thời điểm, thoáng cái mượn ra 100 triệu khối trung phẩm tinh nguyên thạch, tới mua đan phương, tuyệt đối là một cái đại thổ hảo. Đã nhận được Ngọc Đan chân nhân túi chữ vật, chẳng khác nào là đem Ngọc Đan chân nhân tân tân khổ khổ thu thập đến tài vật cùng bảo bối nắm bắt tới tay, về sau tu luyện đều không cần lo lắng rồi. Đem Ngọc Đan chân nhân túi chữ vật cất kỹ, Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Trường Thanh chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân trên người. Nhìn thấy Trương Diệp ánh mắt nhìn tới, Trường Thanh chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân trong nội tâm đều là trầm xuống, hai người biết rõ, Trương Diệp đem Ngọc Đan chân nhân túi chữ vật cướp đi phía dưới, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cổ Đỉnh chân nhân tu vi cao nhất mình, hắn miễn cưỡng bảo trì trấn định, lên tiếng nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không bái lão phu vi sư?" "Ngươi nếu như nguyện ý bái lão phu vi sư, lão phu có thể đem cả đời sở học đồ vật, hết thể dạy cho ngươi. Dung tư chất của ngươi, rất có thể tiến giai đến chân đạo cửu trọng, trở thành một đời tông sư." Cổ Đỉnh chân nhân chính là chân đạo bát trọng cao thủ, phóng tới tử linh vực lên, chính là một cái chuẩn tông sư. Cổ Đỉnh chân nhân dùng thu đồ đệ đến hấp dẫn Trương Diệp. Chỉ cần Trương Diệp đáp ứng bái ông ta làm thầy, hắn có thể yêu cầu Trương Diệp giải trừ cấm chế, mà cấm chế một giải trừ, dùng Cổ Đỉnh chân nhân tu vi, 1000 cái Trương Diệp cũng không phải là đối thủ của hắn. Trường Thanh chân nhân lập tức đã minh bạch Cổ Đỉnh chân nhân ý định, hắn vội vàng lên tiếng nói ra, tiểu gia hỏa, lão phu cũng có thể thu ngươi làm đồ đệ. Chỉ cần ngươi bái lão phu vi sư, lão phu có thể an bài ngươi trở thành nội môn trưởng lão, nắm giữ lấy tông môn quyền hành, đến lúc đó ngươi muốn tu luyện tiểu tu luyện, muốn tán tỉnh cô nàng tiểu tán gái, tuyệt đối là khoái hoạt giống như thần tiên a. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, các ngươi hai lão này, đảm nhiệm các ngươi nói được lại xinh đẹp, nói được lại động lòng người, các ngươi túi chữ vật, ta đều muốn định được rồi. Cổ Đỉnh chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân một mực án lấy chính mình túi chữ vật, nhưng cử động của bọn hắn căn bản cũng không có dùng. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng chiêu thoáng một phát, lượng trên thân người túi chữ vật, tiểu rơi xuống Trương Diệp trong lòng bàn tay. Túi chữ vật bị Trương Diệp cướp đi, Trường Thanh chân nhân như là già rồi hơn 10 tuổi, ủ rũ. Cổ Đỉnh chân nhân lúc này thời điểm lạnh lùng nói, tiểu bối, chúng ta túi chữ vật, thượng diện đều ẩn chứa chúng ta một tia tinh thần lạc ấn. Dùng ngươi hiện tại tu vi, cho ngươi 50 năm ở giữa, ngươi cũng không cách nào đả khai túi chữ vật. Nghe được Cổ Đỉnh chân nhân nói như vậy, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân đều là hai mắt tỏa sáng. Ngọc Đan chân nhân hắc hắc cười lạnh, nói ra, đúng đúng đúng, chúng ta đều là chân đạo bắt trọng trung kỳ đại cao thủ, lưu lại tinh thần lạc ấn, bình thường cao thủ căn bản không cách nào luyện hóa. Tiểu bối ngươi tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng, cho dù cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi đều không thể đem chúng ta lưu lại tinh thần lạc ấn luyện hóa. Trường Thanh chân nhân lúc này thời điểm cũng là ha ha cười cười, trừng mắt Trương Diệp, rêu cợt nói, tiểu tử, ngươi cho dù lấy được chúng ta túi chữ vật, ngươi vẫn phải là không đến bất kỳ vật gì. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy sao? Ta có thể không tin. Ti. Trương Diệp cường hoành linh giác, hóa thành từng đạo tơ mỏng tuôn ra đi, trong hư không xuất hiện một đầu tơ mỏng. Nhìn thấy Trương Diệp phát ra tới linh giác tơ mỏng, Cổ Đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân toàn bộ đều thất kinh. Ba người đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trừng mắt Trương Diệp. Ồ, điều này sao có thể? Rõ ràng là chân đạo ngũ trọng tu vi, linh giác như thế nào sẽ như thế cường hãn? Linh giác rõ ràng có thể ngưng tụ thành thi, cái này ít nhất cũng phải chân đạo lục trọng hậu kỳ cao thủ, mới có thể có thể. Tiểu bối ngươi làm sao bây giờ lấy được? Trương Diệp cũng không trả lời ba người, hắn cắp cười ha ha một tiếng, trong hư không linh giác tơ mỏng đống nhiên gia tăng, từ một đầu biến thành ba đầu biến thành sáu đầu. 6 đầu trở nên 18 đầu. Đến cuối cùng, trong hư không tổng cộng xuất hiện 107 đầu linh giác tơ mỏng. T. Nhìn thấy trong hư không 108 đầu linh giác tơ mỏng, Cổ Đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Ngọc Đan chân nhân hoảng sợ nói ra, 107 đầu linh giác tơ mỏng. Cho dù là chân đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không cách nào có thể. Ngươi linh giác như thế nào sẽ như thế cường hãn? Trương Diệp cười hắc hắc, ngạo nghễ nói ra, nói như vậy, chân đạo bắt trọng sơ kỳ cao thủ, chỉ có thể ngưng tụ ra 108 đầu linh giác tơ mỏng. Ta bây giờ cách 108 đầu, còn kém một đầu. Bất quá, dùng để luyện hóa các ngươi lưu lại tinh thần lạc ấn, đã đầy đủ rồi. Trương Diệp cầm qua một chỉ túi chữ vật, bắt đầu luyện hóa. Ba canh giờ về sau, chỉ nghe được phốc một tiếng vang nhỏ, túi chữ vật thượng diện tinh thần lạc ấn, đã bị Trương Diệp hoàn toàn luyện hóa. Theo túi chữ vật luyện hóa, Ngọc Đan chân nhân sắc mặt tái nhợt một mảnh, nguyên lai. Trương Diệp vừa rồi luyện hóa túi chữ vật, đúng là hắn đấy. Phúc, phúc. Lại liên tục luyện 6 canh giờ, Trương Diệp đem 3 cái lao đầu túi chữ vật từng cái luyện hóa. Cổ Đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân trơ mắt nhìn Trương Diệp luyện hóa chính mình túi chữ vật, chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, thống khổ tới cực điểm. Ba người trừng mắt Trương Diệp, hận không thể dùng ánh mắt giết Trương Diệp. Chương 631, Thất Huyền Chân Đan, 720 loại tài liệu. Trương Diệp ha ha cười cười, cũng không để ý tới ba ánh mắt của người, linh giác thăm dò vào đến Ngọc Đan chân nhân trong túi chữ vật, đem cái kia Trương Nhị phẩm chân đan đan phương lấy đi ra. Cái này Trương Nhị phẩm chân đan đan phương thượng diện, thình lình viết 4 chữ to, Thất Huyền Chân Đan. Thất Huyền Chân Đan thuộc về nhị phẩm chân đan, chọn dùng 720 loại dược liệu, trải qua 7 lần luyện chế mà thành. Thất Huyền Chân Đan mặc dù không có hoạt tử nhân, thịt bạch cốt công hiệu, nhưng nó cũng là cực kỳ lợi hại chữa thương đan dược, cho dù là chân đạo cửu trọng tông sư thương thế, nó cũng có thể thời gian dần qua trị hết, công hiệu cực kỳ bất phàm. Nhìn đan dược giới thiệu, Trương Diệp trước mắt không khỏi sáng ngời. Chân đạo cửu trọng tông sư, dưới tình huống cũng sẽ không bị thương, mà nếu như bị thương, bình thường chân đan căn bản cũng không có dùng. Cái này Thất Huyền Chân Đan vậy mà có thể trị liệu chân đạo cửu trọng tông sư thương thế, như vậy trị hết hắn thương thế trên người, có lẽ cũng có thể có thể. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống dược vật thượng diện, thoáng qua nhìn thoáng qua cần có dược vật, không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai, luyện chế Thất Huyền Chân Đan cần thiết dược liệu, tổng cộng có 720 loại. Cái này 720 loại dược liệu, ít nhất đều là ngàn năm hỏa hầu biến dị dược liệu. Mà với tư cách thuốc chủ yếu, dĩ nhiên là 36 loại linh dược, những này linh dược tuy nhiên đều là cựu phẩm linh dược, nhưng muốn thu thập đủ toàn bộ, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào hoàn thành. Cổ đỉnh chân nhân một mực lưu ý lấy Trương Diệp, lúc này thời điểm hắn chậm rãi lên tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi một lấy được túi chữ vật, trước tiên tiểu lấy ra cái này Trương Đan Phương. Ngươi hẳn là hướng về phía cái này Trương Đan Phương mà đến a. Trương Diệp không cần giấu giếm cái gì, hắn gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Bản thân ngay từ đầu, tiểu là hướng về phía Đan Phương đến, đánh các ngươi mấy quyền, chỉ là muốn ra một ngụm ác khí mà thôi. Nghe xong Trương Diệp trả lời, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trưởng Thành chân nhân một hồi phiền muộn. Ngọc Đan chân nhân lúc này thời điểm lạnh cười nói, ngươi ám toán lão phu, lấy được cái này Trương Đan Phương, là chuẩn bị chính mình luyện đan a. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, tự chính mình luyện đan, có cái gì không được. Ngọc Đan chân nhân lạnh cười nói, vô chi tiểu nhi. Cái này Trương Đan Phương phía trên, ghi lại lấy Thất Huyền chân đan luyện chế chi pháp. Thất Huyền chân đan thuộc về nhị phẩm chân đan, dùng ngươi trụ cột, cho dù cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi cũng không cách nào luyện chế ra đến. Huống hồ, luyện chế Thất Huyền chân đan dược liệu cần thiết, khoảng chừng 720 loại nhiều, cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi cũng không cách nào thu thập đủ toàn bộ. Trương Diệp ha ha cười cười, đối với Ngọc Đan chân nhân trào phúng không nhìn thẳng, hắn linh giác thăm dò vào ba cái túi chữ vật trong, bắt đầu kiểm kê khởi túi chữ vật bên trong đích dược liệu đến. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đều là đã sống hơn 300 năm lão gia hỏa, bọn hắn túi chữ vật ở bên trong trang lấy bọn hắn 300 năm thân ra. Túi chữ vật bên trong, chỉ cần là các loại dạng quý hiếm dược liệu, tiêu trồng chất như núi, trong đó ngàn năm hỏa hầu dược liệu chỗ nào cũng có, thậm chí có không ít linh dược. Cựu tiết hồi hồn thảo, long cốt thảo, ngàn năm tử dương hoa, kim sai phượng vĩ trúc, bích hương quả. Trương Diệp đem dược liệu cần thiết, từng cái lấy ra, chỉ là không lâu sau, trước mắt tiểu xuất hiện một nhóm lớn chân quý dược liệu. Ngọc Đan chân nhân bàn tay trên không trung vô lực bắt vài cái, thì thào nói ra, cái này gốc cựu phẩm linh dược Thanh Phong kiếm ma là lão phu tự mình hái xuống. Ai? Trường Thanh chân nhân biểu hiện cùng Ngọc Đan chân nhân cơ hồ đồng dạng, nhìn thấy Trương Diệp theo hắn túi chữ vật trong lấy ra linh dược, hắn thống khổ kêu lên, vạn năm hồng nam ti là lão phu, 8000 năm hỏa hầu thủy thảo cũng là lão phu, 3000 năm tử hổ huyết cũng là lão phu đấy. Tiểu bối, ngươi thật sự là một cái cường đạo a. Cổ đỉnh chân nhân ngơ ngác chằm chằm vào trong hư không dược thảo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, lão phu tân tân khổ khổ ngắt lấy đến linh dược a, lão phu tân tân khổ khổ ngắt lấy đến linh dược a. Tiểu bối, ngươi đem những dược liệu này lấy ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Diệp đem các loại chân quý dược liệu từng cái bày đặt trên không trung, thuận miệng trả lời nói ra, luyện chế Thất Huyền chân đan dược liệu cần thiết mặc dù nhiều, nhưng các ngươi túi chứa vật ở bên trong, đủ loại dược liệu chồng chất như núi. Ta đem luyện chế Thất Huyền chân đan dược liệu từng cái bày ra đến, nhìn xem có thể hay không gom góp luyện chế chỗ dược liệu cần thiết. Ngọc Đan chân nhân cả giận nói, ngươi thật đúng là ý định chính mình luyện đan a. Tiểu bối, ngươi cầm những dược liệu này đến luyện đan, quả thực tiểu là lãng phí. Tiểu là lãng phí. Ngươi hiểu chưa? Trương Diệp cười hắc hắc, không nhìn thẳng Ngọc Đan chân nhân, tiếp tục kiểm kê. 310 loại, 421 loại, 508 loại, 671 loại. Trương Diệp hao tốn nửa canh giờ, rốt cục kiểm kê ra 705 loại dược liệu. Còn lại 15 loại dược liệu đều là cực kỳ chân quý cựu phẩm linh dược. Nhìn thấy thiếu khuyết 15 loại linh dược, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trưởng Thành chân nhân đều nuối lòng một khẩu đại khí. Bọn hắn chính là lão luyện chế sư, quý trọng dược liệu đã thành vi bản tính của bọn hắn tuyệt không muốn nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ thu thập đến chân quý dược liệu bị Trương Diệp lấy ra tùy ý địa lãng phí mất. Ngọc Đan chân nhân cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử, còn kém 15 loại cựu phẩm linh dược mới có thể gom góp đủ luyện đan tài liệu. Cái này 15 loại cựu phẩm linh dược, chỉ có vận dụng tông môn lực lượng mới có thể thu thập đủ toàn bộ. Chính ngươi muốn nhận tụ tập, ít nhất cũng cần 100 năm thời gian, cái này còn muốn vận khí phi thường tốt mới được. Trương Diệp cũng là cười hắc hắc, nói ra, vậy sao? Ta dám nói, thu thập đủ toàn bộ 15 loại linh dược, tuyệt đối không dùng được 100 năm thời gian. Thậm chí một phút đồng hồ đều không cần. Ngọc Đan chân nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, vô chi tiểu nhi. Ngươi cho rằng cựu phẩm linh dược là dễ dàng như vậy tìm đấy sao? Từ linh vực linh khí rất thưa thớt, tìm một loại cựu phẩm linh dược cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn đem 15 loại cựu phẩm linh dược làm cho đều toàn bộ, nói dễ vậy sao? Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, nếu như ta có thể lấy ra đâu này. Ngọc Đan chân nhân lạnh cười nói, ngươi có thể xuất ra 15 loại cựu phẩm linh dược đến, lão phu mặc ngươi xử trí. Trương Diệp ha ha cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong hư không đột nhiên nhiều ra 15 loại linh dược đến. Ti, Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân nhìn thấy Trương Diệp thoáng cái xuất ra 15 loại linh dược đến, đều ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trường Thanh chân nhân chầm chậm vào không trung linh dược, giật mình nói nói, Tử Hà linh hoa, Hấp Huyết linh đằng, Cựu Tử Ngọc liên hoa. Tiểu bối, ngươi từ nơi này làm cho đến như vậy hơn linh dược. Trương Diệp ha ha cười cười. Hắn những này linh dược đều là theo Đao Quân phế tích bên trong đích linh dược trong viên tìm được đấy. Đao Quân bản thân vì rất nhanh khôi phục thực lực, cho nên hắn tại linh dược trong viên tài bồi rất nhiều chữa thương linh dược cùng khôi phục linh dược. Luyện chế Thất Huyền Chân Đan cần có linh dược, cũng có thể từ bên trong tìm được. Trương Diệp hướng phía Ngọc Đan chân nhân nói ra, lão gia hỏa, ngươi bây giờ phục đi à nha. Ngọc Đan chân nhân miễn cưỡng thu hồi vẻ khiếp sợ, hừ một tiếng. Trương Diệp cười hắc hắc, hướng phía Ngọc Đan chân nhân đi tới. Ngọc Đan chân nhân trong nội tâm bay lên một loại cảm giác không ổn, quắc, tiểu tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, ngươi mới vừa nói qua, nếu như ta lấy được ra 15 loại linh dược đến, ngươi tiểu mặc ta xử trí. Hiện tại, ta đến xử trí ngươi rồi. Ngọc Đan chân nhân vội vàng kêu lên, ngươi không thể như vậy đối đại Lao Phu. Lao Phu chính là đường đường chân đạo bắt trọng cao thủ, chính là tử linh vực cường giả, ngươi muốn tôn trọng cường giả. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, tôn trọng cái giám. Thua muốn nhận phạt, lao ra hỏa, lần lượt ta một quyền. Thông. Trương Diệp lại một quyền đảo đến Ngọc Đan chân nhân trên mũi. Ngọc Đan chân nhân bị Trương Diệp một quyền này đánh cho máu mũi vẩy ra, đầu ông tắc hưởng. Giờ khắc này, Ngọc Đan chân nhân nhiều năm tu luyện mà đến bình thản tâm tình, hoàn toàn bị Trương Diệp nắm đấm phá vỡ. Phẫn nộ, suy yếu, vô lực, ủy khuất, đủ loại cổ quái cảm xúc phun lên đến trong lòng. Ngọc Đan chân nhân hận không thể như tiểu hài tử đồng dạng, ngồi xôm trên mặt đất khóc lớn một hồi. Trường Thanh chân nhân nhìn thấy Ngọc Đan chân nhân cái này bộ dáng, trong nội tâm nhất thời sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Hắn nhíu mày nói ra, tiểu bối, ngươi khí cũng ra, thứ đồ vật cũng cầm đi. Hiện tại, có thể cởi bỏ ta nhóm cấm chế trên người đi à nha. Trương Diệp khép cười một tiếng, nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Với tư cách luyện đan hậu bối, ta còn có rất nhiều sự tình, chỉ điểm các ngươi thỉnh giáo đây này. Các ngươi hay vẫn là thành thành thật thật ở lại đó a. Siêu siêu siêu. Trương Diệp đem 720 loại chân quý dược liệu từng cái thu hồi hỏa linh giới, trong nội tâm bắt đầu cân nhắc khác một việc. Muốn luyện chế ra Thất Huyền Chân Đan, tiểu cần dùng cực cao phẩm chất lò luyện đan mới được. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân túi chứa vật ở bên trong, đều cất chứa lấy không ít lò luyện đan, nhưng Trương Diệp ẩn ẩn cảm thấy, những này lò luyện đan phẩm chất hay vẫn là không đủ. Trương Diệp chính là Ngũ Lưu Chân Đan sư, hỏa chi ý cảnh lại đạt đến đại thành chi cảnh, ánh mắt đã không phải chuyện đùa. Đã cảm giác được những này lò luyện đan phẩm chất không được, như vậy những này lò luyện đan, khẳng định không cách nào luyện chế nhị phẩm chân đan. Có chút trầm ngâm một chút, Trương Diệp nhớ tới theo thượng cổ trong động phủ, lấy được cái kia thượng cổ lò luyện đan. Cái này trong lò luyện đan, ẩn chứa khí tức kéo dài mà cổ xưa, dù cho dùng Trương Diệp nhãn lực đều nhìn không thấu. Như vậy, cái này thượng cổ lò luyện đan, có thể hay không dùng để luyện chế Thất Huyền Chân Đan đâu này? Thượng cổ lò luyện đan nặng như ức cân, tại Đao Quân phế tích thời điểm, Trương Diệp đã từng hướng trong lò đan, trang tràn đầy một lò tiên thiên trọng thủy. Trương Diệp đem tiên thiên trọng thủy chuyển qua hỏa linh giới trong phong tới. Sau đó đem cái này thượng cổ lò luyện đan đem ra. Vèo. Trương Diệp đem thượng cổ lò luyện đan ném tới Cổ Đỉnh chân nhân bên người. Trương Diệp nói, lao ra hỏa, cái này chỉ thượng cổ lò luyện đan, có thể hay không dùng để luyện chế Thất Huyền Chân Đan. Cổ Đỉnh chân nhân trong cả đời, thích nhất làm một chuyện, tự là sưu tập các loại dạng lò luyện đan dược đỉnh. Nhìn thấy cái này chỉ phong cách cổ xưa thượng cổ lò luyện đan, Cổ Đỉnh chân nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng, ôm cổ cái này chỉ thượng cổ lò luyện đan. Bắt đầu tinh tế xem xét. Thứ tốt ra thứ tốt. Cái này chỉ trong lò luyện đan, ẩn chứa hỏa khí tức già nua mà xa xưa, hiển nhiên luyện chế qua rất nhiều chân đan, phẩm chất không giống. Cổ Đỉnh chân nhân xem trong chốc lát, nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Trường Thanh chân nhân lúc này thời điểm, cũng lưu ý lấy cái này chỉ lò luyện đan, tán thán nói, đúng là, cái này chỉ thượng cổ lò luyện đan thượng diện, khắc lấy 9981 loại trận pháp, có thể sâu sắc tăng lên hỏa diễm uy lực. Càng diệu chính là lò luyện đan chính là chọn dùng trăm vạn năm thiết mộc chế thành, luyện đan sư chỉ cần rất ít lực lượng tinh thần, có thể đối với lò luyện đan tiến hành tinh vi khống chế, thật sự là cực phẩm a. Nghe được Trường Thanh chân nhân tán thưởng, mới vừa rồi bị Trương Diệp vênh một quyền Ngọc Đan chân nhân, đều bước nhanh tới, tinh tế địa đánh giá cái này chỉ thượng cổ lò luyện đan. Trương Diệp đã cắt đứt Trường Thanh chân nhân, lên tiếng nói ra, cái này chỉ thượng cổ lò luyện đan, có thể hay không luyện đan nhị phẩm chân đan. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân cùng kêu lên nói ra, đương nhiên có thể. Trương Diệp trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, nói ra, hảo hảo hảo. Hiện tại dược liệu đã có, lò luyện đan cũng có. Ba người các ngươi lão gia hỏa, từ giờ trở đi, tự chỉ điểm ta luyện đan. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ở đâu nguyện ý, trong lòng ba người khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ, hảo tiểu tử, ngươi rốt cục cầu đến trên đầu chúng ta rồi. Chương 632, ta là người tốt, sẽ không lung tung giết người. Trương Diệp nhìn thấy ba người không có đáp ứng, ánh mắt đông dưng trở nên lạnh, nói ra, như thế nào? Các ngươi ba người, không muốn chỉ điểm ta luyện đan. Trường Thanh chân nhân vội ho một tiếng, nói ra, không phải lão phu không muốn chỉ điểm, mà là không thể chỉ điểm a. Lão phu luyện đan chi thuật, chính là tông môn truyền thừa xuống đấy, chỉ có thể truyền thụ cho chính mình đệ tử chân truyền. Tiểu tử, lão phu liền tên của ngươi cũng không biết, tại sao có thể đem tông môn luyện đan chi thuật truyền thụ cho ngươi a? Ngọc Đan chân nhân lúc này thời điểm cũng nói, Trường Thanh chân nhân nói có lý. Chúng ta luyện đan chi thuật đều là tông môn vạn năm truyền thừa xuống đấy, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Đương nhiên, nếu như ngươi bái ta vi sư, phát hạ tâm ma thể độc, lão phu có thể đem luyện đan chi thuật truyền thụ cho ngươi. Cổ đỉnh chân nhân cũng là khẽ gật đầu, nói ra, nếu như không bái chúng ta vi sư, không phát hạ tâm ma thể độc, chúng ta thả rằng đem luyện đan chi thuật dẫn vào quan tài, cũng sẽ không truyền ra bên ngoài đấy. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ý tưởng rất đơn giản, cái kia chính là lại để cho Trương Diệp bái bọn hắn sư phụ, phát hạ tâm ma thể độc. Nếu như Trương Diệp bái bọn hắn vi sư, lại phát hạ tâm ma thể độc, như vậy Trương Diệp liền không còn có lý do giam cầm lại lực lượng của bọn hắn rồi. Bọn hắn có thể lẽ thẳng khí hùng mà yêu cầu Trương Diệp cởi bỏ cấm chế, khôi phục thực lực. Ba cái lão gia hỏa trong nội tâm đã âm thầm quyết định chủ ý, một khi khôi phục thực lực, bọn hắn chuyện thứ nhất chính là đem Trương Diệp bắt lại. Sau đó thi triển ra đủ loại tàn khốc thủ đoạn, đem Trương Diệp tra tấn lại tra tấn, lại để cho Trương Diệp muốn sống không được, muốn chết không xong, nhằm báo thù hôm nay đã bị đủ loại vũ nhục. Ba cái lão gia hỏa ý nghĩ này rất tốt, chỉ tiếc bọn hắn đụng phải đấy, là người của hai thế giới Trương Diệp. Trương Diệp có chút thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, ba người các ngươi lão gia hỏa, đến lúc này, còn muốn cùng ta chơi tâm cơ. Cũng thế, các ngươi đã muốn cùng ta chơi tâm cơ, ta đây cũng không cần phải khách khí. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp liếc liền nhìn thấu mình ý định, hơn nữa mở miệng vạch trần. Trương Diệp cười hắc hắc, theo túi trữ vật ở bên trong, lấy ra một khối kỳ dị tảng đá. Tảng đá kia toàn thân nóng ánh, nhìn qua giống như là thủy tinh, nhưng cùng thủy tinh so sánh với. Tảng đá muốn lộ ra thâm thúy một ít, hơn nữa ở chỗ sâu trong lưu động đủ loại hình ảnh, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Trường Thanh chân nhân nhìn thoáng qua tảng đá, sắc mặt hơi đổi, bật thốt lên nói ra, ảnh lưu niệm thạch. Tiểu tử, ngươi cầm cái này khối ảnh lưu niệm thạch đi ra, ý định làm gì? Ảnh lưu niệm thạch, chính là một loại thần kỳ tảng đá. Tại trong viên đá rót vào tiên thiên chân khí, tảng đá có thể đem chung quanh hình ảnh từng cái ghi chép lại. Nếu như lại một lần nữa rót vào tiên thiên chân khí, tảng đá sẽ đem ghi chép lại hình ảnh, từng cái bày ra. Trương Diệp cũng không trả lời, hắn đem ảnh lưu niệm thạch phóng tới trên một tảng đá. Rót vào tiên thiên chân khí. Sau đó đi nhanh đi vào ba cái lao ra hỏa bên người, nâng lên nắm tay một người hoành một quyền. Ôi! Ti! Người! Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người, tất cả bị Trương Diệp hoành một quyền, chỉ cảm thấy trong nội tâm vô hạn nghẹn quất. Ánh mắt của ba người chăm chú nhìn Trương Diệp. Nắm đấm bóp được khanh khách rung động, hàm răng cũng cắn được khanh khách rung động, hận không thể lập tức cắn chết Trương Diệp, sẽ đem Trương Diệp huyết dịch tất cả đều uống hết. Trương Diệp ha ha cười cười. Cầm lên cái kia khối ảnh lưu niệm thạch, nói ra, cái này khối ảnh lưu niệm thạch. Đã đem các ngươi bị đánh hình ảnh ghi chép lại rồi. Ta nếu như đem cái này khối ảnh lưu niệm thạch xuất ra sơn động, toàn bộ tử linh vực người, rất nhanh sẽ biết rõ, tử linh vực tam đại luyện đan tông môn thái thượng trưởng lão bị người hung hăng đánh. Đến lúc đó, ta xem các ngươi cái này tấm mặt mo hướng chỗ nào thả. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đồng thời cảm giác được da đầu run lên. Trường Thanh chân nhân chỉ vào Trương Diệp, quắc, tiểu bối, ngươi như thế nào hèn hạ như vậy? Cổ đỉnh chân nhân ồ hô hấp lấy, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trương Diệp, nói ra, tiểu bối, ngươi dứt khoát giết chúng ta được rồi, không cần phải như vậy tra tấn chúng ta. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ba vị chính là tử linh vực lợi hại nhất luyện đan sư, nếu như giết các người, cái kia chính là toàn bộ tử linh vực tổn thất. Hơn nữa, ta còn muốn hướng ba vị luyện đan cao thủ lãnh giáo A, sao có thể giết các người? Ngọc Đan chân nhân tổng cộng đã trúng Trương Diệp bốn quyền, cái mũi thiếu chút nữa bị đánh nát rồi. Hắn quơ quơ đầu, cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, giận dữ hét, tiểu bối, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Ngươi như vậy tra tấn lão phu, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng đấy. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, báo ứng. Chúng ta tu luyện chi nhân, cho tới bây giờ đều là nghịch thiên mà đi, không tin số mệnh, không tin báo ứng, chỉ tin tưởng mình. Ngọc Đan chân nhân, ngươi điểm ấy tâm tình đều không đạt được, khó trách ngươi tu luyện hơn 300 năm, vẫn như cũ không cách nào tu luyện tới chân đạo cửu trọng rồi. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân nghe Trương Diệp lời mà nói, đều là có chút lộ vẻ xúc động. Bọn hắn vẫn cho là, chính mình rơi vào Trương Diệp trong tay, hoàn toàn là Trương Diệp thi triển âm mưu quỷ kế. Nhưng nghe Trương Diệp những lời này, ba vị chân nhân phát hiện, bọn hắn hay vẫn là xem thường Trương Diệp rồi. Trương Diệp mặc kệ ba người ý tưởng, chậm rãi nói, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân, Trường Thanh chân nhân. Các ngươi hiện tại, có lẽ đáp ứng chỉ điểm A. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân im lặng không nói. Trương Diệp lông mày nhíu lại, vứt ra thoáng một phát trong tay ảnh lưu niệm thạch, sau đó tay cánh tay lăng không rối ra, ba đạo sắc bén lực lượng phá không mà ra, đột nhiên phá vỡ ba người quần áo. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân vừa sợ vừa giận, cùng kêu lên quát, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, ta muốn đem các ngươi ba người quần áo cởi sạch, sau đó lại hung hăng đánh các ngươi một trận. Toàn bộ quá trình, ta dùng ảnh lưu niệm thạch ghi lại, làm cho cả tử linh vực mọi người biết rõ các ngươi trần trụi trắng trợn cho hề. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân vừa kinh vừa sợ, tất cả đồng thanh nói, tiểu bối, ngươi quá hèn hạ, ngươi dám làm như vậy, chúng ta tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có cái gì không dám. Ta chẳng những muốn đánh các ngươi một trận, hơn nữa ta còn muốn luyện chế một đám can trường xuân dược, cho các ngươi ăn vào đi. Hắc hắc hắc hắc, các ngươi lực lượng trong cơ thể bị ta giam cầm về sau, tựa như một người bình thường, nếu như ăn vào can trường xuân dược, giữa các ngươi sẽ chuyện gì phát sinh a? Ừ, ta rất chờ mong. Trương Diệp lời còn chưa nói hết, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân ba người sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh. Ba người cũng không dám tin mà trừng mắt Trương Diệp, bọn hắn quả thực không thể tin được, Trương Diệp có thể nghĩ ra như vậy thủ đoạn hèn hạ đến. Ngọc Đan chân nhân chỉ vào Trương Diệp, lại nhảy nói, ác ma. Ác ma, người là ác ma. Trương Diệp cười lạnh không nói. Một lát sau, cổ đỉnh chân nhân rốt cục thở dài một tiếng, cắn răng nói ra, hảo hảo hảo. Lão phu hôm nay rơi trong tay ngươi, chỉ có thể chấp nhận. Lão phu có thể dạy ngươi luyện đan chi thuật, bất quá ngươi muốn phát ra lời thề, đạt được lão phu luyện đan chi thuật, ngươi muốn buông tha lão phu. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đây là tự nhiên. Ta là người tốt, sẽ không lung tung giết người đấy. Yên tâm đi, ta luyện chế ra thất chuyển chân đan về sau, sẽ giải trừ cấm chế, thả ngươi ly khai đấy. Ngươi là người tốt. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đều bó tay rồi. Cổ đỉnh chân nhân dẫn đầu chịu thua, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ngậm nghị thoáng một phát. Cũng chỉ tốt chịu thua, nguyện ý giáo Trương Diệp luyện đan chi thuật. Bọn hắn nói ra điều kiện, cùng cổ đỉnh chân nhân điều kiện là giống nhau, cũng là muốn cầu Trương Diệp phát ra lời thề, đạt được luyện đan chi thuật về sau, giải trừ bọn họ cấm chế, thả bọn họ ly khai. Tại man hoang thế giới, lời thề ước thúc lực là tương đối lợi hại đấy. Đã có lời thề ước thúc, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân mới có thể yên tâm đem luyện đan chi thuật dạy cho Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại thầm nghĩ luyện chế ra thất chuyển chân đan, khôi phục thương thế của mình. Về phần cái này ba cái lao ra hỏa, giết hay không cũng không sao. Trương Diệp thoải mái phát một cái thề độc, sau đó chậm rãi nói, các ngươi ba người cũng muốn phát một cái thề độc. Muốn thiệt tình chỉ điểm luyện đan chi thuật, không có khả năng hàm hồ xong việc. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân rơi vào đường cùng, đành phải riêng phần mình phát một cái thề độc. Luyện đan cần một cái nơi ưu tĩnh, vừa có hỏa lực sung túc địa phương. Trương Diệp mang theo ba người, trực tiếp tiến vào đến núi lửa bên trong, tại núi lửa bên trong mở ra một gian luyện đan thất. Mở ra luyện đan thất về sau, Trương Diệp phân phó Hỏa Linh, lại để cho Hỏa Linh đem cái kia thượng cổ hỏa mạch theo dưới nền đất dẫn tới đây. U u u u. Luyện đan thất kịch liệt chấn động một phen về sau, một đạo nóng bỏng tới cực điểm hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở luyện đan thất bên trong. Cảm giác được đạo này nóng bỏng hỏa diễm nhiệt độ, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân đồng thời lắp bắp kinh hãi, ba người không hẹn mà cùng kêu lên, thượng cổ hỏa mạch. Nơi đây tại sao có thể có thượng cổ hỏa mạch? Trương Diệp cũng không giải thích, ha ha cười cười nói ra, luyện đan cần phải có tốt lò đan, có tốt nhất dược liệu, có tốt nhất mùi lửa. Đạo này thượng cổ hỏa mạch, chính là trực tiếp theo địa tâm chỗ sâu con suối dẫn xuất đến đấy, dùng để luyện chế nhị phẩm chân đan, hẳn vậy là đủ rồi. Nghe được Trương Diệp nói như vậy, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân ba người mới giật mình phát giác, nguyên lai Trương Diệp chút bất chi bất giác, đã cụ bị luyện đan điều kiện. Chỉ cần Trương Diệp bản thân luyện đan chi thuật không có vấn đề, hoàn toàn có thể luyện chế ra trong truyền thuyết nhị phẩm chân đan đến rồi. Nhị phẩm chân đan A. Nghĩ đến cái này, Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trưởng Thành chân nhân tất cả đều hưng phấn lên. Hưng phấn về sau, Cổ Đỉnh chân nhân vội vàng nói, tiểu tử, ngươi luyện đan chi thuật, đến cùng đến trình độ nào rồi hả? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta là ngũ lưu chân đan sư. Cái gì? Ngũ lưu chân đan sư? Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người nhất thời tức giận. Ngũ lưu chân đan sư chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm chân đan, nếu muốn luyện ra nhị phẩm chân đan, còn không biết cần thời gian bao nhiêu. Ngọc Đan chân nhân khinh thường nói, tiểu bối, ngươi luôn mồm muốn luyện chế nhị phẩm chân đan, lão phu còn tưởng rằng, ngươi ít nhất là tam lưu chân đan sư. Không nghĩ tới, ngươi hay vẫn là một cái ngũ phẩm chân đan sư. Dùng ngươi bây giờ luyện đan trình độ, nếu muốn luyện chế ra nhị phẩm chân đan, về phần cũng cần 20 năm mới được. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Trương Diệp cười cười, hắn cũng lười tranh luận. Hắn có thể tại ngắn ngủn hơn 100 ngày trong thời gian, theo một cái luyện đan tay mơ trở thành một ngũ lưu luyện đan sư, tự nhiên cũng có năm chắc tại 2-3 tháng ở bên trong, theo ngũ lưu luyện đan sư tiến giai thành tam lưu luyện đan sư, thậm chí là nhị lưu luyện đan sư. Trương Diệp tìm một cái góc nhỏ ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tại luyện đan lúc trước tiên đem tam dương chân hỏa tăng lên tới tầng thứ 8 lại nói. Chương 633, điên cuồng tấn chức. Trương Diệp thể nội có lấy ngũ hành chi lực, cái này ngũ hành chi lực thích hợp nhất luyện đan. Bất quá tại đây ba cái lao đầu trước mặt, Trương Diệp cũng không muốn bộc lộ ra ngũ hành chi lực, cho nên hắn chuẩn bị tăng lên thoáng một phát tam dương chân hỏa. Ông. Trương Diệp chậm rãi vận chuyển công pháp, một đạo nhàn nhạt hỏa diễm xuất hiện tại Trương Diệp thân thể bên ngoài. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân cảm giác được Trương Diệp khí tức trên thân, đều là hơi kinh hãi, ba người trăm miệng một lời kêu lên, tam dương chân hỏa. Cổ Đỉnh chân nhân nhịn không được lên tiếng kêu lên, tiểu bối, tam dương chân hỏa chính là chúng ta Trường Sinh Cốc công pháp, ngươi như thế nào hiểu được môn công pháp này hay sao? Ngươi có phải hay không Trường Sinh Cốc đệ tử? Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, công pháp chậm rãi vận chuyển, đối với Cổ Đỉnh chân nhân bỏ mặc. Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ánh mắt sắc bén, hai người một cảm giác được Trương Diệp trên người phát ra tới khí tức, lập tức đã biết rõ Trương Diệp tại tam dương chân hỏa bên trên tạo nghệ. Ngọc Đan chân nhân khẽ lắc đầu thở dài nói, tiểu bối, ngươi tam dương chân hỏa tu luyện đến tầng thứ 7, coi như là không tệ rồi. Bất quá muốn dựa vào tầng thứ 7 tam dương chân hỏa, luyện chế nhị phẩm chân đan, quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Trường Thanh chân nhân lúc này thời điểm cũng có chút điểm hưng, nói ra, nói không sai. Muốn luyện chế nhị phẩm chân đan, cần rất mạnh khống hỏa năng lực, cần cực cao sâu hỏa hệ công pháp. Tam dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 7, đặt ở tông môn bên trong có thể đem làm một cái trưởng lão rồi, nhưng muốn luyện chế nhị phẩm chân đan, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trường Thanh chân nhân chính đang nói chuyện, đột nhiên Trương Diệp trên người phát ra một tiếng kỳ dị tiếng thét. Kê. Loại này kỳ dị tiếng thét, đúng là Trương Diệp thể nội tam dương chân hỏa cao tốc vận chuyển thời điểm, phát ra tới dị tiếng nổ. Theo tam dương chân hỏa cao tốc vận chuyển, Trương Diệp khí thế trên người liên tiếp tăng lên, mà Trương Diệp trên thân thể nhàn nhạt hỏa diễm, đã ở mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, lớn mạnh gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trường Thanh chân nhân trừng lớn mắt, Ngọc Đan chân nhân trừng lớn mắt, mà ngay cả Cổ Đỉnh chân nhân, lúc này thời điểm cũng là mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói ra, tiểu tử, ngươi là ở tấn giai. Dùng như vậy giữ dằn phương thức tấn giai, ngươi quả thực tiểu là tại tìm chết. Nói như vậy, tấn giai thời điểm đều là chậm rãi vận chuyển công pháp, đợi đến lúc nước chảy thành sông về sau, lại một lần hành động đột phá cửa khẩu, tăng lên cảnh giới. Trương Diệp hiện tại điên cuồng vận chuyển tam dương chân hỏa, đảm nhiệm tam dương chân hỏa tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, đây quả thực là chính mình muốn chết. Oeng. Một cổ cường đại khí tức theo Trương Diệp trên thân thể phát ra, hắn tam dương chân hỏa tại ngắn ngủi thời gian ở trong, liền từ tầng thứ 7 sơ kỳ tăng lên tới tầng thứ 7 trung kỳ. Ti. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thấp giọng hô, Cổ Đỉnh chân nhân hoảng sợ kêu lên, dùng như vậy giữ dằn phương thức, cũng có thể thành công tấn giai, điều này sao có thể? Trương Diệp thể nội tam dương chân hỏa tiếp tục vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình bên trong phát ra tới dị tiếng nổ cũng càng lúc càng lớn. Một nén hương thời gian về sau, Trương Diệp thân hình bên trong lại một lần nữa truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Tầng thứ 7 hậu kỳ. Tam dương chân hỏa tăng lên tới tầng thứ 7 hậu kỳ. Trương Diệp công pháp vận chuyển tốc độ không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng vận chuyển càng nhanh. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân nghe được Trương Diệp thân hình trong phát ra tới dị tiếng nổ, một cái cái đều kinh hồn táng đảm, sợ Trương Diệp thân hình trong lúc đó bạo tạc. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp Tam Dương chân hỏa, lại làm ra một việc đột phá, theo tầng thứ 7 hậu kỳ, tấn thăng làm tầng thứ 7 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 8 chỉ có cách nhau một đường. Tam Dương chân hỏa chính là trường sinh cốc tông môn bí kỹ, cơ hồ từng cái trường sinh cốc đệ tử, đều tu luyện cái môn này hỏa hệ công pháp. Với tư cách trường sinh cốc thái thượng trưởng lão, cổ đỉnh chân nhân đương nhiên cũng tu luyện qua môn công pháp này, nhìn thấy Trương Diệp như thế điên cuồng tăng lên, cổ đỉnh chân nhân trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được lên tiếng kêu lên, điên rồi, đúng là điên rồi. Trương Diệp đương nhiên không có điên. Thân thể của hắn trải qua lần lượt rèn luyện, so bình thường chân đạo bắt trọng cao thủ, còn cường hãn hơn một ít. Mà hắn thể nội Tam Dương chân hỏa, trải qua ngũ hành chi lực rèn luyện, đã tinh thuần tới cực điểm, tùy thời cũng có thể tấn giai. Cho nên Trương Diệp có thể dùng nhất giữ dằn, nhanh nhất nhanh chóng phương thức tấn trước. Vâng! Trương Diệp thể nội Tam Dương chân hỏa tích xúc một hồi, rốt cục thành công đột phá, theo tầng thứ 7 đỉnh phong, đột phá đến đệ bát trọng sơ kỳ. Theo lúc này đây đột phá, cái kia thượng cổ hỏa mạch bên trong đích hỏa diễm, đều phi, đem Trương Diệp chăm chú bao trùm. Tiến giai đến tầng thứ 8 về sau, Trương Diệp tấn giai tốc độ chậm rất nhiều, nhưng tấn giai thì y nguyên không thay đổi. Tại ngắn ngủ 5 nén hương trong thời gian, Trương Diệp lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, theo đệ bát trọng sơ kỳ, tấn thăng đến đệ bát trọng trung kỳ. Tim 1. Cổ đỉnh chân nhân nhìn thấy Trương Diệp loại này đáng sợ tấn chức tốc độ, nhất thời cảm giác được chính mình là sống vô dụng rồi. Hắn năm đó tu luyện Tam Dương chân hỏa thời điểm, theo tầng thứ 7 tu luyện tới tầng thứ 8, trọn vẹn dùng 30 năm thời gian. Mà theo đệ bát trọng sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ, dùng thời gian càng thêm trưởng, trọn vẹn dùng 50 năm gian. Dùng 80 năm thời gian, theo tầng thứ 7 tu luyện tới tầng thứ 8 trung kỳ, cổ đỉnh chân nhân bị tông môn trưởng bối xưng là thiên tài. Mà cổ đỉnh chân nhân chính mình, đối với loại này tăng lên tốc độ cũng tương đương thỏa mãn. Nhưng hiện tại, gặp được Trương Diệp loại này đáng sợ tấn giai tốc độ về sau, cổ đỉnh chân nhân đột nhiên cảm giác được, chính mình tên thiên tài này cùng Trương Diệp so sánh với, quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới. Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân, rõ ràng cũng có cùng loại nghĩ cách. Hai người coi như là nhân vật thiên tài, tốc độ tu luyện cũng phi thường nhanh, nhưng cùng Trương Diệp vừa so sánh với, căn bản chính là cách biệt một trời. Gặp Trương Diệp một đường theo tầng thứ 7 sơ kỳ, tu luyện tới tầng thứ 8 trung kỳ, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân lần thứ nhất cảm giác được, chính mình điểm thành tựu tại Trương Diệp trước mặt, quả thực cái gì cũng không phải. Hai người rõ ràng cảm giác được, mình đã già rồi. Tấn giai đến tầng thứ 8 hậu kỳ về sau, Trương Diệp có chút tiếc nuối địa mở mắt ra. Hắn thể nội Tam Dương chân hỏa đã đủ tinh thuần rồi, nhưng vấn đề là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình không đủ sâu hậu, thể nội hỏa chi lực lượng cũng không phải rất nhiều. Cho nên chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 8 trung kỳ, không cách nào tấn giai đến tầng thứ 8 hậu kỳ. Ngay cả như vậy, Trương Diệp cũng cảm giác được, chính mình đối với hỏa diễm lực khống chế lại một lần nữa gia tăng lên. Tam Dương chân hỏa chính là tông sư công pháp, tu luyện tới tầng thứ 9 thời điểm, có thể tiến giai thành chân đạo tông sư. Trương Diệp hiện tại tu luyện tới tầng thứ 8 trung kỳ, đã cảm giác được Tam Dương chân hỏa uy lực, không tại hắn thiên hà chính khí phía dưới rồi. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là công pháp bản thân uy lực. Nếu như phối hợp với chiến kỹ, nhất định là thiên hà chính khí lợi hại, dù sao thiên hà chính khí chính là Trương Diệp đau khổ tu luyện mà thành lực lượng. Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 8 trung kỳ, Trương Diệp lập tức tiến vào đến luyện đan trạng thái, hắn vù vù vù xuất ra một nhóm lớn dược liệu, sau đó bắt đầu tinh luyện. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trương Diệp đã tinh luyện tốt một đoàn nước thuốc. Nước thuốc như là một đoàn nước trong, có ánh sáng long lanh, xem phi thường tinh khiết. Tốt tinh khiết nước thuốc. Tiểu tử này tại tinh luyện dược không phương diện, tựa hồ không so chúng ta chênh lệch. Ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ, nhìn xem Trương Diệp trong tay nước thuốc, nhất thời một hồi rung động. Phải biết rằng, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đều là đã sống 300 tuổi người, bọn hắn chiết xuất qua vô số dược liệu, tinh luyện nước thuốc đích thủ đoạn đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nhưng Trương Diệp chiết xuất đi ra nước thuốc, theo chất lượng bên trên xem, cũng không so bọn hắn tự tay để luyện ra nước thuốc kém bao nhiêu. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân kinh ngạc phía dưới, cả đám đều trừng lớn mắt, xem Trương Diệp như thế nào chiết xuất nước thuốc. Vù vù vù. Trương Diệp gọn gàng cầm ra một bả 5000 năm tử tô linh diệp, ngón tay liên tục lật qua lật lại, bắt đầu chiết xuất. Ân. Nhìn xem Trương Diệp loại này chiết xuất nước thuốc thủ pháp, cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân nao nao, tận lực bồi tiếp giận dữ. Trương Diệp loại này chiết xuất nước thuốc thủ pháp, thật sự là quá bình thường rồi. Dùng loại thủ pháp này nhắc tới tinh khiết 5000 năm tía tô linh diệp, quả thực tiểu là một loại khinh nhẫn, một loại đối với linh dược khinh nhẫn. Ngọc Đan chân nhân chỉ vào Trương Diệp, muốn lên tiếng mắng bên trên dừng lại, một trầu. Đúng lúc này hậu, Trương Diệp giữa ngón tay toát ra tí ti hỏa diễm. Cái này tí ti hỏa diễm, đúng là tinh thuần tới cực điểm tam dương chân hỏa, nhan sắc giống như là sau cơn mưa xanh thấm chi sắc. Ti. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, bọn hắn cảm giác được, Trương Diệp phát ra tới hỏa diễm, so bọn hắn đau khổ tu luyện mà thành hỏa diễm, còn muốn tinh thuần ba phần. Ngọc Đan chân nhân lẩm bẩm nói, tốt tinh thuần tam dương chân hỏa. Khó trách như vậy bình thường tinh luyện thủ pháp, cũng có thể tinh luyện ra loại này tinh khiết nước thuốc đến. Phốc phốc phốc. Tại tam dương chân hỏa luyện hóa phía dưới, linh dược bên trong đích tạp chất một chút biến mất. Trương Diệp tinh luyện thủ pháp tuy nhiên khó coi tới cực điểm, tuy nhiên bình thường đến cực kỳ, nhưng ở tinh thuần tới cực điểm, tam dương chân hỏa luyện hóa phía dưới, linh dược chậm rãi biến thành một đoàn óng ánh nước thuốc, giống như là một đoàn huyền nổi giữa không trung nước trong. Trương Diệp đem chiết xuất tốt nước thuốc cất kỹ, cười hắc hắc nói, ta tinh luyện nước thuốc trình độ, tựu là cái dạng này rồi. Các ngươi mau mau đem mình tinh luyện nước thuốc chi pháp truyền thụ cho ta. Trường Thanh chân nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu bối, nước thuốc tinh luyện chi pháp cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá đã ngươi muốn học, vậy ngươi là tốt rồi, em thay lấy. Trường Thanh chân nhân rất nhanh niệm một đoạn khẩu quyết, lại chính mình làm mẫu một lần, sau đó nói, tốt rồi, tiểu là cái dạng này. Hiện tại, ngươi bắt đầu tinh luyện a. Nhìn thấy Trường Thanh chân nhân như thế truyền thụ, Ngọc Đan chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái vui vẻ. Trường Thanh chân nhân truyền thụ chính là một loại tinh luyện nước thuốc bí thuật, muốn nắm giữ loại này bí thuật, tiểu phải đi qua trăm ngàn lần luyện tập, còn có sư phó nhiều lần chỉ điểm, mới có thể thành công. Trương Diệp chỉ là nghe xong một lần, lại nhìn một lần, muốn nắm giữ Trường Thanh chân nhân loại này tinh luyện bí thuật, căn bản tiểu không khả năng. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân trên khóe miệng đều lộ ra mỉm cười, ba người đều nhìn xem Trương Diệp, chờ lấy Trương Diệp xấu mặt. Trương Diệp nhắm mắt mà đứng, nhớ lại lấy Trường Thanh chân nhân động tác, tìm hiểu lấy Trường Thanh chân nhân khẩu quyết. Đã qua một hồi về sau, Trương Diệp đột nhiên mở mắt ra, lấy ra một thanh phổ thông dược thảo. Siêu siêu siêu. Trương Diệp có chút nhắm mắt, bắt đầu tinh luyện. Động tác của hắn mặc dù có chút lạnh nhạt ngốc, động tác cùng động tác tầm đó có chút không có cổ nẹt được, nhưng động tác nhưng lại dị thường tiêu chuẩn, không có mảy may sai lầm. Hắn thi triển đi ra, đúng là Trường Thanh chân nhân vừa rồi truyền thụ cho tinh luyện bí thuật. Ông ông ông. Trương Diệp từng bước một tinh luyện, dược thảo chậm rãi biến thành nước thuốc, mà nước thuốc bên trong đích tạp chất chậm rãi biến mất, nước thuốc chậm rãi trở nên nóng ánh sáng long lanh, như là một đoàn bọt nước. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân chính cùng đợi Trương Diệp xấu mặt, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới, Trương Diệp lại có thể tinh luyện thành công. Nhìn thấy Trương Diệp tinh luyện tốt nước thuốc, ba người không hẹn mà cùng đứng, hai mặt nhìn nhau. Hoảng sợ kêu lên, rõ ràng tinh luyện thành công rồi. Điều này sao có thể? Chương 634, luyện đan thiên tài, khinh phong tế vũ tinh luyện thuật. Trường Thanh chân nhân tiến đến Trương Diệp trước người, kỹ càng mà đánh giá thoáng một phát nước thuốc, không dám tin nói ra, hai cái tạp chất, chỉ có hai cái tạp chất. Ngươi làm như thế nào? Nước thuốc trong tạp chất càng ít, nước thuốc cũng liền càng tinh khiết, luyện chế ra đến đan dược phẩm chất cũng liền càng cao. Nhưng nếu muốn đem nước thuốc bên trong tạp chất từng cái luyện hóa, đây là cực kỳ chuyện khó khăn, như Trường Sinh Cốc trưởng lão La Tương Văn, hắn để luyện ra đến nước thuốc bên trong, bình thường ẩn chứa 9 tạp chất, đây đã là tốt vô cùng. Mà Trường Thanh chân nhân bổn sự, hắn để luyện ra đến nước thuốc, bình thường chỉ ẩn chứa 2 cái tạp chất. Loại trình độ này, đã là tử linh vực cao nhất tài nghệ, toàn bộ tử linh vực, cũng chỉ có Cổ Đỉnh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân, có thể cùng hắn đánh đồng. Trương Diệp tại ngắn ngủi thời gian ở trong, chẳng những đem Trường Thanh chân nhân tinh luyện thủ pháp học được, hơn nữa để luyện ra chỉ có 2 cái tạp chất nước thuốc đến, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Trương Diệp cười hắc hắc, lấy ra một chút dược liệu, tiếp tục tinh luyện đứng lên. Trương Diệp ngộ tính rất mạnh, liên tiếp tinh luyện mấy lần về sau, hắn đã động tác càng ngày càng thành thạo, hoàn toàn nắm giữ Trường Thanh chân nhân truyền thụ cho tinh luyện phương pháp. Trường Thanh chân nhân có chút chưa từ bỏ ý định, đi lên kiểm nghiệm thoáng một phát, phát giác Trương Diệp để luyện ra đến nước thuốc đều là chỉ ẩn chứa 2 cái tạp chất, ổn định cho gia kỳ. Thiên tài a. Cái này tiểu bối, quả thực chính là một cái luyện đan thiên tài. Trường Thanh chân nhân không phải không thừa nhận, Trương Diệp chính là luyện đan thiên tài, nộ tính rất mạnh, vừa dạy liền biết. Trương Diệp nhìn xem Trường Thanh chân nhân, cười hắc hắc nói ra, như thế nào đây? Của ta luyện đan thủ pháp, còn không có trở ngại a? Trường Thanh chân nhân nhìn xem Trương Diệp dương dương đắc ý bộ dạng, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, trong nội tâm vô cùng khó chịu, hận không thể hướng phía Trương Diệp cái mũi vanh bên trên một quyền. Ngọc Đan chân nhân nhìn thấy Trương Diệp bộ dạng này dáng vẻ đắc ý, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng nói ra, tiểu bối. Lão phu nơi đây cũng có một bộ tinh luyện nước thuốc chi thuật. ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không học được. Ngọc Đan chân nhân như vừa rồi Trường Thanh chân nhân bình thường, nhanh chóng nói một lần khẩu quyết, sau đó hai tay làm mẫu một phen, cuối cùng lên tiếng nói ra, tiểu bối, ngươi tinh luyện thoáng một phát cho ta xem một chút. Trương Diệp nhắm mắt lại, đem Ngọc Đan chân nhân vừa rồi động tác, từng lần một mà tại trong đầu quay trở lại, chậm rãi phối hợp với khẩu quyết cảm ngộ. Ngọc Đan chân nhân cái này một bộ tinh luyện chi thuật. Chỉ là khẩu quyết thì có 870 câu, mỗi một câu khẩu quyết đều đối ứng lấy một cái tinh luyện nước thuốc động tác, phức tạp tới cực điểm. Cũng may Trương Diệp trí nhớ cực kỳ lợi hại, hắn có thể đem Ngọc Đan chân nhân biểu lộ cùng động tác từng cái nhớ kỹ. Mà Ngọc Đan chân nhân nói ra được khẩu quyết, càng là không nói chơi. Ngọc Đan chân nhân cái này một bộ, nhìn qua phức tạp vô cùng, nhưng trong đó vẫn có quy luật đấy. Tinh luyện mục đích là đem nước thuốc trong tạp chất luyện hóa, lại phức tạp tinh luyện bí thuật đều là do từng cái bình thường tinh luyện động tác tổ hợp hoàn thành. Chỉ cần đem tinh luyện bí thuật phân giải ra ngoài, có thể hoàn toàn nắm giữ ảo diệu trong đó rồi. Trương Diệp là người của hai thế giới, suy nghĩ của hắn phương pháp cùng man hoang thế giới người hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể dùng hoàn toàn mới ánh mắt đến dò xét cái thế giới này, đến phân tích đủ loại bí thuật. Tam nén nhang về sau, Trương Diệp mở mắt ra, trong ánh mắt chớp động lên tự tin chi sắc. Siêu siêu siêu. Trương Diệp vừa mở mắt, lập tức liền động thủ tinh luyện đứng lên. Động tác của hắn mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng hết sức tự tin. Không có mảy may bối rối cùng luống cuống. Ngọc Đan chân nhân chăm chú mà nhìn chằm chằm Trương Diệp động tác, đều muốn lấy ra sơ hở đến. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng rồi, Trương Diệp mỗi một cái động tác, đều tiêu chuẩn tới cực điểm, coi như là đổi hắn đi lên làm, cũng không có khả năng làm được càng tiêu chuẩn. Trường Thanh chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân cũng chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp động tác, muốn lấy ra một ít tật xấu đến. Nhưng hai người rất nhanh cũng thất vọng rồi, dùng bọn họ tinh luyện kỹ xảo, căn bản là không cách nào lấy ra Trương Diệp tật xấu đến. Ha ha ha, đã thành. Trương Diệp giữa ngón tay địa hỏa diễm bỗng nhiên thu liễm, một đoàn nóng ánh nước thuốc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngọc Đan chân nhân đến gần nhìn thoáng qua, tìm cả buổi mới tìm được hai cái tạp chất. Hiển nhiên, Trương Diệp lúc này đây nước thuốc tinh luyện, hoàn thành được vô cùng hoàn mỹ. Cho dù là Ngọc Đan chân nhân, cũng không cách nào lấy ra Trương Diệp khuyết điểm đến. Tiểu tử này, nộ tính cũng thật lợi hại a. Không sai a, cho dù nộ tính càng lợi hại người, cũng không có khả năng tại chỗ liền học được những thứ này phức tạp tinh luyện bí thuật a. Chẳng lẽ trên đời, thật sự có loại này vừa học liền biết thiên tài? Lao Phu cũng không tin. Cổ Đỉnh chân nhân hướng phía Trương Diệp vây tay, lên tiếng nói ra, Lao Phu nơi đây, có một loại thượng cổ tinh luyện bí thuật. Hiện tại, Lão Phu đem loại này thượng cổ tinh luyện bí thuật truyền thụ cho ngươi. Cổ Đỉnh chân nhân cười hắc hắc, hắn không để cho Trương Diệp học khẩu quyết, cũng không có hướng Trương Diệp biểu thị, mà là từ trong lòng ngực móc ra một trương cũ kỹ giấy ra, nói ra, tiểu tử, loại này thượng cổ tinh luyện bí thuật, chính là chỗ này. Chính ngươi xem, sau đó chính mình nếm thử tinh luyện A. Trương Diệp tiếp nhận cái này trương cũ kỹ giấy ra, chỉ thấy phía trên thình lình viết, khinh phong tế vũ tinh luyện thuật vài cái chữ to. Tại đây có chút lớn chữ phía dưới. Dậm dạp chẳng chịt tràn ngập khẩu quyết, tại đây chút ít khẩu quyết bên trong, còn phối hợp với hơn 10 cái nho nhỏ đồ án. Trương Diệp nhìn một chút, lập tức liền trầm mê tại loại này thượng cổ tinh luyện bí thuật ở bên trong, hắn lông mày nhíu chặt lấy, khổ khổ tìm hiểu lấy loại này huyền ảo tinh luyện chi thuật. Chứng kiến Trương Diệp vùi đầu đau khổ suy tư bộ dạng, Cổ Đỉnh chân nhân khoe miệng, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, loại này khinh phong tế vũ tinh luyện thuật, chẳng những phức tạp tới cực điểm, hơn nữa đối với tinh luyện người yêu cầu cực cao, cần lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh người mới có thể thi triển. Xung khắc như nước với lửa. Luyện đan sư cả đời đều cùng hỏa diễm giao tiếp, lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh về sau, còn muốn lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, liền vô cùng khó khăn. Như Cổ Đỉnh chân nhân chính mình, tuy nhiên hỏa chi ý cảnh đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng hắn thủy chung đều không thể lĩnh ngộ ra thủy chi ý cảnh, bởi vậy mà ngay cả chính hắn đều không thể thi triển khinh phong tế vũ tinh luyện thuật. Hắc hắc hắc hắc, loại này khinh phong tế vũ tinh luyện thuật liền Lao Phu đều không thể lĩnh ngộ được, không cách nào thi triển được đi ra. Ta cũng không tin tên tiểu bối này có thể lĩnh ngộ khinh phong tế vũ tinh luyện thuật. Cổ Đỉnh chân nhân trong nội tâm có chút đắc ý. Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân nhìn thoáng qua giấy ra, nhất thời đã biết Cổ Đỉnh chân nhân ý đồ. Trường Thanh chân nhân cười hắc hắc, nói ra, hay vẫn là Cổ Đỉnh lão đầu lợi hại a. Loại này khinh phong tế vũ tinh luyện thuật Lao Phu cũng đã được nghe nói, nhưng đồng thời lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh người, quả thực là điên cuồng. Cái này tiểu bối tuy nhiên ngộ tính nghịch thiên, nhưng nếu muốn nắm giữ khinh phong tế vũ tinh luyện thuật, nhưng cũng là làm không được rồi. Ngọc Đan chân nhân khẽ gật đầu, ha ha cười nói, hay vẫn là Cổ Đỉnh lão đầu cao minh, tại đây khinh phong tế vũ tinh luyện thuật trước, mặc hắn lại thiên tài, cũng không có khả năng học được. Cổ đỉnh chân nhân cười đáp ý. Trương Diệp vùi đầu khổ tư, hai bàn tay thỉnh thoảng huy động, làm ra đủ loại dáng dấp. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng cười ha ha, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đem cái kia trường xưa cũ giấy ra ném đi, chậm rãi đứng lên. Vèo. Trương Diệp lấy ra một chút dược liệu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dược liệu, cả người như là một pho tượng, thật lâu không có động tĩnh. Trường Thanh chân nhân nhìn xem Trương Diệp cái dạng này, đột nhiên cười hắc hắc, hướng phía Ngọc Đan chân nhân nói, cái này tiểu bối, không phải là thấy ngu chưa? Chẳng lẽ hắn không cách nào hiểu thông khinh phong tế vũ tinh luyện thuật, cho nên trở nên không bình thường rồi hả? Ngọc Đan chân nhân cười hắc hắc, nói ra, choáng váng tốt, choáng váng tốt. Nộ tính xuất sắc người, nghĩ đến đặc biệt nhiều, loại người này tu luyện rất nhanh, nhưng là rất dễ dàng lâm vào ma chứng. Tiểu tử này, không phải là lâm vào ma chứng A. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Trương Diệp đột nhiên triển khai. Bàn tay của hắn tại trong hư không nhẹ nhàng vung lên, trong miệng quát khẽ, gió đến, nước đến, hỏa đến. Khinh phong tế vũ tinh luyện thuật, ra. Theo Trương Diệp thanh âm, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một tia màu xanh nhạt gió, xuất hiện từng sợi nhàn nhạt hơi nước. Mà ở màu xanh nhạt phong cùng hơi nước tầm đó, nhưng là từng sợi tam dương chân hỏa.